Cái này vầng sáng 5 màu chính là ngũ hành bản nguyên chi lực, không có gì không thể diệt. Giờ phút này vầng sáng 5 màu như là một thanh thần đao, rơi vào trên người hắn. Cái này đất đá bảo y kìa, như là giấy, căn bản ngăn cản không nổi. Sau đó tại đại địa Á Long sợ hãi không phục trong ánh mắt, vầng sáng 5 màu từ trên người hắn sẽ qua. Trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Vậy mà mạnh như vậy. Nhìn thấy đại địa Á Long chết thảm. Những người còn lại đều là nội tâm chấn động, trong lòng hãi nhiên. Đám người sử xuất tất cả vô liếng, tranh nhau chen lấn chạy trốn. Nhưng vầng sáng 5 màu tốc độ lại là viễn siêu đám người. Tại đại địa Á Long về sau, chính là cấp tốc đuổi kịp vị thứ 2 Á Long cường giả. Đây là một cái bán thần Á Long. Toàn thân đan sen tinh mịn vảy màu đen, hình như cự xà, chính là hiếm thấy rắn long. Lúc này gặp đến vầng sáng 5 màu xuất hiện trước người. Lập tức huyền hoàng linh khí tăng vọt, lĩnh vực chống ra, thôi động thần khí, đồng thời thi triển thần thông, muốn ngăn cản. Nhưng vầng sáng 5 màu lại tựa như một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm. Trực tiếp đem nó lĩnh vực chém ra, đem thần khí đánh cho ảm đạm vô quang. Sau đó phá diệt hắn thần thông, chẳng tại hắn ngàn mét lớn nhỏ thân hình khổng lồ bên trên. Vậy màu đen như là đậu hũ, căn bản là không có cách ngăn cản. Vầng sáng 5 màu vạch một cái mà qua, đầu này bán thần Á Long bị mất mạng tại chỗ, không có chút nào dễ rủa chi lực. Phốc phốc phốc. Vầng sáng 5 màu giống như tử thần liêm đao, tại thu hoạch sinh mệnh. Những này Á Long cường giả mặc dù thi triển thủ đoạn, nhưng ở vầng sáng 5 màu phía dưới, lại là không thể ngăn cản. Từng cái Á Long cường giả đổ vào vầng sáng 5 màu phía dưới, không ngoài dự tính, toàn bộ bỏ mình. Mà lại vầng sáng 5 màu tốc độ xa nhanh hơn bọn họ, khiến cho bọn hắn căn bản không kịp chạy trốn. Ông! Vầng sáng 5 màu từ trong sơn cốc sáng lên, khuyết tán bát phương. Sơn phong bị săn bằng, Long Thi cũng vô pháp ngăn cản, bị trực tiếp chặt đứt. Sau một lát, còn lại 45 tên Á Long cường giả, toàn bộ bị vầng sáng 5 màu chém giết. Bọn hắn trước đó kinh lịch chiến đấu, đã bị thương không nhẹ thế. Lúc này đối mặt vầng sáng 5 màu, càng là bất lực ngăn cản. Mặc cho bọn hắn thủ đoạn đa dạng, thực lực kinh người. Nhưng ở tiên luân nửa vòng xuống, tất cả đều cho bụi. Đây cũng là Tiêu Trường Phong mạnh nhất át chủ bài. Này thuật vừa ra, không thể địch nổi. Bạch. Lúc này cái khác Á Long cường giả tất cả đều tử vong. Chỉ còn lại Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ hai người. Vầng sáng 5 màu tiếp tục bay ra, hướng về hai người này đánh tới. Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tốc độ lại là so ra kém vầng sáng 5 màu, rất nhanh chính là bị đuổi kịp. Thiên Long Thần Lân Giáp. Đối mặt cái này kinh khủng vầng sáng 5 màu, Thiên Long Hoàng tử rốt cục lấy ra át chủ bài. Chỉ gặp hắn trên người hoàng kim giáp trụ chóc ra, đổi thành một kiện đặc thù lân giáp. Cái này lân giáp chính là lấy thần cảnh Thiên Long Long Lân bệnh mà thành. Hắn lực phong ngự, không thể tưởng tượng. Chính là lần này Thiên Long Hoàng tử nhập giới mạnh nhất bảo mệnh chi vật. Có bảo vệ này, thần cảnh phía dưới, rất khó giết chết hắn. Hộ Pháp Phật Liên. Diệu Pháp Long Nữ đồng dạng có được mạnh nhất bảo mệnh chi vật. Chỉ gặp nàng đưa tay trộm một cái, lấy ra một đóa Phật Liên. Chợt nàng xếp bằng ở Phật Liên phía trên, nhặt hoa cười một tiếng, giống như Bồ Tát hàng thế. Cái này đồng dạng là một kiện cực kỳ đặc thù bí bảo. Không chỉ có thể để nàng tốt hơn tu luyện Phật Pháp, mà lại có được hộ thân hộ pháp chi lực. Hán lực phong ngự, không kém Thiên Long Thần Lân Giáp. Đang. Vầng sáng 5 màu đánh trên Thiên Long Thần Lân Giáp, lập tức Thiên Long Thần Lân Giáp chiếu sáng rạng rỡ. Càng có một đạo Thiên Long hư ảnh tại Lân Giáp phía trên hiện hiện, ngăn cản vầng sáng 5 màu. Nhưng vầng sáng 5 màu uy lực thực sự quá mạnh. Thiên Long hư ảnh kiên trì một lát, chính là sụp đổ vỡ vụn. Sau đó vầng sáng 5 màu đánh trên Thiên Long Thần Lân Giáp, trực tiếp đem Thiên Long Hoàng tử đánh bay ra ngoài, đem một ngọn núi trực tiếp va sụp. Hắn trên người Thiên Long Thần Lân Giáp cũng là triệt để phá toái báo hỏng, mà đổi thành một bên. Hộ Pháp Phật Liên bên trên bắn ra sáng chói Phật quang cùng vô số phản văn. Những này Phật quang cùng phản văn cùng vầng sáng 5 màu va chạm, có đạo mẫn diệt, có Phật sa đoạn. Cuối cùng Phật quang ảm đạm, phản văn vỡ nát. Diệu Pháp Long Nữ cũng là bị đánh bay ra ngoài, đem một ngọn núi khác va sụp, Hộ Pháp Phật Liên cũng là như vậy báo hỏng. Giờ khắc này, chương 2006, một kiếm nơi tay. Tiêu Trường Phong thi triển tiên luân nửa chuyển, đánh giết đông đảo Á Long cường giả, trọng thương Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ. Không thể địch nổi. Trong sơn cốc bên ngoài, cảnh hoàng tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Đã từng 8 tòa sơn phong, lúc này có 2 tòa đã bị va sụp, còn lại 6 tòa cũng đều có khác biệt trình độ tổn thương. Mà trong sơn cốc, mặt đất lật lên, đến cùng mấp mô. Đồng thời đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, đem mặt đất nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không khí, làm cho người buồn nôn. Không gian bị phá hủy, lộ ra mảng lớn không gian đổ sụp cùng vết nứt không gian. Lúc này không gian ngay tại bản thân chữa trị. Bất quá trong sơn cốc hết thảy đều là không cách nào chữa trị. Trên vách đá dựng đứng, đầu kia vạn mét lớn nhỏ long thi cũng là bị chém thành hai đoạn, nửa người dưới từ trên vách đá rơi xuống, rơi trên mặt đất. Chỉ có trên đó nửa người còn bị trôi này thần kiếm đinh giết tại trên vách đá dựng đứng, không cách nào động đậy. Bạch. Vầng sáng năm màu dần dần tiêu tán, quang mang thu lại. Ngũ hành tiên luân cũng là từ Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu dần dần tán đi, cuối cùng triệt để quy về hư vô. Hô hô. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển. Mặc dù một kích này chiến quả phong phú, nhưng trả ra đại giới cũng là cực lớn. Dù sao lần này cần chém giết địch nhân thực sự quá nhiều quá mạnh. Không nói Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ, chỉ là những cái kia Á Long cường giả, liền chừng 45 người. Trong đó bán thần cường giả còn có 7 người. Xa so với Thanh Long Sơn bên ngoài chém giết yêu hỏa bán thần đợi người tới gian nan. Mà Tiêu Trường Phong lần này cũng là tại nuốt một gốc thần dược về sau, mượn nhờ hắn dược lực, thi triển ra tiên luân nửa chuyển. Mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Lúc này Tiêu Trường Phong trong cơ thể chân nguyên dông tuyết, không có một giọt. Mà lại sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức suy nhược, như là bệnh nặng một trận. Lúc này trong sơn cốc bên ngoài trống rỗng, ngay cả linh khí cũng không có. Hắn muốn cấp tốc khôi phục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Siêu. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra cực phẩm linh thạch cùng đan dược, nuốt vào trong bụng, bắt đầu chữa thương đồng thời khôi phục chân nguyên. Khu khu. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Chỉ gặp núi đá bắn bay, Thiên Long Hoàng tử từ đó gian nan đi ra. Thiên Long Hoàng tử cũng chưa chết. Hắn Thiên Long Thần Lân Giáp chính là trọng bảo, lực phòng ngự kinh người. Mặc dù vỡ nát báo hỏng, nhưng cũng bảo vệ Thiên Long Hoàng tử tính mệnh. Chỉ bất quá Thiên Long Hoàng tử mặc dù chưa chết, nhưng cũng thụ thương thảm trọng. Toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, long lân phá toái, trên đầu sừng rồng đều thiếu một bộ phận. Giờ phút này hắn lấy long cốt thần thương trèo trống, từ núi đá bên trong đi ra, mỗi một bước đều mười phần gian nan, thụ trước nay chưa từng có trọng thương. Tiêu Trường Phong, ngươi vậy mà hủy bản vương Thiên Long Thần Lân Giáp, đây chính là bản vương dùng để đối phó những người khác, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thiên Long Hoàng tử mặc dù trọng thương suy yếu, nhưng lúc này ý nguyên phát ra gầm thét. Một đôi long nhãn xích hồng như máu, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Vô tận hận ý cùng sát ý đan vào, giống như một mảnh tử vong như phong bạo. Thiên Long Thần Lân Giáp đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, vốn là dùng để cùng chân long thái tử tranh phong sử dụng. Không nghĩ tới lại bị hủy ở nơi này. Cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Phong sát ý, mãnh liệt đến cực hạn. Soạt. Một bên khác, núi đá phi kiếm. Diệu Pháp Long Nữ cũng là kéo lấy thân thể bị trọng thương một lần nữa đi đến. Nàng hộ Pháp Phật Liên chính là mẫu thân hướng Như Lai Phật Tông cường giả sở cầu. Trên đó không chỉ có khắc kim cương hộ thể chú, còn có rất nhiều bí pháp. Không đơn thuần là phòng ngự thần khí, càng có thể làm cho nàng cảm ngộ Phật Pháp, chính là tu luyện thần khí. Hắn giá trị càng tại Thiên Long Thần Lân Giáp phía trên. Nhưng lúc này cũng báo hỏng, hộ Pháp Phật Liên rốt cuộc vô dụng, ngay cả chữa trị đều làm không được. Mà lại Diệu Pháp Long Nữ giờ phút này cũng là bị trọng thương. Đỏ thắm máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ bạch sắc long lân. Nàng toàn thân máu thịt bé bét, vết thương chồng chất, một con long chảo tức thì bị bẻ gãy. Lúc này nàng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, sát ý nồng đậm. Siêu. Diệu Pháp Long Nữ đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bảo hạp. Bảo hạp mở ra, lập tức kim quang như dương, ánh sáng bát phương. Chỉ gặp bảo hạp bên trong, đặt vào một đoạn ngọc ngẫu. Cái này ngọc ngẫu chỉ có cánh tay trẻ con lớn nhỏ, toàn thân trắng nõn, giống như dương chi ngọc rèn luyện mà thành. Mùi thuốc nồng nặc từ phía trên phiêu tán mà ra, để cho người ta hô hấp một ngụm, đều cảm thấy miệng đầy nước miếng, khắp cả người thư sướng. Ngọc ngẫu phía trên, càng có từng cái nho nhỏ phạn văn lấp lóe, hiển nhiên là Phật môn bí bảo. Phật Liên Thần Ngó Sen, không nghĩ tới ngươi vậy mà mang theo loại này thần dược. Thiên Long Hoàng tử cũng là hơi kinh ngạc. Phật Liên Thần Ngó Sen, chính là trung phẩm thần dược, sinh trưởng tại Như Lai Phật Tông bên trong. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lắng nghe Phật môn chi pháp mà thành. Vô cùng chân quý. Diệu Pháp Long Nữ lần này vậy mà mang theo một gốc trung phẩm thần dược, có thể thấy được chuẩn bị chi đầy đủ. Bất quá lúc này nàng lại là sát tâm mãnh liệt, đã không lo được đem cái này gốc Phật Liên Thần Ngó Sen lưu đến sau đó. Giang giác. Giang giác. Diệu Pháp Long Nữ mở ra miệng thơm, hàm răng cắn lấy Phật Liên Thần Ngó Sen bên trên. Cái này Phật Liên Thần Ngó Sen nhìn như là dương chi ngọc, nhưng lại mười phần sinh giòn. Rất nhanh chính là bị Diệu Pháp Long Nữ nuốt vào trong bụng. Lập tức thánh khiết bạch chỉ từ Diệu Pháp Long Nữ trên thân bắn ra mà ra. Bạch quang tràn đầy trí tuệ Phật Pháp, phạn văn đạo đạo, càng có sen nở hoa tàn các loại dị tượng hiện hiện. Diệu Pháp Long Nữ giờ phút này phảng phất ngồi tại hồ sen bên trong. Hắn thương thế trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hiển nhiên, lần này Diệu Pháp Long Nữ không tiếc hao phí cái này đoạn Phật Liên Thần Ngó Sen. Cũng muốn cấp tốc khôi phục thương thế, đối Tiêu Trường Phong lại ra tay. Lần này, nàng thề phải chém giết Tiêu Trường Phong, báo thủ rửa hận. Tiêu Trường Phong, có thể để cho bản vương vận dụng thần dược, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thấy Diệu Pháp Long Nữ cử động như vậy, Thiên Long Hoàng tử cắn răng, cũng là làm ra quyết định. Bạch! Hắn thận trọng lấy ra một gốc thần dược. Lập tức ánh sáng thiên địa, Long uy kinh thiên. Chỉ gặp trong tay hắn, cầm một gốc long hình thần dược. Cái này gốc thần dược hình như đông trùng hạ thảo, nhưng là long hình. Càng là hiện ra kim quang, sinh động như thật, giống như một đầu chân long. Đây cũng là trung phẩm thần dược. Là Thiên Long Hoàng tử trước khi đi, nàng mẫu thân vụng trộm kín đáo cho hắn. Cái này gốc thần dược tên là chân long thần dược, chính là lấy long khí cùng long huyết tẩm bổ vạn năm mà thành. Chân quý dị thường, có tái tạo lại toàn thân thần hiệu. Là Thiên Long Hoàng tử sau cùng thủ đoạn. Bất quá lúc này vì mau chóng khôi phục thương thế, bắt giết Tiêu Trường Phong, hắn cũng là đành phải nhịn đau phục dụng. Vèo một tiếng, chân long thần dược bị hắn nuốt vào trong cơ thể, lập tức một cỗ cường đại vô cùng khí tức cầm vang bộc phát. Càng có một đạo long ảnh từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu, long ngâm cửu thiên. Chân long thần dược không hổ là trung phẩm thần dược, hắn dược hiệu mạnh, viễn siêu hạ phẩm thần dược. Phải biết, lúc trước Tiêu Trường Phong phục dụng Chu Hiếm Quả cùng La Hán Phật Quả, liền đủ để kinh người. Mà lúc này Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ phục dụng trung phẩm thần dược về sau, hắn trọng thương thương thế, đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn hắn liền đem khôi phục như lúc ban đầu. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù có được không ít thần dược, nhưng đều là hạ phẩm thần dược. Mà lại tốc độ khôi phục, kém xa Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng tử. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ lấy thụ thương thân thể, đối chiến hai cái trạng thái khôi phục bán thần cường giả. Chiến đấu cũng không kết thúc. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này cũng biết tình huống trước mắt khẩn cấp. Cho nên hắn ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào đinh giết long thi trôi này thần kiếm lên. Trên vách đá dựng đứng, thần kiếm đâm vào kim long mi tâm chỗ, đem đinh giết tại vách đá. Vô tận 5 tháng trôi qua, kim long thi thể sớm đã khô cạn, mất đi sức sống. Trôi này thần kiếm kinh lịch phơi gió phơi nắng, cũng đã quang trạch cảm đạm. Nhưng lại cũng không gì xét, ngược lại uy nguyên có một cỗ làm người sợ hãi sát ý lưu chuyển. Cỗ này sát ý là như thế thuần túy, giống như trong núi thây biển máu đi ra. Hắn sát ý so Long Thi uy áp còn mãnh liệt hơn. Tiêu Trường Phong mặc dù lúc này ở Long Thi bên cạnh, nhưng muốn tới gần nơi này thanh thần kiếm, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ đều phục dụng trung phẩm thần dược, cấp tốc khôi phục. Tiêu Trường Phong cũng là không cam lòng như vậy rơi xuống. Hắn một bên nuốt thần dược, một bên hướng về thần kiếm bay đi. Chương 2007, một kiếm này, đưa các ngươi quý thiên. Thật mạnh sát ý. Này kiếm chủ người tất nhiên là một cái sát thần. Tiêu Trường Phong mi tâm hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt lôi quang. Đang lấy lôi đỉnh thần thức bảo hộ mi tâm, ngăn cản cỗ này làm thiên địa biến sắc sát ý. Giờ phút này hắn một bên vận chuyển lớn ngũ hành tiên pháp, luyện hóa trong cơ thể thần dược. Một bên tốc độ cao nhất tới gần thần kiếm. Giờ phút này song phương đều tại giành giật từng giây, hy vọng có thể chiếm hết tiên cơ. Càng đến gần thần kiếm, kia cỗ sát ý chính là càng phát ra mãnh liệt. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, cũng là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lông tóc dựng đứng. Phảng phất tiến vào nơi cực hàn, đối mặt đầy trời băng lãnh. Lại như đặt mình vào tu la địa ngục, khắp nơi đều là sát lục cùng tử vong. Đến cuối cùng, sát ý phảng phất ngưng động như thực chất, để Tiêu Trường Phong mi tâm nhói nhói. Tựa hồ ngay cả lôi đỉnh thần thức cũng vô pháp ngăn cản. Sát ý ngưng kiếm, như muốn đâm xuyên Tiêu Trường Phong thức hải, đem hắn hồn phách chẳng diệt, như vậy vẫn lạc. Tạo hóa thôn linh quyết. Nếu là những người khác, tất nhiên đối cái này sát ý thúc thủ vô sách, khó mà ngăn cản. Nhưng Tiêu Trường Phong lại có cường đại thần thức công pháp. Lúc này thi triển tạo hóa thôn linh quyết. Vậy mà dự định đem cỗ này sát ý hấp thu luyện hóa. Đoạt thiên điệu tạo hóa, nuốt vạn vật chi linh. Đây cũng là tạo hóa thôn linh quyết bá đạo chỗ. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đem một sợi sát ý hút vào thức hải. Lập tức trong thức hải nhói nhói vô cùng, giống như có thiên đao vạn kiếm tại cắt nước. Muốn đem Tiêu Trường Phong thức hải xuyên thủng. Bất quá lôi đỉnh thần thức vọt tới, trực tiếp đem cái này sợi sát ý bao khỏa, sau đó đem luyện hóa. Lôi đỉnh thần thức chính là chí cương chí dương lực lượng. Sát ý tuy mạnh, nhưng mỗi lần Tiêu Trường Phong chỉ hấp thu một sợi, cũng là có thể luyện hóa. Cứ như vậy, mặc dù chậm chạp, nhưng Tiêu Trường Phong lại là đi lại kiên định hướng về thần kiếm tới gần. Mà ở trong sân cốc, Diệu Pháp Long Nữ toàn thân bạch chói, quang huy diệu nhân. Nàng cơ thể đang phát sáng, thương thế hoàn toàn khôi phục, như là một cái bút bê hoàn mỹ không một tì vết. Phạn văn hiện hiện, lách thân mà ra, hóa thành phạn văn long ảnh. mà tại dưới thân thể của nàng thì là có một tòa liên đài hư ảnh xuất hiện. Giờ khắc này, Diệu Pháp Long Nữ dáng vẻ trang nghiêm, Phật pháp cao thâm. Nàng ngồi tại liên trên đài, thân quấn long ảnh, toàn thân phát sáng, như là Phật môn Bồ Tát. Bạch. Nàng mở mắt, hai đạo thần thánh ánh mắt bắn ra mà ra, phảng phất bên trên thông thiên giới, hạ xem u minh. Thương thế của nàng đã triệt để khôi phục, một lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ngâm. Một tiếng ba đạo long ngâm vang vọng đất trời. Long uy như ngày, che đậy tứ phương, một đạo hư ảo long ảnh, đàng không mà lên, trao liệm cửu thiên, quan sát đại địa. Đây là long đàng vạn giảm đồ. Chỉ gặp một bên khác. Thiên Long hoàng tử một lần nữa mặc vào hoàng kim giáp trụ, tay cầm long cốt thần thường, thân quấn chín đạo long khí. Như là chân long đế vương, ánh mắt rạng rỡ, bệ nghệ thiên hạ. Trung phẩm thần dược dược hiệu vô cùng kinh người. Không đến một phút, Diệu Pháp Long nữ cùng Thiên Long hoàng tử đều là khôi phục được đỉnh phong. Mà lại trong cơ thể còn sót lại không ít dược lực, đủ sức cầm cự bọn hắn đại chiến một trận. Thần thông, Cửu Long khóa ngày. Thiên Long hoàng tử quát khẽ một tiếng, lập tức chín đạo long khí đầu đuôi tương liên, hóa thành một tia long khí xiềng xích. Long khí xiềng xích gào thét mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi, muốn đem hắn trói lại. Lúc này long thi bị chém xuống, uy áp cũng là ít đi rất nhiều. Long khí xiềng xích tốc độ cực nhanh, giống như một đạo như thiểm điện, cấp tốc bay về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, phong thủy luân chuyển, bản vương thể phải giết ngươi. Thiên Long hoàng tử anh võ bất phàm, long uy nhất ngày, giờ phút này gào thét mà ra, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Bạch. Long đằng vạn giảm đồ triển khai, che khuất bầu trời, chiếm cứ nửa cái thiên cung. Trong đó long ảnh đằng không, trao liệm cửu thiên, mang theo đáng sợ uy lực. Long cốt thần thương trong tay hắn nắm chặt, thương mang chói mắt, bao hàm kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, Liên Hoa ấn pháp. Diệu Pháp Long nữ như một tôn thiên ngoại thánh nữ, mang theo thánh khiết trí tuệ khí tức mà tới. Nàng duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ trang nghiêm, đã có tuyệt thế mỹ nhan, lại có thánh khiết khí tức. Giờ phút này nàng mười ngón như hoa sen nở rộ, bắn ra 10 đạo bạch quang. Bạch quang đan vào, ngưng tụ ra một tôn Liên Hoa ấn. Liên Hoa ấn xoay chậm chậm, bay về phía Tiêu Trường Phong, nhìn như lộng lẫy, thần thánh siêu nhiên, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Lúc này Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ đều đã khôi phục, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trong cơ thể chân nguyên dịch, bất quá mới khôi phục 3 thành thôi. Nhục thân thương thế mặc dù đã khôi phục, nhưng muốn đối phó Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ hai người, vẫn còn có chút gian nan. Bất quá giờ phút này hắn cách trôi này thần kiếm, đã không đủ 10 mét. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm xuất hiện, bị chân nguyên quán trú, hóa thành thanh đồng tia kiếm. Thanh đồng tia kiếm gào thét mà ra, chém về phía long khí xiềng xích, đem nó ngăn lại. Nhưng bởi vì chân nguyên không đủ, thanh đồng tia kiếm cũng chỉ có thể ngăn cản, lại không cách nào lại làm khác. Chấn thiên cổ. Lúc này Tiêu Trường Phong không chút do dự lần nữa lấy ra chấn thiên cổ. Sau đó hai tay hóa quyền, đánh vào chấn thiên cổ bên trên. Thùng thùng. Tiếng trống vang lên lần nữa, tràn ngập hung uy, chấn thiên động địa. Dù là tàn phá, y nguyên thần uy mênh ngông, làm cho người khó mà ngăn cản. Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ cảm giác buồng tim của mình đều đang cuồng loạn, huyết mạch phun trương, phảng phất muốn bạo thể mà chết. Bọn hắn phân ra một bộ phận tâm thần, đem những này dị trạng đè xuống. Bất quá Liên Hoa ấn cùng long khí xiềng xích nhưng cũng vì vậy mà nhận trở ngại, kịch liệt rung động, tựa hồ muốn sụp đổ vỡ vụn. Chỉ dựa vào cái này chấn thiên cổ, ngươi là không cách nào chạy trốn, chịu chết đi. Chấn thiên cổ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Thiên Long hoàng tử lại không phải bình thường, giờ phút này hắn có thể chịu được chấn thiên cổ tiếng trống. Nắm tay long cốt thần thương, chống ra long đằng vạn giảm đồ, cắn răng tiếp tục đánh tới. Diệu Pháp Long nữ không nói một lời, cũng giống như thế. Ầm ầm. Cuồng bạo công kích đánh ra. Tiêu Trường Phong mặc dù có được ngũ hành tiên thể, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lập tức trên thân xuất hiện đạo đạo vết thương, mặc dù rất nhạt, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn thụ thương. Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ toàn lực ứng phó, không có nửa phần lưu thủ. Thế phải nhân cơ hội này, đem Tiêu Trường Phong chém giết tại chỗ. Bất quá Tiêu Trường Phong một bên ngăn cản Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ công kích, một bên bay về phía thần kiếm. Rốt cục, hắn đi tới thần kiếm trước đó. Đưa tay, bắt lấy chuôi kiếm. Lúc này, một kiếm nơi tay, Tiêu Trường Phong lập tức thay đổi. Phong mang tất lộ, bạch y tóc đen, mày kiếm giận dựng thẳng, giống như một vị tuyệt đại kiếm thần. Tiêu Trường Phong thủ chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt. Kinh khủng sát ý chính là giống như là thủy triều đập vào mặt. Cái này sát ý vô cùng mãnh liệt, vô cùng đáng sợ. Phảng phất có ngàn vạn chuôi lợi kiếm đâm tới, muốn bổ ra Tiêu Trường Phong thức hải. Nếu là bình thường người, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ này sát ý tách ra thần thức, đánh tan thức hải, từ đây hóa thành cái xác không hồn. Nhưng Tiêu Trường Phong đã thấy sát lục, xa so với trôi này thần kiếm càng thêm đáng sợ. Lại thêm có lôi đỉnh thần thức cùng tạo hóa thôn linh quyết. Bởi vậy sát ý vọt tới, Tiêu Trường Phong vững chắc tâm thần, đem ngăn cản, chợt dần dần thích ứng. Cuối cùng hắn triệt để cầm chuôi kiếm. Lên. Hai tay hở ra, nổi gân xanh. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động ngũ hành tiên thể. Càng là thi triển lực tự quyết, để cho mình lực lượng ngưng tụ tại trên hai tay. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong hai tay chi lực, đủ để đạt tới ước vạn cân. Chính là một tòa núi lớn, đều có thể tùy tiện rút lên. Mà theo hắn toàn lực xuất thủ, trôi này thần kiếm cũng là khẽ run lên, sau đó bị hắn chậm rãi rút ra. Vâng! Kinh khủng sát ý như là hải khiếu, giống như phong bạo, bạo dũng mà ra. Để Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ biến sắc, như gặp núi thây biển máu. Tuyệt không thể để hắn rút ra kiếm này. Diệu Pháp Long nữ khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, kinh hô mà ra. Chỉ là sát ý liền như thế đáng sợ, nếu là bị Tiêu Trường Phong rút ra. Trận chiến này kết cục liền không nói được rồi. Diệu Pháp Long nữ tuyệt không hy vọng như thế. Lượn quanh lĩnh vực, Phật Long cùng múa. Nàng toàn thân bảo quang lập lòe, lĩnh vực chống ra, Phật ảnh cùng Long ảnh cộng đồng múa, mang theo huyền diệu vết tích. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, lớn vô tướng Phật Long thủ. Chương 2008, kiếm khí vô song. Diệu Pháp Long nữ vận chuyển huyền hoàng linh khí, lập tức Phật ảnh lần nữa nhô ra một cái đại thủ. Phía trên có thần long cuốn quanh, lực lớn vô cùng, nhưng một tay kình thiên. Phật Đà gặp lôi thức. Không chỉ có như thế, Diệu Pháp Long nữ tiếp tục xuất thủ, thi triển lôi âm tám thức. Lập tức lôi quang chói mắt, làm cho người đầu váng mắt hoa, trước mắt thất minh. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, liên hoa ấn pháp. Diệu Pháp Long nữ giờ phút này không chút do dự toàn lực xuất thủ. Lần nữa thi triển ra liên hoa ấn. Lớn vô tướng Phật Long thủ, Phật Đà gặp lôi thức, liên hoa ấn pháp. Ba loại cường đại võ kỹ đánh ra, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong mà ra, muốn đem hắn oanh sát tại chỗ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thần thông, Thiên Long thần quang. Thiên Long hoàng tử sừng rồng sáng chói vô cùng, như là đại nhật. Giờ phút này bắn ra một đạo lớn chừng chiếc đũa thần quang. Thần quang xuyên thủng hư vô, phá diệt không gian, cắt đứt thiên địa. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, Long tích thiên thiếu. Thiên Long hoàng tử tay cầm Long cốt thần thương, thi triển thiên giai võ kỹ. Lập tức Long cốt thần thương phảng phất sống lại, giống như một đầu vô cùng cường đại thiên long, xương sống lưng hở ra, bắn ra, đâm về Tiêu Trường Phong sau lưng. Từng đạo thiên giai võ kỹ, mỗi loại thần thông chi thuật, càng có thần khí công phạt. Lúc này Tiêu Trường Phong bị ép vào trong tuyệt cảnh. Nhưng hắn cũng không đi quản những thứ này. Ánh mắt của hắn chăm chú rơi vào thần kiếm phía trên. Lực lượng toàn thân cũng là rót vào hai tay, chỉ vì rút kiếm. Suy suy, thân kiếm tổng long thi cùng trên vách đá chậm rãi rút ra, sát ý càng phát ra mãnh liệt. Giữa thiên địa đều bị cỗ này sát ý tràn đầy. Càng có núi thây biển máu, vô biên sát lục các loại dị tượng hiện hiện. Đây tuyệt đối là một thanh hung binh, không biết từng giết bao nhiêu sinh linh. Kiếm đến, Tiêu Trường Phong cắn răng, nổi gân xanh. Toàn thân lực lượng tăng vọt, nương theo lấy tranh một tiếng kiếm minh. Trôi này thân kiếm, rốt cục bị hắn rút ra. Ầm ầm. Thân kiếm bị rút ra, mãnh liệt sát ý trong nháy mắt hóa thành vô biên thủy triều, giống như hải khiếu. Lớn vô tướng Phật Long thủ trong nháy mắt bị sát ý nghiền nát, liền ngay cả kia to lớn Phật ảnh cùng Long ảnh, cũng là sụp đổ vỡ vụn. Lôi quang chói mắt, rơi vào sát ý thủy triều bên trong, lại là trực tiếp mẫn diệt, như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Sau đó liên hoa ấn cũng là bị sát ý thủy triều phá diệt, từng mảnh tan lùi, không đáng kể. Thiên Long thần quang mặc dù xuyên thủng sát ý thủy triều, nhưng lại bị càng nhiều sát ý trô áp chế, cuối cùng cũng là hóa thành hư vô. Mà Long cốt thần thương, càng là phát ra một tiếng gào thét, bay ngược về Thiên Long hoàng tử trong tay. Thần kiếm ra, sát ý hiện. Vẹn vẹn cái này sát ý, liền để Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ công kích toàn bộ phá diệt. Lúc này sát ý thủy triều cuồn cuộn mà đến, ép hướng Long đẳng vạn dặm đồ cùng lượn quanh lĩnh vực. Lập tức Long ảnh mơ hồ, phát ra gào thét, lượn quanh phá diệt, như ngày tận thế tới. Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Cái này sát ý thủy triều thực sự quá mức cường đại, cho dù là bọn họ khôi phục được đỉnh phong, cũng y nguyên khó mà ngăn cản. Dù sao, đây chính là chém giết qua Kim Long thần kiếm a. Giờ phút này trên vách đá dựng đứng, Long thi mất đi thần kiếm đinh giết, giặt dẻo rơi xuống. Mà Tiêu Trường Phong tay cầm thần kiếm, sát ý vô biên thủy triều lấy hắn làm trung tâm quyết tán, quét sạch toàn bộ sân cốc. Kiếm gãy. Tiêu Trường Phong nhíu mày, ánh mắt rơi vào thần kiếm phía trên. Chỉ gặp hắn chỗ rút ra trôi này thần kiếm, cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là một thanh kiếm gãy. Đồng thời còn thừa bộ phận, ngay cả một nửa đều không có, chỉ sợ chỉ có nguyên bản 1/3 dáng vẻ. Tiêu Trường Phong trước đó cắt đá từng chiếm được một khối hung binh mảnh vỡ, chính là chuôi này thần kiếm. Hiển nhiên chuôi này thần kiếm thân kiếm vỡ nát hơn phân nửa, rơi vào bốn phía. Dù là chỉ còn lại 1/3, lại như cũ có thể so với hạ phẩm thần khí, mà lại như thế sắc ý, cực kỳ cường đại, không phải ước vạn sinh linh không thể ngưng tụ, chỉ sợ hắn hoàn chỉnh trạng thái, hẳn là thượng phẩm thần khí. Nhìn qua chuôi này kiếm gãy, cảm thụ trong đó như vực sâu như biển, bàng bạc sát ý vô tận, Tiêu Trường Phong trong lòng có phán đoán. Chuôi này kiếm gãy bản thân cũng không mạnh, bất quá hạ phẩm thần khí. Chỉ sợ so Thiên Long Hoàng tử Long Cốt Thần Thương còn muốn kém một chút. Nhưng hắn sắc ý, lại là vô cùng đáng sợ, đả thương Long Cốt Thần Thương, cũng đem hết thể công kích ma diệt. Đáng tiếc loại này sát ý cũng không phải là vô hạn. Chỉ là thần kiếm bị rút ra trong nháy mắt, mới cường đại như thế. Lúc này theo thời gian trôi qua, cỗ này sát ý cũng là tại dần dần yếu bớt, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trừ phi đem chuôi này kiếm gãy chữa trị hoàn chỉnh, lại xuất hiện năm đó thần uy. Bất quá cái này rất khó, không nói có thể hay không tìm tới toàn bộ mảnh vỡ. Chính là chữa trị, cũng không phải bình thường luyện khí sư có thể làm được. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, cũng đều không cách nào làm được. Một thanh kiếm gãy, mặc dù sát ý như nước thủy triều, nhưng cuối cùng không cách nào cứu ngươi tính mệnh. Lúc này Thiên Long Hoàng tử ổn định thân hình, cũng là nhìn ra chuôi này kiếm gãy thế yếu. Vẹn vẹn một thanh kiếm gãy, không có cái này thủy triều sát ý, tối đa cũng liền so sánh hạ phẩm thần khí thôi. Mà hắn liên thủ với Diệu Pháp Long Nữ, đủ để đối phó. Bởi vậy Thiên Long Hoàng tử cũng không kiêng kỵ. Lúc này ở chờ đợi cái này như nước thủy triều sát ý yếu bớt. Chỉ cần không có sát ý, hắn tin tưởng đối phó Tiêu Trường Phong, dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng vào kiếm gãy, hoàn toàn chính xác không cách nào giết chết các ngươi. Giờ phút này Tiêu Trường Phong tay cầm kiếm gãy, nhìn Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ liếc mắt. Trên mặt không hề bận tâm, cũng không hy vọng phá diệt sau thần sắc. Bạch. Chỉ gặp hắn đưa tay trộn một cái, từ phía sau lưng lấy ra một vật. Thần bí vỏ kiếm. Trận chiến này nên kết thúc, một kiếm này, liền đưa các ngươi quy thiên. Tiêu Trường Phong nói xong, sau đó đem kiếm gây ép vào thần bí vỏ kiếm. Trôi kiếm này vỏ, lai lịch bí ẩn, là Tiêu Trường Phong lúc trước từ đông tộc trong bảo khố sở được đến. Nhưng cho dù là đông thiên tôn, cũng vô pháp nói ra cái này thần bí vỏ kiếm lai lịch. Cũng không biết phương pháp sử dụng cùng uy lực. Về sau tại côn bằng thật tổ bên trong, Tiêu Trường Phong ngẫu nhiên lục lọi ra một điểm phương pháp sử dụng. Cho tới nay, trôi này thần bí vỏ kiếm cho Tiêu Trường Phong mang đến không ít kinh hỉ. Uy lực của nó cũng là cực mạnh. Bất quá dù là cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng chỉ lục lọi ra ép kiếm như vỏ sử dụng biện pháp. Giờ này khắc này, hắn rút ra thần kiếm, lại chỉ là kiếm gãy, uy lực có hạn. Nhưng nếu như phối hợp trôi này thần bí vỏ kiếm, nói không chừng sẽ có không nhất định thần uy. Kiếm gãy mặc dù không dài, nhưng tiến vào vỏ kiếm lúc, lại là nhận lấy cực lớn lực bắn ngược. Cỗ này lực bắn ngược trước nay chưa từng có. Là Tiêu Trường Phong sử dụng thần bí vỏ kiếm đến nay, gặp được mạnh nhất lực bắn ngược. Cánh tay của hắn đều phảng phất muốn bị chấn đoạn, khó mà nắm chặt chuôi kiếm. Bất quá lực bắn ngược càng mạnh, càng chứng minh một kiếm này uy lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thôi động trong cơ thể còn thừa không nhiều chân nguyên, thi triển lực tự quyết, đem ngũ hành tiên thể kích hoạt đến cực hạn, ra sức đem kiếm gãy ép vào trong vỏ kiếm. Mặc dù kiếm gãy thân kiếm rất ngắn, nhưng lại không cách nào toàn bộ ép vào. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong cảm giác cánh tay của mình đã chết lặng, huyết nhục đứt đoạn, xương cốt muốn vỡ vụn. Phải biết Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể có thể so với hạ phẩm thần khí, có thể thấy được cỗ này lực bắn ngược đáng sợ. Không được. Thấy Tiêu Trường Phong cử động, mặc dù sát ý không còn mãnh liệt, nhưng Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ nhưng trong lòng thì đã tuôn ra vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phảng phất lưỡi hái của tử thần rơi vào cổ họng trước, sau một khắc, liền đem lấy đi tính mạng của mình. Thiên Long, liều mạng đi, không phải hôm nay ngươi ta đều đem chết ở đây. Diệu Pháp Long Nữ hàm răng cắn chặt, hướng về phía Thiên Long Hoàng tử trịnh trọng mở miệng. Chợt nàng không đợi Thiên Long Hoàng tử đáp lại. Chính là cắn răng toàn lực vận chuyển huyền hoàng linh khí. Nàng quyết định liều mạng. Dù là di chứng kịch liệt, khó khôi phục, nàng cũng ở đây không tiếc. Nếu không hôm nay liền thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, lớn vô tướng Phật Long Thủ. Diệu Pháp Long Nữ quyết định thi triển cái này một võ kỹ. Chỉ gặp lượn quanh lĩnh vực lần nữa chống ra, mặc dù bị sát ý đánh tan không ít, nhưng ý nguyên sán lạn vô cùng. Phật quang đạo đạo, long ảnh đằng không, tiếng tụng kinh không dứt, phạn văn lấp lóe. Thời khắc này lượn quanh lĩnh vực, giống như một cái Phật chi thần quốc, làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm, túc mục, thần thánh, từ bi, phổ độ các loại cảm giác. Chương 2009, sát thần chúng sinh. Phảng phất đi tới Phật quốc tịnh thổ, làm cho lòng người cảnh bình thản, tràn ngập lòng từ bi. Mà tại lượn quanh trong lĩnh vực, một đạo đỉnh thiên lập địa, hình như thần nhạc cự đại Phật ảnh lại xuất hiện. Bất quá lần này Phật ảnh không còn mơ hồ hư ảo, mà là chán phóng kim quang nhàn nhạt. Có một cỗ to như đến, đại phổ độ, đại từ bi khí thế. Một đầu thần long tại Phật ảnh bao quanh. Thần long trao liệng cửu thiên, quan sát vạn giới, nhưng lại tràn đầy thiên ý. Đem long chi bá đạo, cùng Phật chi từ bi hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Giờ phút này màu vàng kim nhạt Phật ảnh đưa tay phải ra, Phật quang sáng chói. Thần long quấn quanh ở trên cánh tay, ra trì long lực. Một trường vô ra, không gian kịch liệt rung động, đạo đạo vết nước không gian hiện hiện. Phảng phất tòa này động thiên, gánh chịu không ở đại thủ này. Muốn bị đánh nát hư không? Phúc! Diệu pháp long nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phun ra máu tươi, nhuộm đỏ trên người bạch sắc long lân váy. Nàng đang tiêu hao sinh mệnh, thi triển ra cái này lớn vô tướng Phật long thủ, đến gần vô hạn tại thần thuật. Bản vương chưa từng nhận thua, dù ai cũng không cách nào đánh bại ta. Thiên Long hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt xích hồng, long uy kinh thiên. Hắn hiểu được Diệu pháp long nữ ý tứ. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Trường Phong trong tay kiếm gãy vậy mà tại vỡ vụn, trong lòng liền minh bạch đây tuyệt đối là một kích cuối cùng. Cho nên hắn đồng dạng không có tính toán lưu thủ. Hóa Long. Hắn một tiếng gầm nhẹ, lập tức hiển lộ chân thân, hóa thành ngàn mét thiên long. Sau đó long cốt thần thương xuất hiện, bị hắn một ngụm nuốt hết. Lập tức một cỗ lăng lệ vô song, đâm xuyên vân tiêu thường mang, từ trong cơ thể hắn bắn tung tóe mà ra, chấn động đến bốn phía không gian đều tại vỡ ra, hoàn toàn không chịu nổi. Giống. Thiên Long hoàng tử phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ thân hình như là một thanh tuyệt thế thần thương, mang theo trước nay chưa từng có khí thế khủng bố, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ khắc này, hắn toàn thân lực lượng đều hội tụ tại sừng rồng phía trên, lấy sừng rồng vì nhọn, không gian trực tiếp bị hắn đâm xuyên. Không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu đánh vào trên người hắn, khiến cho hắn vừa mới khôi phục long lân lần nữa phá toái, long huyết bắn tung tóe, máu nhuộm hư không. Thủ đoạn này đối Thiên Long hoàng tử tổn thương cũng là cực lớn. Không chỉ có sẽ tổn thất long cốt thần thương, càng là sẽ để cho thương thế của hắn tiến một bước tăng thêm. Bây giờ không có chân long thần dược, hắn muốn khôi phục lại, liền phải tốn hao thời gian dài hơn cùng đại giới. Lớn vô tướng Phật long thủ che khuất bầu trời, đánh nát hư không, chụp về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong thân hình so sánh cùng nhau, quá mức nhỏ bé, giống như Thái Sơn hạ sâu kiến. Mà Thiên Long hoàng tử ngàn mét long khu, hóa thành thần thương. Giống như có thể đánh xuyên 3000 giới, ám sát vạn cổ thần linh. Đáng tiếc bọn hắn lại như thế nào liều mạng, cũng ngăn không được một kiếm này. Bạch. Khi lực bắn ngược đạt tới cực hạn, kiếm gây đã bắt đầu băng liệt thời điểm. Tiêu Trường Phong không còn áp chế, rút kiếm mà ra. Một kiếm này chém ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức. Lên thời điểm, không có chút nào kiếm khí kiếm mang, khiến người ta cảm thấy, chính là 3 tuổi nhi đồng đều có thể tránh thoát đi. Nhưng nó chân chính bổ ra thời điểm, toàn bộ hư không, đều ngưng như một cái chớp mắt. Sáng chói kiếm khí trường hồng. Tại một khắc cuối cùng bộc phát, như mặt trời chói lọi, hóa thành một đạo quán thông mặt trời kiếm mang. Đạo kiếm mang này, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Thần bí vỏ kiếm bên trong đến cùng có cái gì, Tiêu Trường Phong tạm thời không được biết. Bất quá chuôi này kiếm gãy, hắn hoàn chỉnh trạng thái, tuyệt đối là thượng phẩm thần khí. Lấy không chọn vẹn thượng phẩm thần kiếm đến sử dụng thần bí vỏ kiếm. Uy lực của nó, không gì sánh kịp. Kiếm khí trường hồng không biết dài bao nhiêu, kéo dài vô tận. Giống như thông hướng thế giới cuối cùng. Kiếm khí trường hồng càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng ngang qua mặt trời, đem tất cả quang mang đều ép xuống. Lớn vô tướng Phật Long thủ che khuất bầu trời, giống như thần nhạc, thần uy to lớn. Nhưng lúc này ở đạo kiếm khí này trường hồng hạ, thế mà giống như cắt đậu hũ, bị vạch một cái mà qua, trực tiếp chản phá. Sau đó lượn quanh trong lĩnh vực kia cự đại Phật ảnh, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc phốc. Diệu pháp long nữ gặp phản vệ, như gặp phải trọng kích, liên phun 7 thanh máu tươi, mặt như giấy trắng, khí tức suy yếu đến cực hạn. Nhưng mà kiếm khí trường hồng lại là cũng không cứ như thế mà buông tha nàng. Diệu pháp long nữ còn chưa ổn định thân hình, kịp phản ứng, cái kia đạo sáng chói kiếm khí trường hồng chính là trực tiếp đưa nàng chém thành hai nửa. Lần này, nàng không có hộ pháp Phật liên cùng Phật liên thần ngó sen, triệt triệt để chết đi, lại không sống sót khả năng. Mà đổi thành một bên, Thiên Long hoàng tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra. Chính là bị lăng không chém thành hai đoạn, thi thể khổng lồ rơi xuống phía dưới, đem mặt đất đều nện đến chấn động không thôi. Kiếm khí trường hồng xuyên qua nhật nguyệt, vắt ngang động thiên, hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán. Một kiếm này, liên chạm Thiên Long hoàng tử cùng Diệu pháp long nữ, kiếm khí vô song. Kiếm khí tung hành, một kiếm chu diệt hai đại bán thần. Một kiếm này, có thể xưng Tiêu Trường Phong một thế này chém ra mạnh nhất một kiếm. Thân cảnh phía dưới, chỉ sợ chưa có ngăn cản. mà theo Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ tử vong. Trận chiến đấu này cũng là rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Kiếm khí Trường Hồng chậm rãi ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng mà một đạo như là vực sâu cự đại không gian khe hở, từ Tiêu Trường Phong trước người lan tràn, xông thẳng tới chân trời, kéo dài mấy vạn mét. Phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều cắt đứt thành hai nửa. Lúc này vết nứt không gian tại thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Sau đó không gian bản thân chữa trị năng lực đang dần dần khôi phục. Trên vách đá dựng đứng, Tiêu Trường Phong tay cầm thần bí vỏ kiếm, một cái tay khác thì là cầm một mảnh trống trải. Trôi này kiếm gãy, cũng là như vậy vỡ nát, hóa thành đầy trời vụn sắt. Thần bí vỏ kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng. Đó chính là cơ hồ mỗi một lần sử dụng, ép vào vỏ kiếm kiếm đều sẽ sụp đổ vỡ vụn. Quá phi kiếm. Bất quá chung quy là kết thúc. Lúc này trong sơn cốc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, lại vô địch thủ. Hô. Thật dài thở hắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt Tiêu Trường Phong từ giữa không trung rơi xuống. Thần bí vỏ kiếm bị hắn một lần nữa vác tại sau lưng. Một trận chiến này, hung hiểm vô cùng. Là Tiêu Trường Phong đột phá đến thiên tôn cảnh đến nay, nguy hiểm nhất một lần chiến đấu. Dù sao địch nhân thực sự quá mạnh, mà lại số lượng cũng quá là nhiều. 70 tên Á Long cường giả, mỗi một danh đô cực kỳ cường đại. Càng có Ngao Huyền, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ ba vị này đỉnh cấp cường giả. Ngao Huyền có được Hắc Long gia, Thiên Long Hoàng tử có được Thiên Long Thần Lân Giáp, Diệu Pháp Long nữ có được Hộ Pháp Phật Liên. Ba người này đều thật không dễ giết. Hùng chi Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ đều có trung phẩm thần dược. Cái này một át chủ bài, kém chút để Tiêu Trường Phong lật thuyền trong mương. May mắn còn có chuôi này kiếm gãy. May mắn còn có thần bí vỏ kiếm. Không biết ngươi đến cùng là lai lịch gì. Tiêu Trường Phong tiếp xúc qua bảo vật cũng không tính ít. Càng là có được tiên đế ký ức, một thế này còn chiếm được đạo môn thanh liên. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp đánh giá ra thần bí vỏ kiếm lai lịch cùng phẩm cấp. Cực phẩm thần khí. Thiên thiên chí bảo. Vẫn là hỗn độn chí bảo. Tiêu Trường Phong không biết, bất quá nhưng cũng minh bạch thần bí vỏ kiếm tầm quan trọng. Bạch. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, tìm kiếm đến từng mai nhẫn chữ vật vị trí. Sau đó hắn đem nhẫn chữ vật từng cái đoạt lại, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Về sau hắn lần nữa triệu hồi ra hóa cốt tà hỏa, để hắn hủy thi diệt tích, đồng thời để hỏa linh càng thêm lớn mạnh. Nếu là cựu đầu xà tại cái này, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ dẫn đầu bồi dưỡng cựu đầu xà. Đáng tiếc cựu đầu xà cùng với Lư Văn Kiệt cũng chỉ đành tiện nghi hóa cốt tà hỏa. Bây giờ hóa cốt tà hỏa cũng là uy lực lớn trướng, hỏa linh càng là càng phát ra ngưng thực. Ngoại trừ nhẫn chữ vật bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là không có buông tha cái này tám tòa trên ngọn núi thần dược. Thần dược chiếu sáng rạng rỡ, dược lực dồi dào. Dù là sơn phong bị hủy, núi đá áp sập, bọn chúng cũng sẽ không hủy đi. Chỉ là có chút quang trạch cảm đạm, khí tức yếu đất thôi. Đem Long Nguyên thần quả các loại thần dược từng cái thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó Tiêu Trường Phong kiểm tra chiến lợi phẩm. Thần tinh, thần khí ngược lại là một đông lớn. Bất quá đặc biệt chói sáng bảo vật lại là không có. Á Long cường giả Long Tức Thần Châu đều đã dùng hết. Mà Thiên Long Hoàng tử đám người bên trong nhẫn chữ vật cũng không có quá nhiều bảo vật chân quý. Vô luận là trung phẩm thần dược, vẫn là Thiên Long Thần Lân Giáp các loại bảo vật đều đã tiêu hao. Chương 2010, ta từng đổ long hơn trăm. Chương trước mục lục chương sau. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mặc dù cuối cùng chiến lợi phẩm số lượng không ít, nhưng trọng bảo lại là không có đạt được. Đạt được Long Châu, lại giải quyết Ngao Huyền, chuyến này cũng coi là viên mãn. Tiêu Trường Phong cũng không tiếc hận. Hắn chuyến này nguyên bản mục đích đúng là vì giải quyết Ngao Huyền. Bây giờ không chỉ có giải quyết Ngao Huyền, còn chiếm được Long Châu cùng rất nhiều bảo vật, đã coi như là thu hoạch rất nhiều. Chuyện chỗ này, nên rời đi nơi này. Ở trong vùng núi này, sưu tập một chút thần dược sau. Tiêu Trường Phong chính là quyết định rời đi. Long Châu đã tới tay, cựu địch đã chính tay đâm, lưu lại nữa, đã không có ý nghĩa gì. Cuối cùng hắn rời đi dãy núi này, dọc theo đường cũ trở về. Mà trong tay hắn, ngoại trừ chiến lợi phẩm bên ngoài, còn mang đi một khối hung binh mảnh vỡ. Chính là chuôi này thần kiếm. Một tháng sau, Tiêu Trường Phong tìm được lối ra, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, rời đi tòa này viễn cổ động thiên. Hoang vu thế giới, mặt đất màu đỏ ngòm, tĩnh mịch cùng khô cạn, là nơi này duy nhất chủ sắc điệu. Tại Tiêu Trường Phong rời đi phần sau tháng, đống nhiên có một thân ảnh đi tới hạch tâm dãy núi. Đạo thân ảnh này hình thể khổng lồ, giống như núi nhỏ. Tám con cua chân đông đưa, lại là có chút không cân đối, tựa hồ vừa mới nắm giữ cỗ thân thể này không bao lâu. Lại là đế vương giải. Cái này đế vương giải là Đông Hải Hải Yêu. Trước đó đi theo đội ngũ tiến lên, từng may mắn mổ ra dị chủng thần tinh. Về sau gặp được bùn địa bên trong máu đen thạch, muốn lần nữa thu hoạch được cơ duyên. Nhưng mà một trận huyết quang sáng lên, lại là đem hắn cùng cái khác vài đầu hải yêu cùng một chỗ đưa tiễn. Đối với việc này, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ bọn người sớm đã quên sạch sành sanh. Tiêu Trường Phong cũng không có quá mức để ý. Nhưng lúc này đế vương giải lại là trở về. Bất quá lúc này đế vương giải, lại cùng lúc trước khác biệt. Toàn thân tản ra âm lãnh cùng hư vô sát ý. Phảng phất là một tuyệt thế sát thủ, vừa xuất thế liền đem mang đến vô tận giết chóc tồn tại. Một đôi mắt, cũng là bắn ra lấy hàn quang. Ầm ầm. Đế vương giải huy động của chân, xuyên thẳng qua tại sơn phong bên trong. Cuối cùng đi đến sơn cốc chi địa. Ừm. Chiến đấu đã kết thúc. Đế vương giải hơi kinh ngạc, sau đó hắn cẩn thận cảm ứng. Đã nhận ra Tiêu Trường Phong đám người còn sót lại khí tức. Thi quang truy tố thần thuật. Đống nhiên đế vương giải toàn thân ô quang đại trán. Vậy mà thi triển ra một loại thần thuật. Chỉ gặp trong sân cốc, cảnh tượng đại biến, như là thời gian đảo lưu. Đem một vài bức hình tượng lưu chuyển mà đi, cuối cùng tiết lộ Tiêu Trường Phong cùng Thiên Long Hoàng tử bọn người một trận chiến trải qua. Đây là trôi kiếm này vỏ, nó lại hiện thế. Đương đế vương giải nhìn thấy thần bí vỏ kiếm lúc, ánh mắt sáng rõ, nội tâm chấn động. Hồi lâu sau, tâm tình của hắn mới bình phục một chút. Sau đó hắn cúi đầu mắt nhìn cô kia Long Thi. Năm đó ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, đáng tiếc bản thần tu luyện có hư vô tàn tức kinh, bây giờ đoạt xá một bộ thân thể, sống lại một đời, càng là gặp linh khí khôi phục, hừ, ngươi liền chậm rãi ở chỗ này mục nát đi. Đế vương giải lạnh giọng nói. Lúc này đế vương giải sớm đã không phải chính nó, hồn phách của nó đã bị người đoạt xá. Mà đoạt xá người, đúng là lúc trước chém giết Kim Long tên kia tuyệt thế sát thần. Thí thần kiếm, ngưng. Đế vương giải bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, ẩn chứa không rõ đạo vận. Lập tức thiên địa khẽ run lên, tựa hồ có biến hóa khác. Sau đó từng đạo ô quang, từ sơn phong các nơi bắn ra mà ra. Từng đạo mảnh vụn, cũng là một lần nữa đằng không mà lên. Cuối cùng vô số mảnh vỡ, vô số vụn sắt, tại đế vương giải trước người ngưng tụ, hóa thành một thanh ô quang lập lòe, sắc ý ngút trời thần kiếm. Chính là trôi này chém Kim Long, đinh giết Long Thi thần kiếm. Chỉ bất quá kiếm này trên thân kiếm, thiếu một đường vết rách. Khối kia mảnh vỡ, đã bị Tiêu Trường Phong mang đi. Tiêu Trường Phong, bản thân nhớ kỹ ngươi. Chờ bản thân khôi phục về sau, chắc chắn sẽ đi tìm về thiếu thốn mảnh vỡ. Trôi này thần bí vỏ kiếm, cũng là bản thân vật trong bàn tay. Tiêu Trường Phong sớm đã rời đi viễn cổ động thiên, đối với đế vương giải sự tình, không biết chút nào. Lúc này hắn đi một chuyến Đông Hải Long Cung. Tòa này Đông Hải Long Cung là thượng cổ thời đại liền tồn tại. Thậm chí có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại thậm chí càng xa xưa trước kia. Ngao Huyền không tại, Vân Kình Thiên Tôn bọn người không tại. Cái khác hải yêu mặc dù hữu tâm, nhưng lại không dám dính dáng tới. Bởi vậy Đông Hải trong Long Cung chỉ còn lại một đám lính tôm tướng cua. Tiêu Trường Phong nhất kiếm Tây Lai, như vào chỗ không người. Hắn muốn tìm kiếm Đông Hải Long Cung bảo khố. Nhưng mà hắn tìm 3 ngày 3 đêm, cũng chưa từng tìm tới Long Cung bảo khố. Được rồi, lần này thu hoạch đã đầy đủ. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Rời đi Đông Hải Long Cung, trên đường đi không người dám cản. Bầu trời xanh thẳm, sóng biếc nhộn nhạo nước biển. Tiêu Trường Phong vọt biển mà ra, gặp lại ánh nắng. Đến Đông Hải đã 3 tháng, lại thêm thần mộ cùng bế quan chờ thời gian, rời đi kinh đô hơn nửa năm, nên trở về đi xem một cái. Chờ đến đại võ bên này yên ổn về sau, ta phải lên đường đi trung thổ, hy vọng đan thành không việc gì. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, lướt sóng mà đi, hướng về đông vực phương hướng bay đi. Lúc trước hắn vì kinh đô bố trí Cửu Long Củng Châu tiên trận, lại lưu lại huấn luyện thiên binh thiên tướng pháp môn. Bây giờ nửa năm trôi qua, không biết đại võ tình huống hiện tại như thế nào. Còn có Triệu Tam Thanh cùng Bạch Hy đám người tình huống. Những này cố nhân, mới là Tiêu Trường Phong coi trọng nhất. Long Châu đối ta tác dụng có hạn, bất quá đối với tiểu cửu mà nói, lại là có thể mức độ lớn nhất hấp thu luyện hóa, thậm chí có thể thẳng tới thứ 7 biến. Từ viễn cổ trong động thiên đạt được Long Châu, mặc dù chỉ còn lại 1/2 phần 10, nhưng cũng y nguyên năng lượng bằng bạc. Tiêu Trường Phong cũng có thể hấp thu luyện hóa, nhưng hiệu quả nhưng không có Long tộc hoặc là Long trúc yêu thú tốt. Bởi vậy một phen suy tư về sau, Tiêu Trường Phong quyết định đem Long Châu cho Cửu Đầu Xà luyện hóa. Cửu Đầu Xà một mực đi theo hắn, trung thành tuyệt đối, không rời không bỏ. Bây giờ linh khí khôi phục, loạn thế đến. Cửu Đầu Xà thực lực mạnh lên, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là tốc độ càng nhanh 3 phần. Tại vô số yêu thú run lẩy bẩy nhìn chăm chú, ngang Đông Hải. Nửa tháng sau, hắn rốt cục gặp được Đông Vực, bước ra một bước, tốc độ cực nhanh. Thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc. Mà Đông Vực cùng Đông Hải hình dạng mặt đất, cũng là tại ngày càng biến lớn. Có rất nhiều mới địa giới xuất hiện, để Tiêu Trường Phong đường trở về đồ, so trước đó càng dài. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, dù là có giới ngoại cường giả, cũng vô pháp ngăn cản hắn. Một tháng sau, hắn rốt cục về tới trong kinh đô. Cửu Long địa mạch, bảo vệ kinh đô. Nồng đậm thiên địa linh khí tụ đến, khiến cho kinh đô phụ cận linh khí như xương, so thánh địa càng mạnh. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Tại kinh đô phụ cận, cảm nhận được một chút giới ngoại cường giả khí tức. Bất quá những này giới ngoại cường giả cũng không tiếp xúc quá gần, ngược lại từng cái dấu ở trong bóng tối, vụng trộm theo dõi kinh đô. Khi bọn hắn phát giác được Tiêu Trường Phong thần thức về sau, chính là cấp tốc thu liễm, sau đó rời đi. Xem ra còn có không ít người tặc tâm bất tử. Bất quá có Cửu Long cùng Châu Tiên trận tại, bọn hắn cho dù có lại nhiều ý nghĩ, cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Trường Phong trực tiếp bay vào kinh đô, đi theo sau hướng hoàng cung. Ai? Ngự thư phòng đâu? Ngay tại phê duyệt tấu chương, Võ Đế đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn đã ngưng luyện ra thần thức, kinh đô càng có Cửu Long cùng Châu Tiên trận tồn tại, lại còn có người có thể lẻn vào đến hoàng cung. Đang lúc Võ Đế dự định nắm chặt ngọc tỷ, kích hoạt Cửu Long cùng Châu Tiên trận lúc, bên hai chợt nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. Phu hoàng, là ta. Hả? Trường Phong. Võ Đế toàn thân kịch chấn. Ngự thư phòng cửa phòng mở ra, Tiêu Trường Phong từ bên ngoài đi vào. Thật là ngươi, Trường Phong, ngươi rốt cục trở về. Phu tử trung phùng, Võ Đế nhìn xem trước mặt tinh thần sáng láng Tiêu Trường Phong, tâm tình thật tốt, đưa tay vỗ Tiêu Trường Phong bả vai. Khi hắn biết được thần mộ hung hiểm lúc, trong lòng liền một mực lo âu. Về sau từ Bạch Hy trong miệng biết được Tiêu Trường Phong đi Đông Hải chỗ sâu, muốn chém giết Ngao Huyền. Hắn càng là lo lắng lo lắng. Dù sao Ngao Huyền tọa trấn Đông Hải, uy danh hiển hách. Chương 2011, hôm nay đến, hôm nay đi. Lúc trước càng là kém chút hủy diệt toàn bộ kinh đô. Võ Đế mặc dù tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng dù sao cũng là con của mình, hắn tự nhiên lo lắng vô cùng. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong an toàn trở về, nỗi lòng lo lắng mới rốt cục buông xuống. Phu hoàng, ngài đột phá. Tiêu Trường Phong trên mặt tiếu dung, sau đó ánh mắt sáng lên. Lúc này Võ Đế khí tức như vực sâu như biển, bàng bạc vô tận. Giống như tinh không sáng chói, mênh mông vô ngần. Hắn thực lực cũng là so với lúc trước rất có tiến bộ. Lúc trước Tiêu Trường Phong lúc rời đi, Võ Đế mới độ kiếp sơ kỳ, có thể so với thiên tôn cảnh nhị trọng. Mà bây giờ Võ Đế lại là đã đạt đến độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, có thể so với thiên tôn cảnh lục trọng cường giả. Bực này tốc độ tu luyện cũng không chậm. May mắn mà có ngươi lưu lại thần dược, nếu không chấm cũng sẽ không tiến triển cực nhanh, tiến bộ phi tốc ca. Võ Đế nở nụ cười. Hơn nửa năm này đến nay, hắn phục dụng thần dược cùng đan dược, lại thêm ngày càng nồng đậm thiên địa linh khí. Tốc độ tu luyện cũng là viễn siêu di vãng, thực lực càng phát ra cường đại. Nếu không phải quốc sự quân thân, hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Mà hết thảy này đều là Tiêu Trường Phong mang đến. Bây giờ Cửu Long địa mạch cũng là tăng lên không ít, 3 tháng trước, chấm mượn nhờ Cửu Long cùng Châu Tiên trận chi lực, đánh chết 3 tên bán thần cường giả, chấn nhiếp bát phương. Võ Đế mở miệng lần nữa, bệ nghệ thiên hạ. Tại Võ Đế giới thiệu, Tiêu Trường Phong biết được, giới ngoại cường giả một mực chưa từ buông tha kinh đô. Chỉ bất quá theo Cửu Long cùng Châu Tiên trận hoàn thành, không có người nào có thể giết vào kinh đô. Những cái kia có can đảm xâm phạm đạo trích, đều bị phụ hoàng chém giết. Càng là tại 3 tháng trước, nhóm thứ 2 giới ngoại cường giả giáng lâm về sau, liên trảm 3 vị bán thần cường giả, uy trấn tứ phương. Bởi vậy bây giờ mặc dù còn có một số giới ngoại cường giả tại kinh đô bên ngoài nhìn trộm, nhưng lại không dám ra tay. Bây giờ kinh đô, chỉ cần thần cảnh không xuất hiện, liền đem vững như thành đồng. Mặt khác, ngươi cho chấm 2 loại chiến pháp, chấm đã giao cho Chu Chính Hào, bây giờ hắn đã huấn luyện được 3 vạn người, ngay tại mang binh đi nếm thử thu phục Thanh Châu, ngươi tới không khéo, lần này là không cách nào nhìn thấy hắn. Võ Đế mở miệng lần nữa, nghĩ Tiêu Trường Phong giới thiệu trong khoảng thời gian này tới biến hóa. Lúc trước Tiêu Trường Phong rời đi trước đó, từng lưu lại 2 loại chiến pháp. Một loại chuyên môn dùng để huấn luyện binh sĩ, mà đổi thành một bên thì là chiến trận chi pháp. Bây giờ hơn nửa năm trôi qua, Chu Chính Hào cũng là thành công huấn luyện được nhóm đầu tiên. Nếu là thu phục Thanh Châu chi chiến thuận lợi, như vậy sẽ toàn diện mở rộng, huấn luyện được càng nhiều đại quân tới. Đến lúc đó thu phục Sơn Hà, một lần nữa thống nhất Đông Vực, liền không còn là mộng tưởng. Đúng rồi, Trường Phong, lần này ngươi đi Đông Hải tình huống như thế nào? Võ Đế giới thiệu xong kinh đô biến hóa sau khi, chính là muốn biết Tiêu Trường Phong chuyến này tình huống. Đông Hải chi địa đã bị Long tộc để mắt tới, lần này ngoại trừ Ngao Huyền bên ngoài, còn có 2 vị chân long bán thần, cùng trên 100 tên Á Long cường giả. Đối với Phụ Hoàng, Tiêu Trường Phong tự nhiên không có gì có thể giấu giếm, lập tức mở miệng. Bực này đội hình, để Võ Đế biến sắc. Bất quá bây giờ, bọn hắn đã không còn một ngống, toàn quân bị diệt. Tiêu Trường Phong nói lần nữa, để Võ Đế giật mình tại nguyên chỗ, không dám tin. Ngao Huyền, Thiên Long Hoàng Tử, Diệu Pháp Long Nữ, Viên Cổ Động Thiên, Long Châu. Tiêu Trường Phong đem Đông Hải chi hành trải qua nói ra. Nghe được võ đế rung động không hiểu, khó có thể tưởng tượng. Phu Hoàng, tạm thời Đông Hải không có uy hiếp, nhưng Long Tộc tất nhiên sẽ còn tiếp tục phái người. Đối với Đông Hải uy hiếp, chúng ta cũng hẳn là sớm tính toán. Tiêu Trường Phong mở miệng nhắc nhở lấy. Đông Vực cùng Đông Hải tương liên. Thiên Long Hoàng Tử cùng Diệu Pháp Long Nữ về sau, Long Tộc tất nhiên sẽ còn điều động những người khác đến. Thậm chí đợi đến thiên đạo giải cấm, cho phép thần cảnh tiến vào về sau, còn sẽ có thần Long giáng lâm. Đôi này Đông Vực mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan, Long Tộc chỉ đợi tại Đông Hải không ra. Hùng chi vạn yêu sơn bên trong còn có thượng cổ yêu đỉnh thần mộ. Tất nhiên cũng đem hấp dẫn vô số ánh mắt. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là nhất định phải làm. Hùng chi đại võ muốn thống nhất Đông Vực, cũng đem cùng các thế lực lớn cùng giới ngoại cường giả va chạm. Đây hết thể đều là trở ngại cùng khó khăn, nhất định phải sớm nghĩ kỹ. Nếu không tái hiện đại võ huy hoàng chỉ là một câu nói xuông thôi. Ừm, châm cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, linh khí khôi phục về sau, giới ngoại cường giả sẽ liên tục không ngừng tiến vào, mà lại sẽ càng ngày càng mạnh, một vị bị động không phải biện pháp. Dù là đại võ lần nữa thống nhất Đông Vực, có cường đại giới ngoại cường giả giáng lâm, cũng y nguyên sẽ bị một khi đánh về. Bởi vậy châm quyết định thả chậm bước chân, một thành trì xuống dưới, đồng thời mỗi một cái thành trì đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Biện pháp này tạm thời châm còn đang suy nghĩ, bất quá tương lai nhất định sẽ thực hiện. Võ đế nhẹ gật đầu, đối với cái này nguy cơ, hắn cũng một mực tại cân nhắc. Chẳng qua hiện nay đại võ thế yếu, chỉ có thể bị động phòng thủ. Bởi vậy muốn một cái vạn toàn chi pháp, còn cần một chút thời gian. Có lẽ, ta nên thu một cái trận pháp đệ tử. Nghe được võ đế, Tiêu Trường Phong đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Đan phủ trận khí, đây là tu tiên tứ nghệ. Bây giờ đan dược có Lư Văn Kiệt, lại có luyện dược sư hiệp hội. Mà luyện khí thuật cũng là truyền cho đoán khí sư hiệp hội. Phu triện thì là sớm liền giáo sư phó tiểu huyền. Chỉ có trận pháp, một mực không có truyền nhân. Lại là có chút cấp bách. Dù sao Tiêu Trường Phong không có khả năng một mực lưu tại Đông Vực. Nếu là thu một cái thiên phú không tồi trận pháp đệ tử, đem trận pháp truyền cho hắn. Sau đó để nàng đợi tại Đông Vực, đại võ đánh xuống một thành trì, liền bố trí một tòa tiên trận. Dạng này mới có thể giải quyết phụ hoàng trước mắt khốn cục. Bất quá đệ tử không phải dễ tìm như thế. Cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong đệ tử chính thức cũng chỉ là Lư Văn Kiệt một người. Vô luận là Phó Tiểu Huyền hay là Thiết Thiên Tôn bọn người, cũng không tính là hắn đệ tử chính thức. Về phần trận pháp đệ tử, thì càng không dễ tìm. Dù sao trận pháp huyền ảo, không phải thiên phú người không thể học tập. Nếu không toàn bộ huyền hoàng đại thế giới trước đó, cũng sẽ không chỉ có Phong Thủy Thiên Tôn một mạch Phong Thủy Đại Sư. Thôi, ngày sau gặp được rồi nói sau. Tìm đệ tử không vội vàng được, cần duyên phận. Tiêu Trường Phong tạm thời không có cái gì người tốt tuyển, cũng chỉ đành trước đem việc này dằn xuống đáy lòng. Đúng rồi, Phu Hoàng, Văn Kiệt cùng Triệu Cung Chủ bọn hắn trở về rồi sao? Tiêu Trường Phong nhớ tới Lư Văn Kiệt bọn người, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Ban đầu ở Âm Dương Học Cung phân biệt. Tiêu Trường Phong để Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh mang theo cửu đầu xà, đi xem một chút Mây Hoàng bọn người. Về sau hắn đi Bạch Đế Thành, biết Lư Văn Kiệt bọn hắn cũng không tới qua. Đáng tiếc hắn về sau đi cứu Bạch Hy bọn người, đồng thời đi Đông Hải. Cho nên cũng chưa từng tìm kiếm qua. Bọn hắn cùng ngươi cùng rời đi về sau, liền chưa từng trở lại qua, chẳng còn tưởng rằng ngươi để bọn hắn đi làm sự tình khác. Võ đế nhíu mày, nói ra để Tiêu Trường Phong trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Lư Văn Kiệt bọn hắn vậy mà chưa từng trở về. Thế nhưng là khoảng cách lúc trước phân biệt, chừng thời gian nửa năm. Coi như bọn hắn đi cực Nam Linh Châu, cũng sớm nên trở về tới. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Phu Hoàng, bọn hắn khả năng xảy ra bất chắc, Nhi Thần sẽ tiến về Thanh Châu, đi xem một cái tình huống. Lư Văn Kiệt là đệ tử của hắn, cựu đầu xà là hắn yêu sủng, Triệu Tam Thanh đối với hắn có ân. Tiêu Trường Phong tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Bởi vậy hắn quyết định đi hướng Thanh Châu nhìn xem tình huống. Trường Phong, ngươi như đi hướng Thanh Châu, trước tiên có thể tìm Chu Chính Hào, hắn ngay tại thu phục Thanh Châu, hẳn là có thể đến giúp ngươi. Võ đế trầm giọng mở miệng, hắn cũng dự cảm được không thích hợp. Bất quá hắn muốn tỏa trấn kinh đô, không cách nào rời đi. Phụ hoàng yên tâm, Nhi Thần sẽ không mạo hiểm. Nghe được phụ hoàng trong lời nói quan tâm cùng lo lắng, Tiêu Trường Phong mỉm cười trấn an nói. Bạch Hy bọn hắn đã đi tới kinh đô đi. Không biết phụ hoàng dự định như thế nào dàn xếp bọn hắn. Tiêu Trường Phong đem chủ đề chuyển qua, nói tới Bạch Hy bọn người. Bạch Đế Thành đã bị hủy, chỉ còn lại quy thừa tướng cùng Bạch Đế cựu tử. Đối với bọn hắn dàn xếp, cũng là một kiện đại sự. Dù sao yêu đình một chuyện, liên lụy quá lớn, không thể coi thường. Trâm cũng là không nghĩ tới, yêu đình lại có lớn như thế địa vị, bây giờ Bạch Đế không thấy, Bạch Đế thành cũng đã bị hủy, bọn hắn tạm thời không chỗ có thể đi, cũng chỉ đành lưu tại kinh đô. Chương 2012, Thanh Châu chiến sự. Trâm đã đem bọn hắn an trí tại thành Tây, cũng sẽ mức độ lớn nhất trợ giúp bọn hắn, có lẽ ngày sau ta đại võ còn cần trợ giúp của bọn hắn. Võ đế đã biết được thượng cổ yêu đình sự tình. Làm một đế hoàng, ánh mắt tự nhiên muốn thả lâu dài một chút. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại quy thừa tướng cùng Bạch Đế cựu tử. Nhưng Bạch Đế tồn tại, lại là tinh tinh chi hỏa. Có lẽ tương lai Bạch Đế trở về, có thể lại xuất hiện yêu đình phong thái. Mà đại võ muốn một lần nữa thống nhất đông vực, chỉ dựa vào sức một mình, có chút khó khăn. Nếu là cùng yêu đình tương hố là minh hiếu, khả năng liền sẽ thật to tăng cường. Bởi vậy võ đế cũng không có keo kiệt. Đưa cho Bạch Hy bọn người đãi ngộ tốt nhất. Nghe được phụ hoàng an bài, Tiêu Trường Phong cũng là không có lời gì để nói. Bây giờ Viêm Thiên Tôn tại chỉnh hợp hạ tộc. Cá Thiên Tôn tại Thanh Long Sơn bế quan, đột phá bán thần, cũng không biết thành công không có. Phụ hoàng thực lực đột phá, kinh đô lại có Cửu Long cùng Châu Tiên trận tại, cũng là không có nguy hiểm gì. Chỉ là nguyên bản định đi trung thổ kế hoạch, lại bị làm rối loạn. Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh đến cùng gặp cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Trường Phong nếu không biết rõ ràng, không cách nào an tâm rời đi. Bởi vậy hắn quyết định đi hướng Thanh Châu tìm kiếm. Bất quá tại rời đi trước đó, hắn còn có một việc cần làm. Phu Hoàng, lần này Nhi Thần thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, Nhi Thần cần đã lấy trước đi, những này liền lưu tại kinh đô, phong phu hoàng gia bảo khố. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra mấy chục cái nhẫn chữ vật. Đây đều là hắn chém giết giới ngoại cường giả sau đạt được chiến lợi phẩm. Bên trong bảo vật đông đảo, có thần tinh, thần khí cùng thần dược. Càng có mấy khỏa bảo mệnh thần châu. Những này đối Tiêu Trường Phong mà nói tác dụng không lớn. Lưu cho phụ hoàng, có thể tăng lên đại võ thực lực. Nhiều như vậy. Nhìn thấy những này nhẫn chữ vật, võ đế cũng là sắc mặt biến hóa, kinh ngạc vô cùng. Mà khi hắn nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật rất nhiều thần khí các loại bảo vật lúc, càng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này, đây cũng quá nhiều đi. Hôm nay đến, hôm nay đi. Tiêu Trường Phong tại kinh đô liền một ngày cũng không từng lưu lại. Chính là từ biệt phụ hoàng, hướng về Thanh Châu mà đi. Vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, dám đụng đến ta thân hữu người, hữu tử vô sinh. Nhìn Giang Thành, đây là Thanh Châu đô thành. Cũng là đã từng Chu Chính Hảo phủ đệ chỗ. Lúc đầu nhìn Giang Thành dựa vào núi, ở cạnh sông, đại khí bằng bạc, như là một đầu phủ phục cự thú. Mà bây giờ nhìn Giang Thành, mặc dù có phế tích cùng khói đen, nhưng lại mang theo một cỗ túc sắt cùng thiết huyết chi khí. Giống như một đầu sắt thép hung thú, muốn chiến thiên đấu địa, nhắm người mà phệ. Linh khí khôi phục đến nay, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại thêm giới ngoại cường giả xuất hiện. Khiến cho toàn bộ Thanh Châu đều luân hãm. Nhìn Giang Thành cũng giống như thế. Bất quá bây giờ, nhìn Giang Thành đã một lần nữa bị Chu Chính Hào thu phục. Lúc này Chu Chính Hào đem đại bản doanh đặt ở nhìn Giang Thành bên trong. Mới huấn luyện 3 vạn đại quân, bị võ đế ban tên vì tiên giáp quân. Bọn hắn chiến lược cường hãn, lại có chiến trận chi pháp, đã thu phục Thanh Châu không ít địa phương. Bất quá lúc này, Chu Chính Hào lại là cho mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Đã từng Châu Mục Phủ, là Chu Chính Hào ra trạch. Bất quá bây giờ Châu Mục Phủ đã tàn phá, phế tích bị thanh lý ra, xây dựng mới phòng ốc cung điện. Thiếu đi đình đài lầu các cùng giả sơn đình nước, nhiều hơn mấy phần quân đội tinh luyện. Nghị sự đại điện bên trong. Lúc này Chu Chính Hào ngồi ở vị trí đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mà tại hắn phía dưới, thì là từng cái xuyên giáp mang nón trụ tướng quân. Lúc này, đang tiến hành một lần hội nghị tác chiến. Nguyên soái, tình huống hiện tại không thể lạc quan, chúng ta mặc dù thu phục nửa cái Thanh Châu, nhưng địch nhân lui quá nhanh, cái này hiển nhiên rất không bình thường, hẳn là nghi binh kế sách. Một người mặc hắc giáp, bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tướng trước tiên mở miệng. Tên này nữ tướng tư thế hiên ngang, già dặn vô cùng, lại là Hứa Chi Bằng. Năm đó Tiêu Trường Phong từ Nam Cương trở lại Đông Vực, vừa vặn gặp được Diệt Nguyên chi chiến. Tiêu Trường Phong cái thứ nhất gặp phải chính là nàng. Hứa Chi Bằng là cùng theo Tiêu Dư cho, lúc trước vẫn chỉ là một giáo úy. Không nghĩ tới bây giờ đã trở thành tướng quân. Mặc dù chỉ là thiên tướng, cũng không phải là đại tướng, nhưng cũng đủ để chứng minh không tầm thường. Nguyên soái, mặt tướng có khác biệt ý kiến, mấy ngày này, quân ta chiến lược rõ ràng, sớm đã tăng lên rất nhiều, địch nhân lần này thối lui, tất nhiên là bởi vì không địch lại quân ta, tán loạn mà chạy. Lúc này chính là ta quân thu phục Thanh Châu cơ hội thật tốt, nếu là bỏ lỡ, chờ địch nhân khôi phục nguyên khí, sẽ nỗ lực càng lớn đại giới. Một tên khác dáng người khôi ngô nam tử mở miệng đưa ra ý kiến khác biệt. Hắn tên Triệu Thiên, là Chu Chính Hảo bộ hạ cũ. Đã từng hắn là thiết giáp quân một viên, một mực đi theo Chu Chính Hảo đánh Nam dẹp Bắc. bây giờ đã trở thành tiên giáp quân một tướng quân. Triệu tướng quân, nếu như ngươi phán đoán sai lầm, đây là một lần kế dụ địch, như vậy quân ta chắc chắn tử thương thảm trọng, trách nhiệm này, ngươi như thế nào gánh chịu? Hứa Chi Bằng mặc dù cấp bậc so Triệu Thiên thấp, nhưng lúc này lại là không hề nhượng bộ chút nào, dựa vào lý lẽ biện luận. Hứa tướng quân, ngươi nói không sai, nếu như ngươi phán đoán sai lầm, cái này đối ta quân mà nói, đồng dạng là không thể tiếp nhận áp lực, ngươi cũng đảm đương không nổi. Triệu Thiên vững như Thái Sơn, ngồi tại nguyên chỗ, chỉ là mở miệng phản bác Hứa Chi Bằng. Mà đối với Triệu Thiên cùng Hứa Chi Bằng hai loại cái nhìn, mọi người ở đây cũng đều có riêng phần mình ủng hộ. Mặt tướng đồng ý Hứa tướng quân ý kiến, binh giả, quỷ đạo giã, mà lại địch nhân lần này khác biệt dĩ vãng, bọn hắn càng thêm giảo hoạt, còn có giới ngoại cường giả tham dự trong đó, nếu là chúng kế, chắc chắn tử thương thảm trọng, chúng ta không cách nào hướng bệ hạ, hướng Cửu Điện hạ bằng giao. Nói không sai, bệ hạ cùng Cửu Điện hạ đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, bây giờ chúng ta tiên giáp quân thi vòng đầu phong mang, chỉ có thể thắng không cho phép bại, tương lai có thể hay không lần nữa nhất thống đông vực, tái hiện huy hoàng, cũng tại trong tay chúng ta nắm ướt, bởi vậy thuộc hạ đồng ý Hứa tướng quân ý kiến. Chiến cơ chớp mắt là qua, một khi bỏ lỡ, lại khó truy hồi, nếu như làm việc bó tay bó chân, như vậy chắc chắn tự sụp đổ. Đám người nghị luận ầm ĩ, Hứa Chi Bằng cùng Triệu Thiên hai loại quan điểm đều có người ủng hộ cùng người phản đối. Cái này khiến ngồi ở vị trí đầu Chu Chính Hào chau mày. Nhiều năm không thấy, Chu Chính Hào cũng là càng phát ra trầm ổn. Bất quá hắn cũng không theo linh khí khôi phục mà trở nên sức sống tràn trề. Ngược lại trên mặt nhiều chút nếp nhăn, hai tóc mai cũng hoa râm không ít. Thân là đại võ vương triều duy nhất nguyên soái, càng là gánh vác một lần nữa thống nhất đông vực trước trách lớn. Hắn không dám nghỉ ngơi, cũng không dám trì hoãn. Mỗi một bước hắn đều cần nghĩ sâu tính kỹ, nếu không một bước sai, chính là vượt sâu vạn trượng. Hắn bước lên không nổi cái này hiểm, càng là không muốn chôn vùi tiên giáp quân cùng bệ hạ chờ mong. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn không muốn cô phụ thiếu gia. Chu Chính Hảo vốn là hạ tộc người hầu, góp theo hạ ve thoát đi hạ tộc, đi vào đại võ vương triều. Trong lòng hắn, tiểu thư thứ nhất, thiếu gia thứ hai. Về phần bệ hạ, chỉ có thể xếp thứ ba. Đối với tiểu thư cùng thiếu gia, hắn tràn đầy áy náy. Năm đó tiểu thư mất tích, hắn bất lực, thiếu gia bị khi nhục, hắn cũng vô pháp chỗ dựa. Cái này khiến trong lòng của hắn một mực mang một phần áy náy. Nhưng tiểu thư mất tích, hắn cho đến bây giờ, cũng vô lực đi tìm. May mắn thiếu gia bất phàm, nghịch thiên quật khởi, danh chấn thiên hạ. Cái này khiến Chu Chính Hào trong lòng áy náy ít đi rất nhiều. Nhưng hắn biết, năng lực của mình có hạn, không cách nào đến giúp tiểu thư cùng thiếu gia quá nhiều. Bởi vậy liền một lòng muốn trợ giúp võ đế, hoàn thành nhất thống đông vực đại nguyện. Đáng tiếc thống nhất còn chưa bao lâu, chính là gặp linh khí khôi phục. Cái này khiến hắn không thể không một lần nữa mặc giáp ra trận. Mà lần này tiên giáp quân, là bệ hạ cùng thiếu gia cộng đồng tâm huyết. Chu Chính Hào không muốn cô phụ bệ hạ chờ mong cùng thiếu gia tâm huyết. Bởi vậy mỗi một bước, hắn đều cần càng thêm nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ. Tốt. Nghe được đám người cãi lộn, Chu Chính Hào đầu đều nhanh lớn. Hắn mở miệng, ngăn lại đám người cãi lộn. Vấn đề này đến bây giờ đã đàm luận 3 ngày, nhưng lại vẫn không có ra kết luận. Mà hắn cũng một mực không dám tùy tiện hạ quyết định. Dù sao lần này quyết định quá trọng đại, có khả năng duy nhất một lần thu phục Thanh Châu. Chương 2013, quái sự liên tục. Cũng có khả năng bị mất cả chi tiên giáp quân. Ngày hôm nay, vẫn không có kết luận, Chu Chính Hảo cũng vô pháp làm ra quyết định. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Chu Chính Hảo phất phất tay. Hứa Chi Bằng cùng Triệu Thiên bọn người biết việc này tầm quan trọng, cũng không nhiều dây dưa, chắp tay rời đi. Đám người rời đi, nghị sự đại điện liền chỉ còn lại Chu Chính Hào một người. Hắn thở dài, vuốt vuốt mi tâm, như cũ tại phát sầu. Lao ra. Chính cây dâm bụt từ bên ngoài đi vào, tay cầm bưng một bát canh sâm. Lúc này nàng đem canh sâm thả trước mặt Chu Chính Hào, sau đó duỗi ra hai tay, giúp Chu Chính Hào xoa bắp đầu. Những năm này, Chu Chính Hào đã thêm cái đầu đau ma bệnh. Mà mỗi khi lúc này, đều là Trịnh cây dâm bụt vì hắn xoa bóp trải vớt. Lúc này Trịnh cây dâm bụt không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng biết, phu quân của mình lúc này cần an tĩnh làm bạn, mà không phải cái khác. Chẳng lẽ việc này thật không có biện pháp giải quyết sao? Chu Chính Hào nhìn qua trước mặt canh sâm, lòng tràn đầy ưu sầu, không đói bụng. Chu đại nhân. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên. Chu Chính Hào đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại cửa đại điện chỗ, đứng đấy một người. Chính là Tiêu Trường Phong. Bái kiến điện hạ. Rùi rùi con mắt, xác nhận không phải ảo giác sau. Chu Chính Hào chính là cấp tốc đứng dậy, bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, sau đó cung kính hành lễ. Bái kiến Cửu điện hạ. Trịnh cây dâm bụt cũng là cấp tốc đi tới, nhẹ nhàng thi lễ. Điện hạ, ngài làm sao lại đột nhiên đến, là kinh đô đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Chính Hào kinh hỉ sau khi, chính là trong lòng căng thẳng, cấp tốc hỏi thăm. Chu đại nhân, không cần khẩn trương, kinh đô vững như thành đồng, không có nguy hiểm. Tiêu Trưởng Phong cười đỡ dậy Chu Chính Hào cùng Trịnh Cây Dâm Bụt. Ta lần này đến đây, một là tới nhìn ngươi một chút, hai cũng là nghĩ hiểu rõ Thanh Châu tình huống hiện tại. Đối với Chu Chính Hào, Tiêu Trưởng Phong vẫn luôn hết sức kính trọng. Bởi vì hắn là mẫu thân duy nhất người hầu. Những năm gần đây một mực không rời không bỏ, bản tâm không thay đổi. Bởi vậy tại Tiêu Trưởng Phong trong lòng, đem hắn xem như thúc thúc đối đãi. Kinh đô không việc gì liền tốt, Thanh Châu nơi này, mặc dù có chút phiền phức, nhưng vi thần còn có thể kiên trì. Biết được kinh đô không việc gì, Chu Chính Hào cũng là một lần nữa lộ ra tiếu dung. Bất quá bỗng nhiên sắc mặt hắn tái đi. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi trên mặt đất, trứng mắt vô cùng. Lao ra. Trịnh Cây Dâm Bụt kinh hãi, cấp tốc viện Chu Chính Hào, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo âu và sợ hãi. Chu đại nhân, ngươi sinh cơ hao tổn nghiêm trọng, ta trước vì ngươi chữa thương. Tiêu Trưởng Phong thần biết tràn ra, nhíu mày. Chu Chính Hào lúc này trạng thái thật không tốt. Hắn sinh cơ yếu ớt, khí huyết không đủ, như là bệnh lâu người. Nếu không phải hắn thánh nhân cảnh thực lực chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Cái này hiển nhiên không phải chiến đấu thương thế, mà là tâm lực lao lực quá độ, quanh năm suốt tháng tích tụ chi tật. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Chính Hào những năm này gánh chịu lấy áp lực lớn đến mức nào. Tâm mạch bị hao tổn, bất quá may mắn còn kịp. Thần thức không có vào Chu Chính Hào thể nội, Tiêu Trưởng Phong đã đoán được cụ thể thương thế. Lúc này hắn để Chu Chính Hào khoanh chân ngồi dưới đất. Sau đó hai tay bấm quyết, vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Lập tức một đạo ngũ hành chân nguyên đánh vào Chu Chính Hào thể nội. Oeng. Chu Chính Hào toàn thân chấn động. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như ngâm mình ở sinh mệnh thần thủy bên trong, thể nội mỗi một cái tế bào, mỗi một đường kinh mạch đều đang hoan hô nhảy cẫng. Tổn hại nội tạng cùng gân cốt, nhanh chóng phục hồi như cũ. Kia bị hao tổn tâm mạch, cũng tại cỗ này bành trướng sinh cơ dưới, cấp tốc được chữa trị như lúc ban đầu. 10 phút sau, Chu Chính Hào tinh thần sáng láng, mắt sáng ngời, sức sống tràn trề. Hắn đây cũng không phải là cái gì bệnh nặng, đối với Tiêu Trưởng Phong mà nói, cũng không tính cái gì. Lúc này ở ngũ hành chân nguyên dưới, Chu Chính Hào thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Đa tạ điện hạ xuất thủ cứu giúp. Chu Chính Hào vươn người đứng dậy, lần nữa hướng về Tiêu Trưởng Phong làm một đại lễ. Mà gặp một màn này, một bên Trịnh Cây Dâm Bụt cũng là đem tâm thả lại trong bụng. Chu đại nhân, ngươi mặc dù tạm thời khôi phục, nhưng tiếp tục như vậy, sớm tối sẽ còn bị bệnh, ta tặng ngươi một chút đan dược, ngươi đúng hạn phục dụng, không chỉ có thể tinh lực tăng nhiều, cũng có thể thực lực tinh tiến. Tiêu Trưởng Phong đưa tay một vòng, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút đan dược. Trong đó có chữa thương thanh mục đan, cũng có cái khác một chút đan dược. Bây giờ linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm, Chu Chính Hào vẫn chỉ là thánh nhân cảnh thực lực. Thực lực như thế, tự nhiên không đủ, cần tăng lên. Đa tạ điện hạ. Chu Chính Hào không có cự tuyệt, đem đan dược thu sạch. Sau đó để Trịnh Cây Dâm Bụt nên rời đi trước. Trước đó ta nghe được các ngươi tại tranh luận cái gì, là chiến sự có biến. Vẫn là gặp khó khăn gì. Trịnh Cây Dâm Bụt sau khi rời đi, Tiêu Trưởng Phong lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Hắn lấy thần thức nghe được Hứa Chi Bằng cùng Triệu Thiên tranh luận. Nhưng tình huống cụ thể lại cũng không hiểu rõ, bởi vậy hỏi thăm Chu Chính Hảo. Không dối gạt điện hạ, tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác có chút không tốt. Đối mặt Tiêu Trưởng Phong, Chu Chính Hảo cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Lập tức mở miệng, đem bây giờ Thanh Châu tình huống nói ra. Nửa tháng trước, tiên giáp quân thành hình, bệ hạ quyết định thi vòng đầu phong mang, liền để vi thần mang đến nếm thử thu phục Thanh Châu. Nguyên bản Thanh Châu bị quật khởi bản thổ cường giả cùng giới ngoại cường giả sở chiếm cứ, nhưng chờ chúng ta đến về sau, lại phát hiện tình huống có biến. Thanh Châu bên trong, tất cả mọi người phảng phất bị điều khiển, như là từng cô con rối. Lúc trước nhìn Giang Thành bên trong, có vài chục vạn trăm họ, nhưng bọn hắn nhìn thấy tiên giáp quân về sau, chính là không nói lời gì, che giả mang mọc đánh tới. Những người dân này thực lực không mạnh, nhưng lại không có chút nào lùi bước cùng tâm mang sợ hãi, từng cái giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bởi vậy đánh hạ nhìn Giang Thành về sau, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bất quá nhưng vào lúc này, phát sinh một kiện quái sự. Chu Chính Hào mở miệng, chậm rãi chân thuật. Lúc này hắn cho mày, hiển nhiên đến bây giờ, trong lòng còn có mãnh liệt nghi hoặc. Nguyên bản thây ngang khắp đồng nhìn Giang Thành, trong vòng một đêm, thế mà tất cả thi thể đều biến mất. Không chỉ có là nguyên bản bách tính, còn có ta tiên giáp quân hy sinh binh sĩ, nhưng khi muộn trực đêm vệ binh lại là cái gì cũng không biết, phảng phất hư không tiêu thất. Trong vòng một đêm, thi thể toàn bộ biến mất, mà lại không có chút nào vết tích. Tiêu Trưởng Phong nhíu mày, đồng dạng không hiểu. Không gần như chỉ ở nhìn Giang Thành, những ngày này, chúng ta đi đến cái khác thành trấn, gặp được bách tính đều là như thế, ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác, như là mất đi thần trí, hóa thành như con rối. Mà mỗi khi có người chết đi về sau, ngày thứ hai thi thể cũng đều sẽ toàn bộ biến mất. Chu Chính Hảo nói lần nữa, loại này chuyện quái dị, đưa đến tiên giáp quân xuất sư bất lợi. Cũng làm cho tiên giáp quân trên dưới, lòng người bàng hoàng, quân tâm bất ổn. Mà lần này, chúng ta lần nữa gặp quái sự. Tại Thiên Thủy Thành bên trong, chúng ta lại một lần nữa gặp được như tượng gỗ bách tính, nhưng lần này bọn hắn không tiếp tục chủ động đánh tới, ngược lại giống như thủy triều thối lui. Mà lại không chỉ Thiên Thủy Thành một thành trì, căn cứ lính gác hồi báo, rất nhiều thành trì đều như vậy, tựa hồ là từ bỏ thành trì, đem tặng cho chúng ta. Bởi vậy trong quân xuất hiện hai loại thanh âm, một loại cho rằng đây là phía sau màn địch nhân nghi binh kế sách, muốn dụ quân ta xâm nhập, sau đó một mẻ hốt gọn. Mà đổi thành một loại thanh âm, thì là cho rằng đây là phía sau màn địch nhân không muốn lại tổn thất bách tính, sở dĩ chủ động né tránh, hẳn là thừa thắng truy kích. Chu Chính Hào đem tình huống trước mắt một năm một mười toàn bộ nói ra. Đây cũng là Hứa Chi Bằng cùng Triệu Thiên tranh chấp mấu chốt. Là tiến vẫn là lui. Tiến, có khả năng bị dụ quân xâm nhập. Lui, có khả năng đánh mất chiến cơ. Chu Chính Hào cũng một mực vì cái này lựa chọn mà nhức đầu. Đem người chế tác thành con rối. Ngày thứ hai thi thể biến mất. Tiêu Trưởng Phong nhai nuốt lấy Chu Chính Hào nói ra tin tức, ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh. Chu đại nhân, ngươi có thể xuất quân xâm nhập, ta sẽ theo quân mà đi, nếu có nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Chương 2014, phía sau màn địch nhân là Vân Hoàng. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này, liền cần xâm nhập trong đó, dẫn xuất phía sau màn địch nhân. Mặt khác Tiêu Trưởng Phong hoài nghi, Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh ngoại ý muốn mất tích. Có lẽ liền cùng Thanh Châu dị thường có quan hệ. Thế là Tiêu Trường Phong mở miệng, cho Chu Chính Hảo một cái đề nghị. Có Tiêu Trường Phong tọa chấn, Chu Chính Hảo trong lòng đại định. Vì thần tuân mệnh, lần này nhất định phải bắt được phía sau màn địch nhân. Ngày thứ hai, đông đảo tướng quân lần nữa đi vào nghị sự đại điện. Từng cái mang trên mặt mỏi mệt cùng tiểu tụy. Thân là tiên giáp quân một viên, dù là ý kiến không hợp, nhưng cũng đều là vì tiên giáp quân tốt. Những ngày này bọn hắn tất cả mọi người tại sưu tập manh mối, tìm kiếm tung tích của địch nhân cùng ý đồ. Bất quá cuối cùng quyết định chậm chạp không cách nào làm ra, cũng là để cho người ta có chút tâm lực lao lực quá độ. Hôm nay, bọn hắn coi là còn có thể cùng giống như hôm qua, tiếp tục tranh luận thôi. Bản soái đã làm ra quyết định, xâm nhập truy kích, cho dù là địch nhân dụ quân kế sách, cũng muốn đem phía sau màn địch nhân bắt tới. Chu Chính Hào quét qua vẻ mệt mỏi, thanh âm to, trịch địa hữu thanh, giải quyết dứt khoát. Như thế quả quyết. Cái này khiến Hứa Chi Bằng cùng Triệu Thiên các loại tướng quân đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao cũng so vĩnh viễn tranh luận tiếp mạnh hơn. Chu Chính Hào thân là lớn vũ nguyên soái, soái lệnh vừa ra, đám người tự nhiên chỉ có tuân theo phần. Dù là cầm ý kiến khác biệt Triệu Thiên bọn người, lúc này cũng sẽ không lại mở miệng tranh luận. Bởi vì trong quân kiêng kỵ nhất chính là xuất hiện hai thanh âm. Rất nhanh. Đông đảo các tướng quân chính là đi an bài sự tình, chuẩn bị chiến sự. Điện hạ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Kết thúc xong hội nghị về sau, Chu Chính Hào chính là tới gặp Tiêu Trường Phong, hồi báo tình huống. Chu đại nhân, ta tạm thời coi như thân binh của ngươi, chưa dụ ra phía sau màn địch nhân. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Lúc này hắn thay đổi ngọc thêu viền vàng bảo, mặc vào trong quân tiểu binh phục sức, mà lại hắn thi triển biến hóa chi thuật, cải biến dung mạo, trở nên bình thường, không chút nào thu hút. Điện hạ yên tâm, lần này chắc chắn đánh ra địch nhân chân chính ý đồ đến. Có Tiêu Trường Phong tọa trấn, Chu Chính Hào cũng là tràn ngập lực lượng. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, nhưng bày ra Cửu Long Ủy Châu tiên trận, đồng thời từng chém giết qua giới ngoại cường giả. Thực lực thế này, đủ để cho hắn tin phục. Đại quân xuất phát, ngựa hí huýt dài. Toàn bộ nhìn giang thành đều bắt đầu chuyển động. Chu Chính Hào buộc giáp mà đối đãi, mặc một bộ ngầm màu bạc chiến giáp. Đây là một kiện thần khí, là Tiêu Trường Phong từ chiến lợi phẩm ở bên trong lấy được, cố ý đưa tặng cho Chu Chính Hào. Dù sao hắn thực lực bản thân không mạnh, chỉ là thánh nhân cảnh thôi. Nếu là bị địch nhân để mắt tới, đó chính là một lớn nguy hiểm. Thiết giáp chiến y kìa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cao lớn uy vũ. Lúc này Chu Chính Hảo mở ra đại nguyên soái phong thái. Mà Tiêu Trường Phong thì là trang phục thành tiểu binh, đi theo tại Chu Chính Hảo bên cạnh, không chút nào thu hút. Bẩm đại nguyên soái, tiên giáp quân 29,000752 người đã đến đủ, mời đại nguyên soái hạ lệnh. Triệu Thiên một thân chiến giáp, lớn tiếng hồi báo. Nguyên bản tiên giáp quân tổng cộng có 3 vạn người. Nhưng kinh lịch nhìn giang thành các loại chiến đấu về sau, tử thương hơn 200 người. Bất quá tiên giáp quân ý nguyên vô cùng cường đại, chiến lược vô song. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đi theo Chu Chính Hào bên cạnh, cũng là gặp được chi này tiên giáp quân. Đập vào mắt nhìn lại, là một bọn người biển. Từng cái mắt lộ ra tinh quang, thiết huyết túc sát, tràn ngập sát khí. Đều là bách chiến chi binh. Đồng thời từng cái khí tức hùng hậu, thực lực cường hãn. Chi này tiên giáp quân, là từ lúc đầu đại vũ trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ mà ra, mỗi một cái đều là tinh nhuệ. Bọn hắn có được đãi ngộ tốt nhất, mạnh nhất thực lực. Lại thêm linh khí khôi phục về sau, bọn hắn thực lực cũng là cấp tốc tăng lên. Bây giờ yếu nhất đều là đế võ cảnh. Mà trong đó mạnh, thậm chí đều có thánh nhân cảnh võ giả. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong truyền lại xuống tới hai loại chiến pháp. Huấn luyện binh sĩ tên là Nguyên Sơ Thần Binh Pháp. Cái này một pháp môn, có thể mức độ lớn nhất tăng lên tiềm lực của con người, đem đào móc đến cực hạn. Người bình thường có thể tăng lên gấp đôi chiến lực. Nếu có thiên phú người, có thể tăng lên gấp 2 thậm chí gấp 3. Kể từ đó, thực lực cũng liền tăng lên rất nhiều. Về phần chiến trận chi pháp, Tiêu Trường Phong truyền thừa chính là tinh thần thiên tượng chiến trận. Cái này cần trong thực chiến mới có thể nhìn ra hiệu quả. Xuất phát. Chu Chính Hảo trong tiếng hít thở. Rất nhanh tiên giáp quân chính là xuất phát, hướng về Thanh Châu Nam Bộ mà đi. Chu Chính Hảo cưỡi một thất chiến mã, Tiêu Trường Phong thì là đi theo bên cạnh. Tiên giáp quân khí thế như hồng, chiến ý ngút trời, nghiêm chỉnh huấn luyện, đi lại bình ổn. Từ nhìn Giang Thành đến Thiên Thủy Thành, lấy tiên giáp quân tốc độ, chỉ dùng 10 ngày. Ven đường chỗ qua, Tiêu Trường Phong cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào bách tính. Hết thảy thành trấn đều trống rỗng, giống như quỷ. Mà tới được Thiên Thủy Thành sau, một mực chú lưu ở đây, tìm hiểu tin tức trinh sát cũng là cấp tốc đến báo cáo tin tức mới nhất. Tất cả bách tính hiện tại cũng tụ tập tại Cửu Khúc Thành phụ cận, mà lại bọn hắn không còn lui về sau, tựa hồ muốn ở nơi đó cùng chúng ta đại quyết chiến. Trinh sát mở miệng, nói ra tình huống mới nhất. Soạn. Chu Chính Hào trải rộng ra bản đồ địa hình, đây là mới nhất bản đồ địa hình, tùy thời đều tại đổi mới. Bảo trì chiến tranh tiên tiến tính. Cửu Khúc Thành, đây là linh khí khôi phục trước liền có thành trì. Là một tòa cỡ lớn thành trì, từng có 100 vạn bách tính. Bởi vì Bạch Lý Sông ở chỗ này liên hoàn uốn lượn, bởi vậy được mệnh danh là Cửu Khúc Thành. Bất quá tại linh khí khôi phục về sau, trồng chất không gian hiển lộ, Cửu Khúc Thành phụ cận cũng là nhiều một chút mới địa giới. Nhưng dân chúng đều tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên có chút chuyện ẩn ở bên trong. Hiện tại Cửu Khúc Thành phụ cận tổng cộng có nhiều ít bách tính. Chu Chính Hào nhíu mày, chợt hỏi thăm trinh sát. Bẩm đại nguyên soái, trước mắt đã vượt qua 1000 vạn. Cơ hồ Thanh Châu Nam Bộ tất cả bách tính đều tụ tập ở đây. Trinh sát mở miệng, nói ra một cái cự đại số lượng. 1000 vạn bách tính, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Nếu như những người dân này toàn bộ đều thành con rối khôi lỗi, thật là bực nào đáng sợ. Mà phía sau màn địch nhân đến cùng muốn làm cái gì? Trước chú quân một ngày, ban đêm ta đi Cửu Khúc Thành phụ cận nhìn xem. Chu Chính Hào trầm ngâm một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hùng chi lần này địch nhân quỷ dị như vậy, hắn cũng là nhất định phải thận trọng. Hắn nhất định phải đối tiên giáp quân phụ trách, cũng phải bận tâm kia 1000 vạn bách tính an nguy. Nguyên soái, cái này không thể à, Cửu Khúc Thành phụ cận nguy cơ trùng trùng, giờ này khắc này, ngài không thể lại phát sinh ngoài ý muốn. Nghe được Chu Chính Hảo, Hứa Chi Bằng cùng Triệu Thiên bọn người là sắc mặt giật mình, cấp tốc khuyên can. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Chu Chính Hảo khoát tay áo, giải quyết dứt khoát. Màn đêm buông xuống. Chu Chính Hảo cùng Tiêu Trường Phong hai người rời đi quân doanh, hướng về Cửu Khúc Thành mà đi. Có Tiêu Trường Phong tại, Chu Chính Hảo mới lớn mật như thế, bằng không hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Trong bóng đêm, trăng sáng trong sáng, cả vùng đều lộ ra tĩnh mịch an bình. Cửu Khúc Thành ở vào Thanh Châu Nam Bộ, cùng nhìn Giang Thành cùng loại, đều xây dựng ở Bạch Lý bờ sông bên trên. Chỉ bất quá Bạch Lý sông ở đây vốn lượn mới gãy, diện tích càng lớn, bởi vậy sản phẩm ngư nghiệp càng thêm phong phú. Lấy Tiêu Trường Phong cùng Chu Chính Hào tốc độ, rất nhanh chính là đi tới Cửu Khúc Thành phụ cận. Bọn hắn không có tới gần, mà là đằng không mà lên, xa xa nhìn ra xa. Dù sao đánh cỏ động rắn, liền sẽ mất đi chiến cơ. Ừm. Đột nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn nhìn thấy tại Cửu Khúc Thành bên ngoài, có 18 ngọn núi đứng vững. Những này sơn phong cũng không phải là thiên nhiên mà thành, ngược lại giống như là cố ý. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, sâu hơn. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, tuân hướng Cửu Khúc Thành. Lập tức cảm nhận được vô số bách tính. Những người dân này từng cái ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng, như là mất hồn. Lúc này bọn hắn tùy ý đứng đấy, ngồi, nằm. Giống như từng kiện hàng hóa bị tùy ý cất đặt ở trong thành. Cửu Khúc Thành cũng là một tòa cỡ lớn thành trì, đủ để dung nạp 100 vạn người ở lại. Nhưng lúc này lại có 1000 vạn bách tính, đem chọn tòa Cửu Khúc Thành đều chen lấn tràn đầy. Tiêu Trường Phong cất cao thần thức, hướng về Cửu Khúc Thành chỗ sâu mà đi. nhưng hắn thần thức khoảng cách, cực hạn cũng chỉ có 5.000 mét. Chương 2015, thi quỷ thần. Bởi vậy cũng không thể dò xét quá xa. Cuối cùng vì sợ đánh cỏ động rắn, đành phải thu hồi. Địch nhân xem ra đích thật là muốn ở chỗ này tiến hành đại quyết chiến, mà lại là muốn đem tất cả bách tính, đều tàn sát sạch sẽ. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, ánh mắt yếu ớt. Cái gì? Nghe được Tiêu Trường Phong, Chu Chính Hảo sắc mặt kinh hãi. Những này đều là đại võ bách tính. Chu Chính Hảo cũng không muốn nhìn xem bọn hắn chết thảm. Mà lại ngàn vạn bách tính, đây là cỡ nào tội nghiệt, cho dù là hắn, cũng chịu đựng không nổi. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, nho nhỏ mánh khóe thôi, ta đêm nay chế tác vài thứ, ngày mai liền tiến quân thành này, bước ra phía sau màn địch nhân. Tiêu Trường Phong đã nhìn ra một chút mánh khóe. Loại này mánh khóe đối với người khác mà nói khó mà phá giải, nhưng với hắn mà nói, lại là cũng không khó. Dò xét về sau. Tiêu Trường Phong cùng Chu Chính Hảo chính là một lần nữa trở lại quân doanh bên trong. Chu Chính Hảo đi an bài ngày mai tác chiến, mà Tiêu Trường Phong thì là phong bế vách tường, bắt đầu chế tác trận kỳ. Mê Tín Huyễn Thần Thuật, bất quá quá mức đơn sơ, chỉ là nhân số khá nhiều, cần tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Tiêu Trường Phong đã nhìn ra dân chúng bị chúng thuật pháp. Đây là một loại ác độc tà pháp, có thể mê thất tâm trí, để cho người ta trở thành cái xác không hồn. Chỉ bất quá hôm nay Tiêu Trường Phong nhìn thấy, cùng hắn trong trí nhớ tà pháp so sánh, quá mức đơn sơ, giống như trò trẻ con. Bởi vậy hắn mới có lòng tin có thể phá giải phương pháp này, cứu vớt ngàn vạn bách tính. Chân Nguyên phun ra nuốt vào, thần thức rạng rỡ. Tiêu Trường Phong trong vòng một đêm, làm ra 8 cây trận kỳ. Ngày thứ 2, húc nhật đông thăng, ánh nắng vung vãi. Tiên giáp quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Trường Phong đã lần nữa tới đến Chu Chính Hào bên cạnh. Xuất phát, mục tiêu Cửu Khúc Thành. Chu Chính Hào mặc vào thần giáp, giờ phút này cấp tốc hạ lệnh. Ầm ầm. Lập tức đại quân hướng về Cửu Khúc Thành mà đi. Hơn 3 vạn người, căn bản là không có cách tập kích bất ngờ, huống chi chiến tranh vốn là đường đường chính chính phân đấu. Cùng nhanh, Cửu Khúc Thành xuất hiện tại trong tầm mắt. Đám người cũng là thấy được những cái kia bách tính. Người đông nghìn nghịt, nhìn một cái vô tận. Ngàn vạn bách tính tụ tập cùng một chỗ, trang diện cỡ nào hùng vĩ, chấn nhiếp tâm thần, làm cho người hãi nhiên. Bất quá tiên giáp quân đều là tinh nhuệ chi sĩ, tâm lý tố chất cực mạnh, bởi vậy cũng không e ngại. Đông đông đông. Đương những người dân này nhìn thấy tiên giáp quân lúc, chính là liều lĩnh lao đến. Không có gào thét, không có gào lớn, chỉ có yên lặng chém giết tới. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tuyệt đối là đang chịu chết. Giết. Mặc dù trước mặt đây đều là phổ thông bách tính, nhưng giờ phút này lại là địch nhân. Bởi vậy tiên giáp quân đông đảo tướng sĩ, đều không có nhân từ nương tay, trường thương đâm ra, một nháy mắt chính là đánh chết mấy trăm người. Chết đi bách tính không có thống khổ cũng không có kêu thảm, chỉ là ngã xuống. Sau đó phía sau bách tính lần nữa xông lên, che già mang mọc, không có cuối cùng. Loại này chiến tranh tràng diện quá mức quỷ dị, làm cho người hãi đến hoảng. Mà giờ khắc này từ Cửu Khúc Thành bên trong, còn có liên tục không ngừng bách tính xông ra, tựa hồ phải dùng biển người thủy triều, đem tiên giáp quân bao phủ tại đây. Bạch. Đồng nhiên, một đạo linh quang phóng lên tận trời, bay vào trong đám người. Bàng bạc lực lượng bức lui biển người, lộ ra một chỗ đất trống. Chỉ gặp một cây tam giác trận kỳ cắm trên mặt đất. Tam giác trận kỳ ra trận văn đạo đạo, lóe ra huỳnh quang. Càng có từng đạo vô hình ba động khuyết tán ra tới. Cái này ba động đảo qua bốn phía bách tính. Lập tức từng cái con ngươi co vào, một lần nữa phun phát thần thái. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là đâu? Ta không phải ở nhà đi ngủ sao? A, trên tay của ta tại sao có thể có vết máu? Phụ thân ngài ở nơi nào, không nên cản ta. Không ít bách tính lần nữa khôi phục thần trí, lúc này gặp đến vị trí hoàn cảnh. Lập tức có tiếng thét chói tai, có nghi hoặc âm thanh, có tiếng la khóc. Bất quá một cây trận kỳ ảnh hưởng phạm vi có hạn. Ba ba bá. Một cây cán trận kỳ hóa thành linh quang, gào thét mà ra, hướng về các nơi. Lập tức vô hình ba động tản ra, đem từng cái bách tính đều tỉnh lại. Trong chốc lát toàn bộ Cửu Khúc Thành trong ngoài, tiếng la khóc chấn thiên, ồn ào hỗn loạn. 8 cây trận kỳ, giờ phút này phân tán các nơi, ba động tương liên, đem tất cả bách tính đều bao phủ trong đó, đem tỉnh lại. Giờ phút này đám người mặc dù hỗn loạn, nhưng dù sao cũng so trước đó tốt lên rất nhiều. Dân chúng không còn thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới tiên giáp quân. Ngược lại nhìn thấy thi thể cùng máu tươi, e ngại lui lại, cho tiên giáp quân lưu lại một mảng lớn trống không chi địa. Hô, nhờ có điện hạ xuất thủ, nếu không ta liền phải trên lưng đổ tể tội danh. Nhìn thấy dân chúng đã khôi phục thần trí, Chu Chính Hào cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là không cách nào tỉnh lại thần trí, ngàn vạn bách tính tất nhiên toàn bộ vào tới. Đến lúc đó tiên giáp quân cùng ngàn vạn bách tính ở giữa, tất nhiên có một trận đại đồ sát. những này đều là đại võ bách tính, càng là đã từng hắn chỉ hạ bách tính. Bởi vậy hắn cũng là không đành lòng. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám phá hư chúng ta đại sự. Một cái tức hổn hển thanh âm từ cửu khúc thành bên trong vang lên. Tựa hồ là phía sau màn địch nhân thanh âm. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cửu khúc thành bên ngoài 18 ngọn núi, lúc này vậy mà bắt đầu chuyển động. Từng tòa tiếng vang lên ầm ầm ầm, chợt giống như là lớn chân, cấp tốc xuống lại mà tới. Trên núi có người. Hứa Chi bằng kinh hô mà ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp 18 ngọn núi phía trên, mỗi một tòa đều có một bóng người. Tựa hồ đúng là bọn họ đang thao túng sơn phong. Lúc này 18 sơn phong ù ù mà đến, vậy mà vây quanh thành một vòng tròn. Đem tiên giáp quân, ngàn vạn bách tính cùng cửu khúc thành đều vây quanh ở trong đó. Sơn phong liên miên, giống như dãy núi, hình như vách tường, đem hết thể đều vây quanh trong đó. Giới ngoại cường giả. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn về phía trên ngọn núi bóng người. Những người này từng cái khí tức cường đại, mà lại mười phần lạ lẫm. Đều là giới ngoại cường giả, mà không phải bản thổ sinh linh. Mà lại cái này 18 người thực lực đều rất mạnh, yếu nhất đều là thiên tôn cảnh ngũ trọng. Hiển nhiên, đây cũng là phía sau màn địch nhân. Chỉ bất quá phía sau màn địch nhân cũng không phải là một cái, mà là một đám. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta không muốn chết ta. Mau tới người mau cứu ta đi, ta bên trên có giả, dưới có nhỏ, nếu như ta chết rồi, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Ta tuổi trẻ mỹ mạo, còn có tốt đẹp tuổi tác, sao có thể chết ở chỗ này đâu, tuyệt đối không thể lấy. Thấy 18 ngọn núi xuống lại mà đến, càng có 18 cái cường đại giới ngoại cường giả. Lập tức dân chúng kêu trời trách đất, chạy trốn tứ phía, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Một tiếng kêu to, từ cửu khúc thành bên trong vang lên, đây là trước đó nói chuyện phía sau màn địch nhân. Chỉ gặp hắn đáp lấy một đạo khói đen, phóng lên tận trời. Mà nhìn thấy người này, Tiêu Trường Phong lại là mắt lộ ra kinh chấn. Vân Hoàng, chỉ gặp tại trong khói đen, đạp không mà đứng lấy một thân ảnh. Chính là nhiều năm không thấy Vân Hoàng. Chỉ bất quá lúc này Vân Hoàng, cùng Tiêu Trường Phong trong trí nhớ khác nhau rất lớn. Tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc dữ tợn mà hung ác nham hiểm. Hắn mặc một bộ áo bào đen, toàn thân hắc khí lượn lờ, giống như từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Nhưng hắn khí tức lại là thập phần cường đại. Lại là bán thần cường giả. Cái này sao có thể? Phải biết lúc trước Vân Hoàng, bất quá may mắn đột phá đến đế võ cảnh thôi. Coi như linh khí khôi phục, hắn đạt được kỳ ngộ. Nhưng tối đa cũng bất quá thánh nhân cảnh, hoặc là thiên tôn cảnh. Vậy mà lúc này Vân Hoàng lại là bán thần cường giả, vô cùng cường đại. Bái kiến thi quỷ thần. Thấy Vân Hoàng hiện thân, lập tức 18 tòa sơn phong giới ngoại cường giả, đều là cùng nhau không người cúi đầu. Thi quỷ thần. Tiêu Trường Phong đè xuống chân kinh, nhìn chăm chú Vân Hoàng. Lúc này Vân Hoàng sớm đã không phải chính hắn, mà là như là lúc trước rừng như mưa, bị người khác chiếm cứ thân thể. Mà cái này chiếm cứ người mặc dù không phải thiên đạo, nhưng cũng là thần cảnh cường giả. Hiển nhiên đây là lấy bí pháp nào đó, đem thần cảnh cường giả thần niệm dẫn vào, chiếm cứ Vân Hoàng thân thể, trở thành hiện tại bộ dáng. Là ai, phá bản thân khống thần đại pháp? Vân Hoàng diện mục dữ tợn, ánh mắt quét ngang, quan sát đám người, muốn tìm kiếm ra phá giải khống thần đại pháp người. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy hiện thân. Hắn muốn nhìn một chút, cái này thi quỷ thần, đến cùng muốn làm cái gì? Chương 2016, thần thức chi chiến. Hừ, không ra đúng không, không quan hệ, chỉ cần đem các ngươi toàn bộ luyện hóa, bản thần tự sẽ tìm tới ngươi. Thi quỷ thần cười lạnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vâng, một tiếng vang thật lớn oanh minh mà lên. Chỉ gặp 18 ngọn núi, lúc này cùng nhau chấn động. Sau đó giống như núi lửa phun trào. Phun ra từng đạo tráng kiện màu đen cột khói. Những này màu đen cột khói phóng lên tận trời, trên bầu trời cửu khúc thành hội tụ. Chợt hóa thành một phương màn trời, che khuất bầu trời, khiến cho bốn phía trong nháy mắt tối sầm. Như là từ ban ngày rơi vào trong đêm tối. Ô ô, có thê lương tiếng kêu vang vọng đất trời. Chỉ gặp kia không phải cái gì màu đen cột khói, rõ ràng là vô số hung hồn ác quỷ, ngưng tụ cùng một chỗ. Màu đen màn trời bao phủ bát phương. Đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Dữ tợn hung ác quỷ hồn gầm thét, phảng phất muốn đem nơi này hóa thành nhân gian địa ngục. Thật nhiều quỷ a, ta không muốn chết. Mau tới người mau cứu ta không muốn bị lệ quỷ thôn phệ, ta còn muốn sống thêm 500 năm đâu. Hai tử, đừng sợ, mẫu thân ở chỗ này, không khóc không khóc. Lệ quỷ gào thét, nhân gian địa ngục, ngàn vạn bách tính triệt để khủng hoảng. Nhưng mà bốn phía đã bị phong tỏa, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, chỉ có thể vây tụ tại tiên giáp quân phụ cận. Hiện tại cũng chỉ có tiên giáp quân có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Hắn muốn lấy sinh linh vì hiến tế, triệu hoán chân thân của mình giáng lâm. Chu Chính Hào bên cạnh, Tiêu Trường Phong ánh mắt đại chán, rốt cục đoán được thi quỷ thần mục đích. Hắn đầu tiên là lấy khống thần đại pháp, khống chế vô số dân chúng. Muốn đem bọn hắn duy nhất một lần đồ sát, sau đó mượn nhờ cố lực lượng này, đem chân thân của mình triệu hoán mà tới. Đây là một loại tà ác chi pháp, nhưng đối với thi quỷ thần mà nói, lại là tốt nhất. Bởi vì dạng này, hắn chân thân liền có thể giáng lâm, tại bây giờ huyền hoàng đại thế giới bên trong, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Một bước trước, từng bước trước. Nói không chừng có thể bởi vậy thu hoạch được vô thượng cơ duyên. Thi quỷ thần chỉ là một cái chân thần cảnh cường giả, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không tính cường đại. Lần này cũng là nghĩ liều một phen. Mặc dù loại này hiến tế chi pháp, không nhất định có thể thành công, nhưng cuối cùng có một phần hy vọng tại. Mà cái này, chính là Thanh Châu dị thường nguyên nhân. Bất quá thi quỷ thần chiếm cứ Vân Hoàng thân thể. Như vậy Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh đâu? Bọn hắn trước đó nghe theo Tiêu Trường Phong đề nghị, đi vào Thanh Châu dự định cứu trợ Vân Hoàng. Nhưng lại một mực không có trở về. Vân Hoàng bị thi quỷ thần chiếm cứ thân thể, vậy bọn hắn chẳng lẽ cũng tao ngộ ngoài ý muốn? Huyết tế thần chỉ, ra. Thi quỷ thần giờ phút này bày ra ác quỷ màn trời về sau, cũng không kết thúc. Hiến tế chi pháp điều kiện hà khắc, 10 phần khó khăn. Ngoại trừ lấy ngàn vạn bách tính bên ngoài. Hắn còn chuẩn bị những vật khác, như thế mới có thể cam đoan hiến tế chi pháp vạn vô nhất thất. Ầm ầm. Chỉ gặp Cửu Khúc Thành bên trong, một tòa thần trì màu đỏ ngòm chậm rãi lên không. Thần trì này rất lớn, chừng 3000 mét phương viên. Toàn thân chán phóng huyết quang, phảng phất có thể ngưng ra máu tươi. Mà tại huyết tế bên trong thần trì, còn có vô số huyết thủy tại ủng ủ cục nổi lên. Trừ cái đó ra, vết máu bên trong thần trì, còn có một số thân ảnh. Văn Kiệt, Tiểu Cửu, Triệu Cung Chủ. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm huyết tế thần trì. Chỉ gặp tại bên trong thần trì, Lư Văn Kiệt, Cửu Đầu Xà cùng Triệu Tam Thanh đều ở trong đó. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều lâm vào hôn mê, chìm vào huyết trì, phảng phất bị phong ấn. Mà ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có một số người khác. Có là bản thổ sinh linh, bởi vì linh khí khôi phục mà trở nên cường đại. Còn có mấy người, lại là giới ngoại cường giả, đều là thiên tôn cảnh thực lực. Xem ra thi quỷ thần vì cái này hiến tế chi pháp, cũng là không từ thủ đoạn. Ngay cả bối cảnh không tầm thường giới ngoại cường giả cũng đều cướp giật đi qua. Rất hiển nhiên, thi quỷ thần đây là dự định lấy huyết tế bên trong thần trì cường giả mà dẫn, lấy ngàn vạn bách tính làm chủ, thi triển cái này cực kỳ bi thảm hiến tế chi pháp. Điện hạ, đây tuyệt đối là một cái tà thần. Chu Chính Hào sắc mặt khó coi vô cùng, hắn vẫn muốn bắt được phía sau màn địch nhân. Nhưng cái này phía sau màn địch nhân, lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản, hắn đoán là giới ngoại cường giả thôi. Nhưng mà xuất hiện lại là một cái tà thần. Mặc dù cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo chiếm cư thân thể thân nghiệm, nhưng cũng so với bình thường giới ngoại cường giả khó đối phó hơn. Huống hồ lần này hắn là muốn ngàn vạn bách tính, không có trực tiếp xuất thủ hủy diệt tiên giáp quân. Coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không tiên giáp quân bị diệt, tình huống đem càng thêm hỏng bét. Không sao, người này giao cho ta, ngươi đi cứu trợ bách tính. Mặc dù thi quỷ thần cường đại mà quỷ dị, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Không biết mới đáng sợ, đương hết thể cũng biết về sau, liền không có đáng sợ như vậy. Huống hồ thi quỷ thần chỉ là một cái chân thần cảnh cường giả thôi. Chỉ có thần niệm, cũng không phải là chân thân giáng lâm. Hắn thực lực tối đa cũng liền so trời Long Hoàng tử mạnh một điểm. Đôi này Tiêu Trường Phong tới nói, cũng không tính khó có thể đối phó. Điện hạ, cái này. Mặc dù Tiêu Trường Phong tràn ngập tự tin, nhưng Chu Chính Hảo vẫn là không yên lòng. Dù sao địch nhân lần này quá quỷ dị, quá cường đại. Thân cảnh cường giả thần niệm giáng lâm, còn có 18 vị giới ngoại cường giả. Càng có ác quỷ màn trời cùng huyết tế thần trì. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là một người thôi. Hiến tế đại pháp, bắt đầu. Nhưng vào lúc này, thi quỷ thần phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu to. Tiếng gào đánh tan thương khung, quanh quần bát phương, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên, như vận rủi hàng thân. Ô ô, ác quỷ màn trời bên trên ngưng tụ trăm vạn đầu ác quỷ. Lúc này nhận thi quỷ thần điều khiển, lập tức hóa thành dòng lũ đen ngòm, hướng về ngàn vạn bách tính mà đi. Giờ khắc này, vô số người thét lên kêu rên. Mà lúc này Tiêu Trường Phong phóng lên tận trời, không tiếp tục cẩn giấu. Hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một bảo. Cấm hồn hồ lô, ra. Cấm hồn hồ lô. Đây là Tiêu Trường Phong luyện chế pháp bảo, chuyên môn dùng để thu lấy hồn phách, luyện hóa hồn phách, thuần dưỡng hồn phách. Khí linh chính là ma linh đại sư. Bất quá về sau tại Nam Cương Vu giáo thánh tử trong tay lại lấy được âm dương quỷ tướng. Bây giờ cấm hồn hồ lô đã tấn thăng, trở thành pháp bảo thượng phẩm. Bạch. Lúc này cấm hồn hồ lô bay ra, ở giữa không trung quay tròn chuyển động. Toàn thân chán phóng nhàn nhạt quang trạch, lại là kim sắc, mà lại ẩn chứa một cỗ không thể diễn tả đạo vận. Mới vừa xuất hiện, lập tức kia từ trăm vạn ác quỷ ngưng tụ mà thành màn trời chính là khẽ run lên, như là gặp được thiên địch. Vèo một tiếng, một thân ảnh từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra, chính là Ma Linh Đại Sư. Chẳng qua hiện nay Ma Linh Đại Sư sớm đã đại biến dạng. Theo cấm hồn hồ lô tấn thăng, hắn thân là khí linh, cũng là đạt được chỗ tốt rất lớn. Lúc này đã đạt đến thánh nhân cảnh thực lực. Không chỉ có như thế, hắn thay đổi lúc trước gầm châm rét lạnh. Ngược lại mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, toàn thân rực rỡ ngời ngời, như là xua tan hắc cá mặt trời. Hắn vừa xuất hiện, lập tức một cấu ngập trời triệt địa uy áp, chính là quét sạch toàn trường. Để vô số ác quỷ đều phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Quỷ thần hạt giống. Nhìn thấy Ma Linh Đại Sư, thi quỷ thần kinh hô mà ra, mắt lộ ra thần sắc. Lấy hồn phách tu luyện, trở thành thần cảnh người, được xưng là quỷ thần. Mà Ma Linh Đại Sư cũng đã có loại này hình thức ban đầu. Mà lại hắn cũng không phải là âm quỷ, ngược lại tràn đầy trí cương trí dương khí tức. Loại này quỷ hồn một khi đột phá, tại quỷ thần bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Thi quỷ thần vốn là một cỗ thi thể tu luyện thành thần, đối với loại này mẫn cảm nhất. Bất quá loại này quỷ thần hạt giống 10 phần hiếm thấy, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Âm dương quỷ tướng. Ma Linh Đại Sư hiện thân về sau, cũng không trì hoãn, hắn sớm đã cùng Tiêu Trường Phong thần biết câu thông, biết được tình huống trước mắt. Lập tức một tiếng triệu hoán. Hai đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh lần nữa từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Một người trong đó thân cao 100 mét, hình thể khổng lồ. Hắn toàn thân mọc ra 6 con cánh tay trắng kiện. Mỗi cái trên cánh tay riêng phần mình cầm một kiện bảo vật. Trường đao, lợi kiếm, cự thuẫn, trường thương, xiềng xích, chống lúc lắc. Chính là âm quỷ tướng. Bất quá lúc này âm quỷ đem trên thân đồng dạng hiện ra kim quang nhàn nhạt, xua tán đi âm tà chi khí, nhiều hơn mấy phần dương cương khí tức. Chương 2017, không ai có thể ngăn cản. Vâng. Một bên khác dương quỷ tướng bay ra. Ngọn lửa màu đen bên trong mang theo điểm điểm kim quang, xen lẫn thành một cái biển lửa. Biển lửa hứng hực, dương quỷ tướng người mặc hắc diễm chiến giáp, cầm trong tay quỷ đầu đao. Tọa hạ thì là một thất u minh quỷ mã, như là trong địa ngục đi ra âm binh quỷ tướng. Lại là hai cái quỷ thần hạt giống. Thi quỷ thần lần nữa bị kinh chấn. Quỷ thần hạt giống ngàn năm khó gặp một lần. Lúc này vậy mà xuất hiện ba cái. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Ma Linh, cái này ác quỷ màn trời giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong ra lệnh một tiếng. Lập tức Ma Linh Đại Sư chính là mang theo âm dương quỷ tướng, đón lấy đẩy trời ác quỷ. Âm quỷ đem 6 tay tế xuất, 6 loại bảo vật đều có được khác biệt uy lực. Một đao rơi, một thương ra. Lập tức liền có vài chục đầu ác quỷ bị chém giết, hóa thành hồn phách tàn niệm. Bạch. Dương quỷ tướng cơi u minh quỷ mã, đạp không mà ra, mặc dù chỉ có một người. Nhưng lại giống như kỵ binh dòng lũ, quỷ đầu đao vạch phá bầu trời. Lôi ra một đạo dài ngàn mét vết đao này đối quỷ hồn tổn thương cực lớn. Một nháy mắt chính là tại ác quỷ trong đám chém ra một đạo trống không chi địa tới. Mà bắt mắt nhất, đương số Ma Linh Đại Sư. Chỉ gặp hắn toàn thân quang mang đại trán, từng đạo đạm kim sắc quang mang gào thét mà ra, giống như thiên tì và lũ. Trong nháy mắt chính là tràn vào ác quỷ bầy, đem lên ngàn con ác quỷ trói lại. Ma Linh Đại Sư là cấm hồn hồ lô khí linh. Tự nhiên có được bộ phận cấm hồn hồ lô năng lực. Thu. Giờ phút này ngàn con ác quỷ bị kim quang giam cầm, không cách nào động đậy, cấm hồn hồ lô bay ra, truyền ra đặc thù hấp lực. Lập tức hơn ngàn con ác quỷ chính là tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, bị cấm hồn hồ lô hấp thu trống không. Giết. Ma Linh Đại Sư mang theo âm dương quỷ tướng, lại có cấm hồn hồ lô, cơ hồ là tất cả ác quỷ khắc tinh. Lúc này như vào chỗ không người, đại sát đặc sát. Mà cấm hồn hồ lô giống như một cái không đáy như lỗ đen. Vô luận đến nhiều ít tác quỷ, đều có thể thôn phệ trong không. Gặp một màn này, Chu Chính Hào cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hội tụ binh lực, công thứ nhất điểm, phá vỡ nơi đây, để dân chúng đi trước. Chu Chính Hào cấp tốc ổn định tâm thần, hạ đạt quân lệnh. Dân chúng là vô tội, cũng nhất định phải đem bọn hắn trước cứu đi. Rõ. Hứa Mạc Như cùng Triệu Thiên bọn người cấp tốc lĩnh mệnh. Sau đó tiên giáp quân bắt đầu chuyển động. Hướng về một ngọn núi mà đi, muốn đánh vỡ ác quỷ màn trời, giết ra một đường máu. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, mà Chu Chính Hào bọn người lại là chiếm cứ lấy yếu ớt thượng phong. Sâu kiến, ngươi đang chết, cũng dám phá hư bản thần hiến tế chi pháp. Thi quỷ thần đem đây hết thể đều thấy rõ. Lúc này nổi giận mà lên, hai mắt xích hồng, như là ác quỷ. Đây là hắn mưu đồ thật lâu kết quả. Không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại này ngoài ý muốn. Nếu là ác quỷ màn trời biến mất, ngàn vạn bách tính đào tẩu. Như vậy hắn hiến tế chi pháp, cũng đem triệt để thất bại. Chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cho nên giờ phút này hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Oán hận trong lòng, cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt, giống như núi lửa bộc phát. Thân niệm hóa hình, chảm hồn đao. Thi quỷ thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra nồng đậm màu đen thần mang. Đây là hắn thần niệm chi lực. Lần này nhập giới, hắn mượn nhờ một dòng roi thân thể, mang đến một đạo thần niệm. Chính là đạo này thần niệm chiếm cứ Vân Hoàng thân thể, cũng là thi quỷ thần trước mắt lực lượng mạnh nhất. Lúc này hắn muốn lấy thần niệm tới đối phó Tiêu Trường Phong, đem nó đánh bại, đặt vào máu của mình tế bên trong thần chỉ. Thần thức là tinh thần lực độ cao cô đọng sau sản phẩm. Mà thần niệm thì là thần thức độ cao cô đọng mà thành. Hai so sánh, giống như bách luyện cương đao cùng gậy gỗ, căn bản không phải một phẩm giai. Hung chi thi quỷ thần thần niệm cực kỳ cương đại. Dù là lần này nhập giới chỉ là 1%, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Chỉ gặp hắn thần niệm bạo dũng mà ra, mang theo tà ác, tử vong, âm lãnh, hắc ám đủ loại khí tức. Thần niệm giữa trời hội tụ, cấp tốc sen lẫn ngưng tụ thành một thanh đen nhánh thần niệm chi đao. Đao này chỉ có 3 thước 3 tấc, nhưng lại vô cùng cô đọng, giống như chân thực, tựa như bất hủ hắc kim rèn đúc mà thành. Đao này một thành, lập tức trên trời dưới đất tất cả mọi người cảm giác mi tâm nhói nhói. Phảng phất muốn bị cố khí tức này trực tiếp xuyên thủng đầu. Bạch. Trảm hồn đao gào thét mà ra, giống như một tia chớp màu đen, không có gì không thể ngăn. Vô luận là không gian vẫn là vật thể, cho dù là thời gian, cũng không ngăn cản được. Đối phó thần niệm, chỉ có thần niệm. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, lập tức lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra. Cấp tốc trước người ngưng tụ thành màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Sau đó gào thét mà ra, chém về phía trảm hồn đao. Mặc dù Tiêu Trường Phong chỉ là thần thức, nhưng lại số lượng bằng bạc, càng có được lôi đỉnh chi lực. Trong chốc lát, trảm hồn đao cùng thần thức chi kiếm đụng vào nhau. Lập tức thi quỷ thần hét thảm một tiếng, hai mắt chảy máu. Thần niệm so đấu, hắn bại. Ngươi thần thức, làm sao lại cường đại như vậy? Thi quỷ thần hai mắt chảy ra huyết lệ, hoảng sợ kinh hô mà ra. Hắn là thần cảnh cường giả, có được thần niệm. Mà lại hắn cùng bình thường thần cảnh khác biệt, hắn là thi quỷ thần, thuộc về quỷ thần một loại, thần niệm so phổ thông thần cảnh càng mạnh một chút. Dù là lần này nhập giới chỉ có 1% thần niệm. Nhưng này dù sao cũng là thần niệm A. Thần cảnh phía dưới, cơ hồ không ai cả nổi. Vậy mà lúc này, hắn lại là nhận lấy trọng thương. Tiêu Trường Phong thần thức không chỉ có cường đại mà cô đọng, càng là lôi đỉnh thần thức, có được đáng sợ lực lượng hủy diệt. Chỉ là một kích, liền để hắn thần niệm trọng thương. Lúc này đầu hắn đau muốn nức, thân thể run rẩy, phảng phất muốn nắm giữ không được Vân Hoàng nhục thân. Bất quá hắn cùng Vân Hoàng ở giữa chênh lệch cuối cùng quá lớn. Dù là lúc này thần niệm trọng thương, Vân Hoàng hồn phách cũng vô pháp lao ra tranh đoạt trưởng khống quyền. Khô lâu quỷ hỏa. Thần niệm bị thương, thi quỷ thần không còn vận dụng thần niệm, bất quá hắn cũng có thủ đoạn khác. Lúc này hắn đưa tay trộm một cái. Lấy ra một cái đen như mực, giống như than tuổi chế tạo đầu lâu. Bộ xương này đầu trong hốc mắt, có quỷ hỏa giấy lên. Đây là một kiện thần bảo, như là bảo mệnh thần châu, bất quá tại thi quỷ thần trong tay thi triển đi ra. Uy lực của nó tự nhiên viễn siêu bình thường giới ngoại cường giả. Vâng! Chỉ gặp màu đen khô lâu quỷ hỏa gào thét mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con hỏa diễm cự trường. Cự trường che khuất bầu trời, chừng ngàn mét lớn nhỏ, từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Mang theo quỷ dị nhiệt độ cùng nóng rực hồn phách đặc thù uy lực. Hỏa diễm cự trường còn chưa rơi xuống, không gian chính là một trận vặn mèo. Cửu khúc thành bên ngoài dân chúng càng là cảm giác được nội tâm khô nóng, phảng phất có một đoàn vô danh lửa cháy lên, muốn đem mình đốt cháy thành tro. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Đối mặt thi quỷ thần công kích, Tiêu Trường Phong không sợ hãi chút nào. Lập tức lánh diễm thần hỏa ngưng tụ tại trong hai mắt. Chợt từ trong mắt phun ra hai đạo hỏa trụ. Hỏa trụ xen lẫn cuốn quanh, như là nộ long, phóng lên tận trời, đón lấy hỏa diễm cự trường. Thần hỏa, ngươi vậy mà có được thần hỏa. Nhìn thấy lánh diễm thần hỏa, thi quỷ thần lần nữa giật mình. Phải biết thần hỏa cực kỳ hiếm thấy, càng là khó mà đạt được. Thần cảnh phía dưới có thể nắm giữ người đã ít lại càng ít. Giờ phút này hỏa trụ cùng hỏa diễm cự trường va chạm, thần hỏa cùng quỷ hỏa quyết đấu. Oanh một tiếng, hai loại hỏa diễm nổ tung, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu. Nóng bỏng hỏa diễm cùng kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian trực tiếp đốt cháy đến tan ra, lộ ra mảng lớn hư không. Giống như pháo hoa, 10 phần chói lọi, nhưng lại càng thêm chí mạng. Giờ phút này hỏa hoa văng khắp nơi, hướng về mặt đất. Lập tức Cửu Khúc Thành trực tiếp bị nện đến cảnh hoàng tàn khắp nơi bốc cháy. Cửu Khúc Thành bên ngoài cũng là đại địa một mảnh cháy đen. Về phần kia ngàn vạn bách tính, bị một đạo hỏa tinh đập trúng, chính là trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro, bị mất mạng tại chỗ. Tiên Giáp Quân đám người đồng loạt ra tay, ngăn cản rất nhiều đống lửa. Nhưng y nguyên có không ít người chết đi. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trưởng Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm hóa thành một đạo trường hồng, gào thét mà ra. Ngũ hành chân nguyên rót vào trong đó. Trong chốc lát hư không phi kiếm chính là hóa thành một đạo thanh đồng tiệp kiếm. Chương 2018, thề phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Cắt đứt trời cao, phá vỡ không gian, chạm phá biển lửa, đâm về thi quỷ thần trong tay Khô Lâu. Nguyên bản Tiêu Trường Phong là có thể chém về phía thi quỷ thần. Nhưng lúc này thi quỷ thần chiếm cứ thân thể, lại là Vân Hoàng. Tiêu Trường Phong không muốn tính cả Vân Hoàng cùng một chỗ chém giết, cho nên xuất thủ thời điểm, cũng là nhiều hơn mấy phần bó tay bó chân. Giang giác. Tiêu Trường Phong xuất thủ cực nhanh, thi quỷ thần mặc dù kịp phản ứng, nhưng lại không kịp thu hồi Khô Lâu. Chỉ gặp thanh đồng tia kiếm chạm tại Khô Lâu lên, trực tiếp đem cái này đèn nhánh Khô Lâu chém thành hai nửa. Kia hừng hực quỷ hỏa, cũng là tùy theo dập tắt. A a a, tức chết ta rồi, hôm nay bản thần liều mạng hiến tế chi pháp thất bại, cũng muốn đưa ngươi bắt giữ, rút gân luật ra, luyện hồn khóa phách, để ngươi vĩnh viễn đều đắm chìm trong thống khổ. Đen nhánh Khô Lâu bị hủy, thi quỷ thần cũng là triệt để nổi giận. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra thét dài. Lập tức 18 tòa sơn phong giới ngoại cường giả, lúc này như là nhận triệu hoán, cùng nhau bay ra, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Những này giới ngoại cường giả có là thi quỷ thần dòng dõi cùng đệ tử, có thì là bị hắn trô điều khiển. Nguyên bản cái này 18 người là tọa trấn sơn phong, kích hoạt ác quỷ màn trời. Nhưng lúc này thi quỷ thần liên tiếp gặp khó. Trong lòng đối Tiêu Trường Phong oán hận cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bởi vậy dù là liều mạng hiến tế chi pháp thất bại, cũng muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Ba ba bá. 18 cái giới ngoại cường giả tốc độ cực nhanh, hóa thành trường hồng, gào thét mà tới. Bọn hắn đều là thiên tôn cảnh cường giả, bất quá mạnh nhất cũng chỉ là thiên tôn cảnh cửu trọng. Về phần bán thần cường giả, lại là một cái không có. Ta ma ngoại đạo, hại ta bách tính. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt. Nhật Nguyệt ấn. Hai tay bắt ấn, lập tức tay trái đại nhật hư ảnh, tay phải ngân nguyệt hư ảnh. Hai cái hư ảnh cấp tốc trùng điệp, hóa thành một chiếc đại ấn. Vâng. Nhật Nguyệt ấn bay ra, đánh vào một giới ngoại cường giả trên thân, trực tiếp đem hắn lăng không oanh sát. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, đối phó bán thần trở xuống sinh linh, không có chút nào khó khăn. Ngũ hành thanh liên. Ngũ hành chi lực tuôn ra, ở giữa không trung sen lẫn thành một đóa mỹ luân mỹ hoán ngũ hành thanh liên. Ma diệt chi lực tỏa ra, đánh bay một người, sau đó trong đám người nổ tung. Trong nháy mắt liền đem hai tên thiên tôn cảnh ngũ lục trọng giới ngoại cường giả đánh giết. Núi thây lĩnh vực, mở. Một thi quỷ thần đệ tử vọt tới, lĩnh vực chống ra, hiện ra từng tòa thi thể chồng chất mà thành đại sơn. Khí tức tử vong vô cùng nồng đậm. Những cái kia chồng chất lên thi thể phảng phất sống lại, từng cái giữ tợn hướng Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Người này là một thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Thực lực không tầm thường, thiên phú cũng không yếu, hẳn là danh khí không nhỏ. Giờ phút này núi thây lĩnh vực trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong bao khỏa trong đó. Lập tức vô số thi thể phô thiên cái địa vọt tới, như muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Cựu điện hạ. Gặp một màn này, Chu Chính Hào kinh hô mà ra, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đống nhiên vô số kiếm quang sáng lên. Kiếm quang sáng chói, tung hoành xen lẫn, hóa thành một phương kiếm vực. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đứng ở trên không, như là một vòng sáng chói đại nhật. Tất cả chen chúc mà đến thi thể, đều bị kiếm quang chỗ chạm diệt. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, vọt tới tên đệ tử này trước mặt. Chí cường một quyền. Tay phải nắm tay, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. Thi quỷ thần đệ tử mắt lộ ra thân sắc, muốn tránh đi. Nhưng lại căn bản là không có cách làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm tới gần, sau đó mất hết can đảm, sinh tử đạo tiêu. Bành! Thi quỷ thần đệ tử lăng không bị đánh bạo, hóa thành một mảnh huyết vũ, vẩy xuống trời cao. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong chiến lược toàn bộ triển khai, rất nhanh 18 tên giới ngoại cường giả chính là toàn bộ bị Tiêu Trường Phong giết chết. Máu nhuốm đỏ trường không, giết chóc kinh người. Không được. Gặp một màn này, thi quỷ thần sắc mặt đại biến. Hắn không dám lưu lại, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến huyết tế thần trì mà đi. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, truy sát mà đi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bại thi quỷ thần, sát giới bên ngoài cường giả, giống như vô địch chiến thần. Đáng chết, giới này tại sao có thể có như thế yêu nghiệt thổ dân, không chỉ có được thần thức thần hỏa, hơn nữa còn cường đại như thế. Cỗ thân thể này quá yếu, để cho ta ngay cả thần thuật đều không thể thi triển, tiếp tục như vậy, ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có dựa vào huyết tế thần trì, chỉ cần có thể để cho ta ngắn ngủi thu hoạch được 1/10 lực lượng, ta liền có thể đem hắn đánh giết. Thi quỷ thần một bên trốn một bên suy tư. Hắn lần này nhập giới thần niệm chỉ có 1%, nguyên bản không có gì bất lợi. Lại là không nghĩ tới gặp Tiêu Trường Phong tên biến thái này. Khiến cho hắn thần niệm sát chiêu đã mất đi hiệu quả, thực lực cũng là thật to bị suy yếu. Mà kia 18 cái giới ngoại cường giả, là hắn trợ thủ tốt nhất. Nhưng cũng căn bản không địch lại, bị Tiêu Trường Phong như cắt dưa chặt đồ ăn chém giết. Cái này khiến hắn vô cùng biệt khuất, hận không thể lập tức khôi phục thực lực, một trưởng vỗ chết Tiêu Trường Phong. Bất quá hắn biết đây không có khả năng. Linh khí khôi phục có một cái rất dài quá trình, bây giờ mặc dù đã nhanh 2 năm. Nhưng thần cảnh hạn chế y nguyên chưa từng mở ra. Bằng không hắn cũng không cần làm cái này hiến tế phương pháp. Huyết tế. Thi quỷ thần hai mắt xích hồng, toàn thân khí tức tăng vọt. Mà theo hắn một tiếng này gào thét. Lập tức tại huyết tế trên thần chỉ không, không gian dần dần vặn mẹo. Vậy mà tạo thành một trương to lớn khuôn mặt. Gương mặt này vô cùng mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có được một cỗ làm cho người sợ hãi, giống như vực sâu tử vong khí tức. Bạch. Một đôi tà ác con mắt mở ra một cái khe. Giống như thiên khung đã nứt ra. Trong chốc lát một cỗ âm lãnh đến cực điểm hàn ý, chính là như gió bão tuôn ra. Làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Giờ phút này đã mất đi 18 cái giới ngoại cường giả trấn thủ. Chu Chính Hào đã dẫn đầu tiên giáp quân, công phá một ngọn núi, xé mở một lô lớn. Lập tức ngàn vạn bách tính như là dòng lũ, từ miệng tử bên trong chen trúc chạy ra. Nhưng bách tính nhiều lắm, một lát không cách nào tất cả trốn ra ngoài. Bởi vậy có một ít bách tính rơi vào đằng sau, giờ phút này bị cỗ hàn ý này quét trúng. Lập tức toàn thân cứng ngắc, toàn thân trắng bệnh, ngã xoạch xuống. Như là bị đông cứng, đã mất đi sinh cơ, trực tiếp tử vong. A, cái này một kinh khủng cảnh tượng, để dân chúng càng thêm khủng hoảng, đều là tranh nhau chen lấn chạy trốn. Mở quỷ nhãn, thi quỷ thần lần nữa gào thét, hắn toàn thân khí tức chợt giảm, phảng phất đem bàng bạc sinh mệnh lực đều hiến tế ra ngoài. Lập tức cặp kia tà ác con mắt lần nữa trợn to một chút. Tử khí hàn ý càng phát ra mãnh liệt, giữa thiên địa ô ô rung động. Những cái kia ác quỷ đều phát ra hoảng sợ nghẹn ngào, cấp tốc rút lui, không dám tới gần. Chính là ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng, cũng đều mắt lộ ra cảnh giác. Chân Phật thính lôi thức. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền, trống rông vang lên. Như là sấm sét giữa trời quang, ầm vang nổ vang, quanh quẩn bát phương. Cỗ này đáng sợ tiếng sấm, chấn động đến không gian chấn động. Thấm kia mơ hồ không rõ khuôn mặt, lập tức có dấu hiệu tiêu tán. Mà cặp kia nguyên bản định mở ra tà ác quỷ nhãn, cũng là đống nhiên dừng lại, không cách nào lại tiếp tục mở ra. Thần thông, hổ khiếu long ngâm. Tiêu Trường Phong toàn thân chiến phạt chi khí lượn lờ, có bạch hổ hư ảnh hiện hiện. Sau đó hắn há mồm phun một cái. Trong chốc lát hổ khiếu cùng long ngâm xen lẫn mà sinh, đột nhiên bộc phát. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, triệt để phá diệt thi quỷ thần thủ đoạn. Lập tức sóng âm như nước thủy triều, tuôn hướng kia mơ hồ khuôn mặt. Trong chốc lát, gương mặt càng phát ra hư ảo, mà cặp kia tà ác con mắt thì là một lần nữa khép kín. Thần thức chi kiếm, chém. Lôi đình thần thức bạo dũng mà ra, lần nữa ngưng tụ thành kiếm, ầm vang chém về phía tấm kia mơ hồ khuôn mặt. Soạt. Như là rút đao đoạn thủy. Tấm kia mơ hồ khuôn mặt một trận rung động, chính là ầm vang tiêu tán, tính cả cặp kia tà ác con mắt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Thi quỷ thần nhận phản phệ, phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người cấp tốc quỳ bại. Hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Nguyên bản mượn nhờ này thuật, hắn có thể hấp thu huyết tế bên trong thần trì đám người máu tươi cùng sinh mệnh, để cho mình ngắn ngủi thu hoạch được bản thể 1/10 lực lượng. Chương 2019, thần thuật vừa ra, không ai cản nổi, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong phá hư. Nay thuật đã bị phá, hắn còn nhận lấy phản vệ. Hắn lúc này triệt để lạc bại. Lôi âm tám thức, ngươi cùng Như Lai Phật Tông là quan hệ như thế nào? Thi quỷ thần hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn cái này tà thuật uy lực mạnh mẽ, rất khó bài trừ. Nhưng mà chân Phật thính lôi thức lại là chấn động hắn tâm thần, để hắn co dừng lại, không cách nào tiếp tục thi triển. Cho nên mới sẽ cho Tiêu Trường Phong thần biết chi kiếm chém ra cơ hội. Bằng không hắn tất nhiên sẽ lấy trảm hồn đao ngăn cản. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Tiêu Trường Phong vậy mà nắm giữ lấy Như Lai Phật Tông bí mật bất truyền, lôi âm tám thức. Đây chính là tam đại thần tông một trong. Sừng sững tại chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong cường đại tồn tại. So sánh cùng nhau, thi quỷ thần quả thực là sâu kiến thôi. Nếu là Tiêu Trường Phong thật cùng Như Lai Phật Tông có quan hệ, hắn cũng cảm thấy đau cả đầu. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không trả lời hắn. Giờ phút này Tiêu Trường Phong thừa cơ rút ngắn khoảng cách, hư không phi kiếm ở trên đỉnh đầu hắn đi theo. Hắn muốn mau chóng giải quyết thi quỷ thần, cứu ra Vân Hoàng cùng Lư Văn Kiệt bọn người. Tốt tốt tốt, dù là ngươi thật cùng Như Lai Phật Tông có quan hệ, nhưng ngươi dám can đảm hết lần này đến lần khác khiêu khích bản thần cũng sẽ không tha cho ngươi. Thấy Tiêu Trường Phong không nhìn mình hỏi thăm, thi quỷ thần lửa giận đan sen, hung tợn trừng Tiêu Trường Phong một chút. Lại là không có như vậy cứng đối cứng. Hắn biết rõ, mình thân thể này cũng không cường đại. Chỉ là vừa tốt thích hợp bản thân đạo này thần niệm thôi. Mà mình mạnh nhất chính là thần niệm công kích. Nhưng cái này không làm gì được Tiêu Trường Phong, cho nên chỉ có tìm phương pháp khác. Siêu. Thi quỷ thần tốc độ cực nhanh, tại Tiêu Trường Phong đuổi kịp trước đó, chính là đi tới huyết tế thần trì. Sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy vào huyết tế thần trì ở trong. Lập tức vết máu thần trì huyết quang đại tác, tản ra làm cho người buồn nôn nồng hắc huyết mùi tanh. Bên trong thần trì ao nước toàn bộ từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Lúc này cấp tốc xoay tròn, hướng về thi quỷ thần dũng mãnh lao tới, phảng phất bị hắn hấp thu. Mà nguyên bản tại huyết tế thần trì bên trong đám người, cũng là cấp tốc làn da khô cạn xuống dưới. Như là máu tươi bị rút khô, huyết nhục bị luyện hóa. Chém. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang tăng vọt, ngũ hành chân nguyên điên cuồng rót vào hư không phi kiếm bên trong. Cuối cùng hư không phi kiếm vô cùng sáng chói, ngưng tụ thành một đạo trước nay chưa từng có thanh đồng tia kiếm. Cái này thanh đồng tia kiếm giống như thế gian sắc bén nhất kiếm mang. Uy lực của nó so trước đó tăng lên gấp trăm lần. Lập tức gào thét mà ra, chạm trên huyết tế thần trì. Giang giác. Một kiếm này cường đại cỡ nào, ngay cả hư không đều ngăn cản không nổi. Huyết tế thần trì cũng là bị chém thành hai nửa. Trong đó Lư Văn Kiệt, Cửu Đầu Xà cùng Triệu Tam Thanh bay ngược mà ra, bị Tiêu Trường Phong phất tay ngăn chặn. Về phần một nửa khác, thì lại như cũ tại thi quỷ thần trong tay. Giờ phút này thi quỷ thần cắn răng, toàn lực hấp thu. Rất nhanh liền đem nửa cái huyết tế thần trì cùng những cái kia giới ngoại cường giả hấp thu trống không. Trong chốc lát, huyết quang tăng vọt, như dương sáng chói. Thi quỷ thần khí tức cũng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Sâu kiến, bản thần thể phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Thi quỷ thần oán độc tiếng gào thét vang vọng đất trời. Chợt hắn vung tay lên một cái, thi triển một đạo thần thuật. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám. Phàm nhân võ giả, tu luyện võ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng bốn phẩm giai. Mà thần cảnh cương giả, tu luyện võ kỹ thì là thần thuật. Thần cung phàm, chính là ngày đêm khác biệt, khó mà vượt qua thiên địa hường câu. Cái này không chỉ thể hiện tại trên lực lượng, mà là thể hiện tại các mặt. Vô luận là nhục thân, thần nghiệm, công pháp, thần thuật, bí pháp vân vân, đều là toàn diện nghiền ép phàm nhân. Tất cả mới có phàm cùng thần chi đường. Mà thần thuật, đồng dạng xa xa mạnh hơn phàm nhân võ kỹ. Nếu như nói phàm nhân võ kỹ chỉ là mượn nhờ một chút thiên địa linh khí cùng thời không chi lực, như vậy thần thuật cũng đã thăng lên đến đạo lĩnh vực. Mỗi một tên thần cảnh cường giả đều có được chính mình đạo. Mà lấy tự thân đạo làm dẫn, thì triển ra thần thuật, uy lực của nó cũng là kinh thiên động địa. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong trải nghiệm phá lệ rõ ràng. Bởi vì hắn mặc dù không có thần thuật, nhưng lại biết tiên thuật. Pháp thuật, đạo thuật đều là phi phàm, nhưng tiên thuật mới là siêu thoát hết thể lực lượng. Một đạo tiên thuật xuống tới, mặc ngươi thiên phú dị bẩm, cơ duyên ngàn vạn, cũng khó có thể ngăn cản. Mặc dù Tiêu Trường Phong chưa thấy qua thần thuật, nhưng nghĩ đến cùng tiên thuật so sánh, cũng sẽ không kém quá xa. Huống chi đây là thi quỷ thần tự mình thi triển. Mặc dù chỉ là hắn một đạo thân nghiệm, thi triển ra thần thuật cùng uy lực chân chính so sánh cực kỳ không bằng, nhưng cũng vượt xa thiên giai võ kỹ cùng thần thông chi thuật. Giờ khắc này, thi quỷ thần treo cao vân tiêu, toàn thân huyết quang đại trán, như là một vòng huyết sắc đại nhật, đem vùng thế giới kia đều nhuộm thành huyết sắc. Mà cực kỳ cường hãn khí tức, cũng là từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Như là một tòa tùy thời đều có thể phun trào núi lửa. Đây là thi quỷ thần sau cùng thủ đoạn. Hắn đem huyết tế thần trì bên trong máu tươi cùng giới ngoại cường giả toàn bộ hấp thu. Mặc dù chưa từng hoàn toàn luyện hóa, nhưng cố lực lượng này lại đủ để trèo chống hắn thi triển một lần thần thuật. Hạ phẩm thần thuật, diệt hồn. Thi quỷ thần gào thét một tiếng, chấn động bát phương. Lập tức hắn toàn thân huyết quang đột nhiên thu liễm, nửa điểm không lưu. Nhưng hắn khí tức lại là càng thêm cường đại, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có tim đập nhanh. Phảng phất tận thế sắp giáng lâm, tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt. Bạch. Chỉ gặp thi quỷ thần chập ngón tay như kiếm, đưa tay vạch một cái. Lập tức một đạo tơ máu bay ra. Đạo này tơ máu đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt chính là hóa thành vạn mét lớn nhỏ. Nhưng mà cái này cũng không kết thúc, ý nguyên sớm tăng vọt. Tơ máu so sợi tóc còn nhỏ hơn. Từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tiêu Trường Phong. Không có chói lọi thần quang, cũng không có khí thế bằng bạc. Nhưng lại để Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tơ máu bay ngang qua bầu trời, không gian trực tiếp một tờ giấy mỏng, trực tiếp bị vạch phá chặt đứt. Nhật Nguyệt ấn. Tiêu Trường Phong chau mày. Lúc này hai tay bắt ấn, lập tức đánh ra một đạo sáng chói nhật nguyệt ấn. Nhưng mà nhật nguyệt ấn cùng đạo này tơ máu vừa mới tiếp xúc, chính là trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Phảng phất đây không phải là tơ máu, mà là đạo quy tích. Ẩn chứa là bản nguyên chi lực. Không gì không phá, không có gì không phá, đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản. Ngũ hành thanh liên. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Lập tức ngũ hành thanh liên ngưng tụ, lộng lẫy, tràn ngập ngũ hành ma diệt chi lực. Cái này một đóa ngũ hành thanh liên, đủ để vây sát một vị thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng lúc này ở đạo này tơ máu trước mặt, lại là như là bị cắt đậu hũ, trực tiếp vạch phá. Ầm ầm. Ngũ hành thanh liên nổ tung, kinh khủng sức nổ đem không gian đều xé nát. Nhưng mà đạo này tơ máu lại là không nhúc nhích tí nào, mặc cho sức nổ mãnh liệt, vô luận không gian vỡ nát chi lực bành trướng. Nó phảng phất là tại một mảnh khác thời không bên trong, để cho người ta khó mà nắm lấy, không cách nào ngăn cản. Vô dụng, thần thuật vừa ra, dù là ngươi có được mạnh hơn thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản. Thi quỷ thần cười lạnh liên tục. Lúc này khí tức của hắn chợt giảm, tựa hồ thi triển ra đạo này thần thuật, đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Bất quá hắn tin tưởng, mình đạo này thần thuật, đủ để đánh giết Tiêu Trường Phong, kết thúc đây hết thảy. Mặc dù hiến tế chi pháp thất bại, nhưng còn có lần tiếp theo cơ hội, huống hồ lần này cũng không tính quá thua thiệt. Ba cái kia quỷ thần hạt giống, còn có cái kia cổ quái hồ lô, đều là thu hoạch khổng lồ. Huống chi, còn có người này, vô luận là nhục thể của hắn vẫn là hồn phách, đều là tuyệt hảo vật liệu. Lần tiếp theo có lẽ có hắn một người, liền đủ sức cầm cự huyết tế thần chỉ thôi động. Thi quỷ thần nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, ánh mắt lộ ra đắc ý thần sắc. Phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao lần này mình thi triển thế nhưng là thần thuật. Mặc dù chỉ có hoàn chỉnh 1/10 uy lực. Nhưng chém giết một cái bán thần, hiển nhiên là dư xài. Giờ phút này hắn phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong bị tơ máu chém giết hình tượng. Chủ nhân. Ma Linh Đại Sư kinh hô mà ra, đột nhiên vọt tới. Mặc dù đạo này tơ máu cho hắn một loại cảm giác tử vong, nhưng hắn lại là không chút do dự, muốn cứu Tiêu Trường Phong. Chương 2020, nhất niệm diệt thần. Giờ phút này âm dương quỷ tướng cũng đi theo mà tới. Huyết tuyến rơi xuống, càng ngày càng gần. Phốc phốc. Lập tức âm quỷ đem chính là bị huyết tuyến đánh trúng, trực tiếp vạch phá. Âm quỷ đem tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hóa thành đầy trời hồn phách mảnh vỡ. Xoẹt. Dương quỷ tướng tay cầm quỷ đầu đao, toàn lực chém tới. Nhưng kết quả cũng không có cái gì cải biến, cùng âm quỷ đem, bị huyết tuyến trực tiếp chém thành hồn phách mảnh vỡ. Mặc dù bọn hắn có thể tại cấm hồn hồ lô bên trong khôi phục, nhưng lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thu. Giờ phút này Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, gọi trở về cấm hồn hồ lô. Chợt đem âm dương quỷ tướng hồn phách mảnh vỡ thu nhập trong đó. Sau đó tại Ma Linh Đại Sư ánh mắt khó hiểu bên trong, đem nó cũng thu vào. Cấm hồn hồ lô thu nhập nhẫn chữ vật, hư không phi kiếm một lần nữa nuốt vào thể nội. Liền ngay cả kiếm vực cũng bị tán đi. Lúc này Tiêu Trường Phong phảng phất đã nhận mệnh, đứng tại chỗ ngắm nhìn huyết tuyến, nhìn xem nó cấp tốc tới gần. Điện hạ, mau trốn a, dân chúng đại bộ phận đã chạy ra ngoài. Lúc này Chu Chính Hào dẫn đầu tiên giáp quân bọc hậu, nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi la lên, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể đào tẩu. Nhưng mà đạo này huyết tuyến lúc này đã tăng vọt đến 3 vạn mét, tung hoành đồ vật ngang tả hữu, tránh cũng không thể tránh. Càng hỏng bét chính là nó có thể xuyên thủng thời không, hữu hình vô chất. Dù là thi triển thuần di, cũng vô pháp tránh né. Ầm ầm. Chỉ thấy máu tuyến rơi xuống, xẹt qua 18 ngọn núi đỉnh núi. Lập tức như là cắt đậu hũ, đỉnh núi bị trực tiếp chém xuống, sau đó rơi xuống trên mặt đất, phát sinh núi lở, rung động ầm ầm. Tới hiện tại mới thôi, Tiêu Trường Phong ý nguyên đứng tại chỗ. Không tránh không tránh, tựa hồ đã tại bó tay chờ chết. Ha ha, đi chết đi, sâu kiến. Thi quỷ thần diện mục vặn mèo, đắc ý cười to, thoải mái vô cùng. Phốc phốc. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt. Huyết quang rơi xuống, rốt cục xuyên thủng Tiêu Trường Phong thân thể. Đem hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Sau đó huyết tuyến tiếp tục rơi xuống, không có vào đại địa. Đem cửu khúc thành từ đó mở ra, đem đại địa chém ra một đạo 3 vạn mét dài cái khe to lớn. Điện hạ. Gặp một màn này, Chu Chính Hào tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rơi lệ kêu rên. Tất cả tiên giáp quân lúc này cũng đã biết được Tiêu Trường Phong thân phận, cùng nhau cực kỳ bi ai. Thần thuật vừa ra, không ai cản nổi. Cửu khúc thành trong ngoài, một vùng phế tích. Khe nước to lớn, nối liền trời đất. Đem đại địa xé rách ra một đạo 3 vạn mét vượt sâu khe hở, đem bầu trời cũng đánh ra một đạo không gian thật lớn khe hở. Đây cũng là thần thuật chi uy, không ai cản nổi. Mà cái này còn chưa không phải hoàn chỉnh thần thuật, nhiều nhất chỉ có 1/10 uy lực thôi. Cái này chỉ sợ mấy ngàn năm qua. Thần thuật lần thứ nhất xuất hiện trên huyền hoàng đại thế giới. Mà uy lực của nó, cũng là để Chu Chính Hào bọn người sợ mất mật. Kia là lực lượng của thần, phàm nhân lại có thể nào ngăn cản? Điện hạ. Chu Chính Hào hai mắt rơi lệ, toàn thân đều đang run rẩy. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Đây là tiểu thư huyết mạch, nếu như chết ở chỗ này, mình ngày sau như thế nào đối mặt bệ hạ, như thế nào đối mặt tiểu thư, lại như thế nào đối mặt mình. Giờ khắc này, Chu Chính Hào mất hết can đảm, cường đại trái tim cũng bỗng nhiên đình chỉ. Về phần cái khác tiên giáp quân các tướng sĩ, cũng đều là buồn từ tâm tới. Bởi vì Tiêu Trường Phong là bọn hắn một mực sùng bái thần tượng. Bây giờ tận mắt nhìn đến thần tượng vẫn lạc, loại kia bi thương, không cách nào nói nên lời. Ha ha, sâu kiến, dám cùng bản thần tranh đấu, chỉ có một con đường chết. Thi quỷ thần sắc mặt trắng bệnh, huyết nhục héo rút, như là một bộ thây khô. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lấy toàn bộ lực lượng thi triển một đạo thần thuật, thành công chém giết Tiêu Trường Phong. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Giờ phút này trong lòng của hắn thoải mái vô cùng, đem trước tất cả oán hận, cùng nhau phun ra. Thứ khoái cảm này, để hắn muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà tiếng cười còn chưa vang lên, chính là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Thần thông, sinh sinh bất tức. Bạch. Thanh quang như dương, ánh sáng bát phương. Bàng bạc thiên địa linh khí cùng vô tận sinh cơ hiện lên mà ra. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bị chém thành hai nửa thi thể. Lúc này vậy mà một lần nữa khép lại, thanh quang sáng chói, lông tóc không thương. Thi quỷ thần trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, cảm thấy mình khẳng định là lực lượng hao tổn quá nhiều, sinh ra ảo giác. Nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào, kết quả cũng giống nhau. Tiêu Trường Phong khôi phục như lúc ban đầu, lông tóc không thương. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là giả tượng. Đây không có khả năng. Thi quỷ thần không thể tin được lắc đầu. Vừa rồi Tiêu Trường Phong bị huyết tuyến chém giết, hắn là tận mắt nhìn thấy, đồng thời cảm nhận được sinh cơ biến mất. Đích đích xác xác là chết. Thế nhưng là, hắn tại sao lại sống lại đâu? Chẳng lẽ là có một kiện chí bảo? Hoặc là bí pháp nào đó? Thi quỷ thần nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra Tiêu Trường Phong đến cùng là như thế nào phục sinh. Bất quá đây đối với Chu Chính Hào bọn người mà nói, lại là một niềm vui vô cùng to lớn. Điện hạ không chết. Chu Chính Hào thật dài hít vào một hơi. Như là người chết chìm cái thứ nhất hô hấp. Cả người trong nháy mắt sống lại. Tràn ngập ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy hy vọng chi quang vô cùng sáng tỏ. Cựu điện hạ vô địch. Cựu điện hạ huy vũ. Tiên giáp quân các tướng sĩ gặp một màn này, cũng là cùng nhau gieo hò, thanh âm chấn động bát phương. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây không phải hắn mạnh nhất thần thông, lại là nhất bảo mệnh. Sinh sinh bất tức, chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể cấp tốc khôi phục lại. Chỉ bất quá trong vòng 3 tháng chỉ có thể thi triển một lần. Mặc dù trong vòng 3 tháng không cách nào lại thi triển, nhưng có thể cứu Vân Hoàng, chính là đáng giá. Tiêu Trường Phong không hề bận tâm, sắc mặt bình tĩnh. Hắn sớm đã cân nhắc đến tình huống này. Diệt hồn thần thuật tuy mạnh, nhưng chỉ có 1/10 uy lực, bởi vậy Tiêu Trường Phong có khác thủ đoạn có thể ngăn cản. Thì như ngũ hành tiên luân. Nhưng hắn nhưng không có thi triển, ngược lại mặc cho huyết tuyến đem mình chém giết, lãng phí một lần sinh sinh bất tức thần thông. Đây hết thể đều là bởi vì hắn muốn cứu Vân Hoàng. Ngũ hành tiên luân uy lực cực mạnh, một khi thi triển, hoàn toàn chính xác có thể ngăn lại diệt hồn thần thuật. Nhưng cũng có khả năng tổn thương Vân Hoàng thân thể. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn không cách nào đem người phục sinh. Bởi vậy hắn lựa chọn loại biện pháp này. Lúc này thi quỷ thần thần thuật đã thi triển. Từ huyết tế thần trì bên trong hấp thu lực lượng triệt để hao hết. Thời khắc này thi quỷ thần, đối Tiêu Trường Phong mà nói không uy hiếp nữa. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên tận trời, thẳng đến thi quỷ thần mà đi. Không được. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đánh tới, thi quỷ thần sắc mặt kịch biến. Lúc này hắn lực lượng hoàn toàn không có, mà lại chiếm cứ là người khác thân thể. Căn bản bất lực một trận chiến. Lập tức hắn chính là hóa thành một đạo hắc quang, muốn chạy trốn. Không gian bích lũy. Nôn xuất pháp thủy, lập tức không gian ngưng kết, hóa thành hàng rào, đem thi quỷ thần ngăn lại. Phá cho ta. Thi quỷ thần trong lòng lo lắng. Đưa tay vạch một cái, thời không chi lực lưu chuyển, muốn phá vỡ không gian bích lũy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong buộc phát gấp 10 vận tốc âm thanh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt chính là đuổi theo. Mục nát hồn khí độc. Thi quỷ thần lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó vung tay lên một cái. Lập tức một đoàn tràn đầy ăn mòn, âm hồn, kịch độc khí độc chính là tuôn ra. Mục nát hồn khí độc đập vào mặt, trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Phong trên mặt. Đây là kịch độc chi vật. Bất quá thi quỷ thần cũng không cho rằng chỉ dựa vào cái này liền có thể giết chết Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn cấp tốc thi triển thời không chi lực, phá vỡ không gian bích lũy. Thanh Thiên Long chảo tay. Ngay tại lúc hắn dự định lần nữa chạy trốn thời điểm, Tiêu Trường Phong bàn tay lại là vồ tới. Năm ngón tay uốn lượn, hình như vớt rồng, ở giữa không trung huy động, như là linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên. Một thanh chính là bắt lấy thi quỷ thần tay phải. Lạch cạch. Rất nhanh một cái tay khác nô ra, bắt lấy thi quỷ thần tay trái. Kể từ đó, thi quỷ thần muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sâu kiến, bản thân liều mạng với ngươi. Thi quỷ thần diện mục vặn vẹo, trong mắt bắn ra vẻ âm tàn. Lập tức một cỗ bạo tạc khí tức từ thi quỷ thần thể nội tuôn ra. Chương 2021, thần thức bạo tăng. Hắn vậy mà muốn đem Vân Hoàng thân thể nổ tung, dùng cái này tranh thủ chạy trối chết thời gian. Thật sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chợt trong mi tâm, lôi đình thần thức tăng vọt mà ra. Trong nháy mắt không có vào Vân Hoàng thể nội. Lôi đình thần thức ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng hủy diệt, là hết thể âm hế khắc tinh. Thi quỷ thần mặc dù có được thân nghiệm, nhưng dù sao cũng là quỷ thần. Mà lại trước đó bị Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm gây thương tích. Lúc này căn bản đấu không lại Tiêu Trường Phong. Mà hắn vì bảo mệnh, càng là cấp tốc từ bỏ đối Vân Hoàng thân thể trường khống. Bạch! Chỉ gặp một đạo hắc quang từ Vân Hoàng đỉnh đầu bay ra, chính là thi quỷ thần thần nghiệm. Lúc này hắn thừa dịp Tiêu Trường Phong tại cứu Vân Hoàng cơ hội, quả quyết bỏ qua thân thể, đào mệnh mà đi. Chỉ là một đạo thần nghiệm, cũng nghĩ ở trước mặt ta đào tẩu. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Chợt hắn thức hải dập dờn, chuyển ra một cỗ đặc thù ba động. Tạo hóa thôn linh quyết. Ông! Lập tức thi quỷ thần thần nghiệm chính là cảm giác như hãm vũng bùn, không thể chạy trốn, tức thì bị cấp tốc kéo về. Không! Hắn hoảng sợ gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong trực tiếp nuốt hết, ngay tại chỗ luyện hóa. Đoạt thiên điệu tạo hóa, nuốt vạn vật chi linh. Thi quỷ thần đạo này thần nghiệm, đối với Tiêu Trường Phong mà nói thế nhưng là vật đại bổ, há có thể bỏ lỡ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong luyện hóa thần nghiệm, diệt sát thi quỷ thần. Nào đó một tòa trung đẳng trong thế giới, có một mảnh âm hàn lạnh lẽo tử vực. Mảnh này tử vực hình như đầm lầy, trong đó không có sinh linh, chỉ có một mảnh hư thối đại địa cùng một chút trắng ngần bạch cốt. Bình thường có rất ít người tới đây, nghe nói nơi này có một vị chuyên môn lấy người vì ăn tà thần. Tại mảnh này tử vực trung ương, là một cái bùn nhão đầm, vũng bùn đùng ngủ cục nổi lên. Tanh hôi, hư thối, tử vong các loại khí tức lưu chuyển, bình thường sinh linh chỉ là người một ngụm, đều sẽ trực tiếp tử vong. Mà tại cái này bùn nhão đầm phía dưới, lại là có một thân ảnh cao lớn. Đạo thân ảnh này nằm dưới đất, như là trong phần mộ thi thể. Nhưng ở một đoạn thời khắc, cỗ thi thể này đột nhiên mở mắt ra. Bạch! Một cỗ tà ác khí tức âm lãnh đột nhiên tràn lan mà ra. Khiến cho bùn nhão đầm nổi lên càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hóa thành một cỗ bùn trụ phóng lên tận trời. Đáng chết sâu kiến, cũng dám hủy diệt bản thân thân nghiệm. Đợi thiên đạo giải cấm, bản thân bước vào huyền hoàng đại thế giới về sau. Thề phải đưa ngươi tự tay nghiền chết. Tràn ngập oán hận tiếng gào thét phóng lên tận trời, chấn động bát phương. Khiến cho mảnh này tử vực trong nháy mắt thủy triều cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Cỗ thi thể này chính là thi quỷ thần. Hắn đã cảm ứng được mình thần niệm bị diệt, trong lòng hận ý cũng là không cách nào nồng đậm. Bởi vì Tiêu Trường Phong không chỉ có diệt sát hắn thần niệm, càng đem hắn hy vọng đều cho tan vỡ. Nồng đậm hận ý bao phủ mảnh này tử vực. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là cũng không biết. Hắn thôn phệ thi quỷ thần thần niệm sau, chỉ cảm thấy đầu đau đớn, phảng phất muốn nổ tung. Mặc dù đây chỉ là thi quỷ thần một sợi thần nghiệm, nhưng đối với hiện tại Tiêu Trường Phong mà nói, nhưng vẫn là có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này hắn đang điên cuồng vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết, muốn đem cỗ này thần nghiệm hấp thu luyện hóa. Nhưng thi quỷ thần tại một khắc cuối cùng cũng là nghĩ lấy thần nghiệm tự hủy. Bởi vậy cho Tiêu Trường Phong mang đến thương không nhẹ. Bạch! Tiêu Trường Phong thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Hắn ngồi xếp bằng. Mi tâm có quang mang lóe lên, như cùng ở tại hô hấp. Điện hạ. Chu Chính Hào cấp tốc chạy đến, gặp một màn này, thấp giọng kêu một câu. Nhưng giờ phút này Tiêu Trường Phong đang toàn lực luyện hóa thi quỷ thần thân nghiệm, cũng là không cách nào phân tâm nói chuyện cùng hắn. Bày trận, bảo hộ điện hạ. Chu Chính Hào rất nhanh chính là kịp phản ứng, hạ đạt quân lệnh. Lập tức tiên giáp quân nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra trận pháp, bảo hộ ở Tiêu Trường Phong bốn phía. Lúc này ác quỷ màn trời đã biến mất. Tất cả ác quỷ đều bị cấm hồn hồ lô lấy đi. Thiên địa lần nữa hiện ra quang minh. Ánh mặt trời ấm áp tung xuống, rơi vào trên phiến đại địa này, xua tán đi hắc ám, mang cho người ta nhóm quang minh cùng hy vọng. Dân chúng đã thoát đi ra ngoài. Bọn hắn chạy tứ tán, Chu Chính Hào trước mắt cũng không có tinh lực đi quản bọn họ. Bất quá đã bọn hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không còn có cái vấn đề lớn gì. Giờ này khắc này, Cửu Khúc thành phụ cận một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Nhìn thấy mà giật mình, cảnh hoang tàn khắp nơi. 18 ngọn núi y nguyên đứng vững tại bốn phía, như thùng sắt đem Cửu Khúc Thành vây khốn. Những này sơn phong là người vì điều khiển, ngày sau cũng có thể dọn đi. Bất quá những này sơn phong lúc này cũng là từng tòa sụp đổ hơn phân nửa, vô số núi đá lăn xuống, nghiền nát cỏ cây, nện rách ra đại địa. Thanh lý cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ cái đó ra, Cửu Khúc Thành xem như hủy. Diệt hồn thần thuật thi triển, cái kia đạo huyết tuyến rơi xuống, đem Cửu Khúc Thành trực tiếp chém thành hai nửa. Càng có 3 vạn mét dài khe hở kéo dài vô tận, hóa thành một đạo nho nhỏ vực sâu. Mặc dù có linh khí khôi phục, nhưng muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn. Bất quá lúc này ai cũng không có đi quản những thứ này. Chu Chính Hào mang theo tiên giáp quân bảo hộ lấy Tiêu Trường Phong. Bây giờ chiến đấu kết thúc, bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo hộ Tiêu Trường Phong an toàn. Bất quá Lư Văn Kiệt cùng Vân Hoàng mấy người cũng bị bọn hắn dơ lên tới. Lư Văn Kiệt 3 người không biết chung cái gì chiêu, đến bây giờ cũng không có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. 3 người như là lâm vào chiều sâu trong ngủ mê, vô luận người khác như thế nào, đều vẫn chưa tỉnh lại. Mà Vân Hoàng thì là ở vào trong hôn mê. Hiển nhiên thi quỷ thần thần niệm đối với hắn hồn phách áp chế lực rất lớn. Mà lại thân thể liên tiếp đại chiến, cũng là nhận lấy không nhỏ tổn thương. Bởi vậy hắn là hôn mê, chờ đợi lấy hồn phách quy vị cùng thương thế khôi phục. Tĩnh. Giờ khắc này, tiên giáp quân trên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cảnh giác bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mà Tiêu Trường Phong thì là bị bọn hắn trùng điệp bảo hộ ở trung ương. Chu Chính Hào càng là tại bốn phía đi lại, không cho phép phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong thức hải. Trong thức hải một mảnh hỗn độn, giống như thiên địa sơ khai trước bộ dáng. Bất quá tại trong thức hải, lại là có một mảnh màu vàng kim nhạt lôi đỉnh. Đây cũng là Tiêu Trường Phong thần thức. Ngẫu nhiên có lôi đỉnh ngưng tụ thành dịch, nhỏ giọt xuống, lơ lửng tại trong thức hải. Đây cũng là thần thức hóa dịch. Nếu như thần thức đủ nhiều, liền có thể hội tụ thành ao, sau đó thành hồ, thành biển. Thẳng đến thần thức hóa biển, liền có thể chuẩn bị tiến thêm một bước, cô đọng thành thần niệm. Ầm ầm. Lúc này ở Tiêu Trường Phong thức hải bên trong, có tiếng oanh minh truyền ra, có tiếng sấm nổ vang. Giống như dông tố giáng lâm, oanh kích bát phương. Như giống như hỗn độn thức hải, càng là sóng cả mãnh liệt, vạn trượng sóng to. Chỉ gặp vô số đạo lôi đỉnh thần thức hóa thành màu vàng kim nhạt lôi điện. Ngay tại công kích tới một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm đen như mực, ẩn chứa cường đại mà bàng bạc tinh thần lực. Đây là thi quỷ thần thần niệm, bất quá đã đánh mất linh trí. Nhưng thần niệm dù sao cũng là thần niệm, xa so với thần thức cao cấp. Bởi vậy cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp rất mau đem chi luyện hóa. Nhưng đạo này thần niệm cuối cùng thụ trọng thương, mà lại đã mất đi linh trí, cùng thi quỷ thần cắt đứt liên hệ. Lúc này như là cố định điểm ngắm, bị Tiêu Trường Phong không ngừng oanh kích. Giang giác. Rốt cục, đạo này thần niệm không chịu nổi, bị đánh ra một vết nứt. Sau đó vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng như là một cái vỡ vụn trứng gà, bàng bạc như biển tinh thần lực bắt đầu từ bên trong tản ra. Thôn. Tiêu Trường Phong nắm lấy cơ hội, thi triển tạo hóa thôn linh quyết, sắp tán ra tinh thần lực thôn vệ đồng thời luyện hóa. Đạo này thần niệm chỉ là thi quỷ thần một đạo thôi, cũng không phải là toàn bộ. Nhưng đối Tiêu Trường Phong tới nói, lại là vật đại bổ. Theo thần niệm càng phát ra vỡ vụn, tinh thần lực bàng bạc tuôn ra. Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức cũng là tại dần dần tăng nhiều. Tí tách. Một giọt lôi đỉnh thần thức dịch ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại thức hải bên trong. Tí tách. Tí tách. Sau đó càng ngày càng nhiều lôi đỉnh thần thức dịch bị ngưng tụ ra. Như là mưa nhỏ tích tích, tại thức hải bên trong cuồn cuộn. Hồi lâu sau, thi quỷ thần thần niệm bị Tiêu Trường Phong hoàn toàn thôn vệ luyện hóa. Chương 2022, Hóa Long Châu, tạo thất biến. Lôi đỉnh thần thức càng phát ra nồng đậm. Màu vàng kim nhạt lôi đỉnh tại thức hải bên trong cuồn cuộn, như là từng đầu lôi long. Bàng bạc lôi đỉnh thần thức không ngừng hóa dịch. Giọt giọt lôi đỉnh thần thức dịch ngưng tụ mà ra, từ mưa nhỏ tích tích biến thành mưa vừa hào hào. Đến cuối cùng, tất cả lôi đỉnh thần thức toàn bộ ngưng tụ thành dịch. Bạch. Lập tức Tiêu Trường Phong mi tâm kim quang lóe lên, thần thức bạo dũng mà ra. Phạm vi bao trùm, cũng là từ trước đó 5.000 mét, tăng lên tới 10 km. Trọn vẹn tăng cường gấp đôi. Thần thức tràn ra. Bao trùm vạn mét. Thần thức phạm vi bên trong hết thảy đều chạy không khỏi Tiêu Trường Phong cảm giác, mà lại theo thần thức tăng lên. Loại này cảm giác lực cũng là càng phát ra mẫn cảm. Dù là lại nhỏ xíu đồ vật, cũng đều bị Tiêu Trường Phong thu hết vào mắt. Trừ cái đó ra, không gian ba động cùng thời gian lưu động. Tiêu Trường Phong cũng có thể có chút cảm ứng được một chút. Mà tại trong thức hải, lôi đỉnh đã biến mất, thay vào đó là một bình phương lôi chỉ. Cái này lôi chỉ có màu vàng kim nhạt. Lôi đỉnh thần thức dịch ở trong đó lưu động. Thi quỷ thần đạo này thần niệm cực kỳ chân quý. Để Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức chợt tăng gấp đôi, càng là thần thức hóa dịch, ngưng tụ ra một phương lôi chỉ. Mặc dù cái này lôi chỉ trước mắt còn rất nhỏ, nhưng ngày sau lại không ngừng biến lớn. Ngàn mét vì hồ, vạn mét vì biển. Đợi đến thần thức hóa hải chi tế, Tiêu Trường Phong thần niệm cũng đem đạt thành. Có thể nói, lần này cửu khúc thành chi chiến, Tiêu Trường Phong thu hoạch lớn nhất chính là đạo này thần niệm. Thần thức thu hồi, Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Chu Chính Hào tùy thời chú ý Tiêu Trường Phong, gặp này trước tiên đi tới, lo lắng hỏi đến. Ta đã không sao, để bọn hắn giải trừ cảnh giới đi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, vươn người đứng dậy. Sau đó hướng về Lư Văn Kiệt bọn người đi đến. Vân Hoàng, tỉnh lại. Tiêu Trường Phong mắt nhìn Vân Hoàng, đã đoán được trước mắt hắn khó khăn. Lập tức thần thức không có vào thể nội, đem Vân Hoàng hồn phách từ xó xỉnh bên trong cứu ra. Đồng thời vung tay lên một cái, một đạo ngũ hành chân nguyên đánh vào thể nội. Vì hắn chữa trị chữa thương. Rất nhanh, Vân Hoàng chính là yếu ớt tỉnh lại. Hồn phách của hắn mặc dù bị áp chế tại nơi hẻo lánh, nhưng đối với thi quỷ thần làm hết thể nhưng cũng nhìn ở trong mắt. Lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, há to miệng, muốn nói cái gì? Vân Hoàng, thân thể ngươi suy yếu, trước khôi phục, có chuyện gì, chờ ngươi khôi phục sau lại nói. Tiêu Trường Phong khoát tay ngăn lại Vân Hoàng mở miệng. Thi quỷ thần chiếm cư Vân Hoàng thân thể, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành chân nguyên, cũng vô pháp cấp tốc đem hắn chữa trị. Nghe được Tiêu Trường Phong, Vân Hoàng dùng sức nhẹ gật đầu, nước mắt đầy mặt. Lần này có thể trở về từ cõi chết, đối với hắn mà nói cũng là một cái cực lớn tâm lý ngăn trở. Lúc này Tiêu Trường Phong đi đến Lư Văn Kiệt ba người trước mặt. Lư Văn Kiệt mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng lại sớm đã đản sinh ra thần thức. Mà cửu đầu xà cùng Triệu Tam Thanh đều là thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng mà ngay cả bọn hắn đều gặp ám toán, hồn phách ngủ say. Có thể thấy được thi quỷ thần thần niệm chi uy là bực nào đáng sợ. Đây cũng là gặp Tiêu Trường Phong, nếu là gặp được những người khác. Cho dù là Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ cường giả như vậy, hắn cũng có thể nắm vững thắng lợi, nhẹ nhõm chiến thắng. Dù sao thần cảnh phía dưới, có thể ngưng luyện ra thần thức người quá ít. Mà thần thức có thể cùng thần niệm liều mạng, thì là ít càng thêm ít. Bởi vậy thi quỷ thần căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải Tiêu Trường Phong dạng này yêu nghiệt. Còn tốt chỉ là hồn phách ngủ say pháp, cũng không thương tới căn bản. Tiêu Trường Phong thần biết tràn ra, kiểm tra ba người tình huống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hồn phách ngủ say pháp, chuyện này với hắn người mà nói rất khó phá giải. Nhưng đối Tiêu Trường Phong tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Hùng chi hắn bây giờ thần thức tăng nhiều, cũng là càng thêm dễ dàng. Tỉnh lại. Lôi đình thần thức không có vào ba người thể nội, sau đó Tiêu Trường Phong ánh mắt tăng vọt, một tiếng quát tháo. Ông. Lập tức ba người thân thể khẽ run lên. Chợt mí mắt run run, tuần tự tỉnh lại. Sư tôn. Chủ nhân. Tiêu đại sư. Ba người hiển nhiên ngủ say hồi lâu. Lúc này vừa mở mắt nhìn thấy Tiêu Trường Phong, đều là kinh ngạc không thôi. Sau đó bọn hắn ánh mắt quét qua. Thấy được tiên giáp quân cùng bốn phía chiến đấu vết tích, trong lòng càng là chấn động không thôi. Thi quỷ thần đã bị tiêu diệt, các ngươi đã không sao. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, mở miệng nói ra. Hắn không có cụ thể miêu tả, bất quá Lư Văn Kiệt ba người tự nhiên tán đồng. Cùng ta nói rằng các ngươi gặp phải tình huống. Tiêu Trường Phong tìm cái tảng đá ngồi xuống, nhìn qua ba người, mở miệng hỏi thăm. Ba người liếc nhau một cái. Sau đó Lư Văn Kiệt mở miệng. Sư tôn, lần này là chúng ta quá mức chủ quan, không nghĩ tới vậy mà gặp ám toán. Ngày đó chúng ta từ biệt ngài về sau, chính là một đường xuôi nam, đi vào Thanh Châu Nam Bộ, dự định đi tìm Vân Gia Gia. Ngay từ đầu chúng ta phát hiện một điểm không thích hợp, nhưng Vân Gia Gia hiện thân, khiến cho chúng ta bỏ đi lo nghĩ, sau đó chúng ta tiến vào Tô Thành, đi hướng Vân Phủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Vân Phủ sớm đã bộ dáng đại biến, chúng ta vừa mới bước vào, chính là nhận lấy ám toán, một mực ngủ say đến bây giờ. Lư Văn Kiệt trên mặt xấu hổ, đơn giản miêu tả một chút chuyện đã xảy ra. Lần này sự tình, cũng là để bọn hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu không phải Tiêu Trường Phong xuất hiện, cứu được bọn hắn, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã hóa thành hiến tế chi pháp một phần. Linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm, cũng có một chút thần cảnh cường giả không chịu cô đơn, vận dụng các loại tà môn ma đạo phương pháp đến, ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn. Tiêu Trường Phong không có trách cứ hắn nhóm, bất quá lại là nhờ vào đó sự tình cho bọn hắn để tỉnh một câu. Dù sao hắn không có khả năng mỗi lần đều kịp thời xuất thủ. Càng nhiều thời điểm, vẫn là phải dựa vào chính bọn hắn. Đặc biệt là tại trước mắt cái này đặc thù thời kỳ. Vô song đến ánh mắt từ giới ngoại trông lại, đều nhìn chằm chằm huyền hoàng đại thế giới. Các loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bí pháp cũng đều sẽ xuất hiện. bởi vậy nhất định phải đề cao cảnh giác, mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lần này Lư Văn Kiệt bọn người vận khí còn khá tốt. Bởi vì thi quỷ thần muốn chuẩn bị hiến tế chi pháp, cho nên không có ngay tại chỗ giết chết bọn hắn. Mà lần này Tiêu Trường Phong cũng là trùng hợp đổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Cửu, trở về đi. Nhắc nhở xong Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh về sau, Tiêu Trường Phong chính là triệu hồi cửu đầu xà. Trên tay hắn còn có Long Châu. Các loại rời đi nơi đây về sau, hắn liền muốn trợ cửu đầu xà lại đột phá. Cứu tỉnh Lư Văn Kiệt ba người về sau, Tiêu Trường Phong chính là một lần nữa trở lại Vân Hoàng bên cạnh. Lúc này Vân Hoàng thương thế đã khôi phục một chút. Tinh thần không còn mệt mỏi, chỉ là một mực tại rơi lệ, bị ý nồng đậm. Tiêu Trường Phong không nói một lời, vận chuyển ngũ hành chân nguyên, trợ hắn chữa thương. Một ngày sau, Vân Hoàng lúc này mới thoáng bình phục tâm tình, đem bi thương nguyên nhân cáo chi Tiêu Trường Phong. Nguyên lai thi quỷ thần tại chiếm cứ thân thể của hắn về sau, đem Vân Phủ trên dưới tất cả mọi người tàn nhẫn sát hại. Trong đó bao quát hắn hai đứa con trai Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính. Trơ mắt nhìn thân nhân chết tại trước mắt của mình, càng là chết trong tay của mình. Loại thống khổ này cùng bi thương, người bên ngoài là không thể nào hiểu được. Cho nên hắn đang thức tỉnh về sau, mới có thể một mực lệ rơi đầy mặt, thật sâu áy náy, không cách nào tha thứ chính mình. Vân gia gia, đây hết thảy đều là thi quỷ thần tội nghiệt, cũng không phải là ngài sai, ngài đừng lại tự trách. Lư Văn Kiệt là Vân Hoàng cháu rể, lúc này nắm lấy Vân Hoàng tay, không ngừng an ủi. Vân gia gia, ngài còn có Vân Lam, còn có chúng ta chính là người nhà của ngài, Tiểu An vẫn muốn nhượng ngài. Ngài cùng chúng ta đi kinh đô có được hay không? Tại Lư Văn Kiệt kiên nhẫn khuyên bảo hạ. Vân Hoàng chậm rãi vớt lên bi thương, cuối cùng đáp ứng cùng Lư Văn Kiệt đi kinh đô. Một trận đại chiến. Khó khăn chắc trở không ngừng, tử thương vô số, mà loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không chỉ này như nhau. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Mà hết thảy này, đều là giới ngoại cường giả mang đến nhân gian bi kịch. Tô Thành, bây giờ đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, hóa thành nhân gian luyện ngục. Khắp nơi có thể thấy được từng cỗ tàn phá thi thể, gãy chi hài cốt, nhìn thấy mà giật mình. Mà Tô Thành bên trong sớm đã không có một cái nào người sống. Chương 2023, lần thứ 7 lôi kiếp. Tất cả mọi người bị thi quỷ thần giết chết. Gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn, nồng đậm huyết sắc để cho người ta hai mắt xích hồng. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa giận vô hình, muốn phát tiết ra ngoài. Đây đều là đại võ bách tính. Lại như heo chó bị người đồ tể. Kia không phải cái gì thần. Rõ ràng là ác ma. Điện hạ, trong đó có một phần là lúc trước biến mất thi thể. Chu Chính Hào tuần tra một phen về sau, trở về hướng Tiêu Trường Phong báo cáo. Lúc trước Chu Chính Hào hướng Tiêu Trường Phong kể ra qua cái này quái sự. Trời vừa tối, thi thể liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ xem ra, là bị thi quỷ thần thu sạch đến nơi này. Điện hạ, nguyên soái, trong thành phát hiện dị vật. Triệu Thiên bỗng nhiên cấp tốc đi tới, sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ tâm thần mười phần rung động. Dị vật. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc, thế là cùng Chu Chính Hảo cùng đi đi. Còn chưa đi đến, xa xa chính là nghe được Vân Hoàng thê lương tiếng khóc. Tiếng khóc kia là như thế bi thương, làm cho người ruột gan đứt từng khúc. Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh cũng ở nơi đây, sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực hạn. Ừm. Tiêu Trường Phong thần biết tràn ra, chau mày. Chỉ gặp tại Vân Phủ bên trong, có một tòa cỡ lớn huyết trì. Huyết trì bên trong. Thất linh bát lạc đặt vào lít nha lít nhít thi thể. Những thi thể này cũng không phải là hoàn chỉnh, đều là gãy chi hài cốt. Ở trong đó, Tiêu Trường Phong gặp được Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính đầu. Nơi này, chính là thi quỷ thần chuẩn bị tòa thứ hai huyết tế thần trì. Hiến tế chi pháp 10 phần hà khắc, cho dù là thi quỷ thần cũng không dám nói tuyệt đối thành công. Bởi vậy chuẩn bị tòa thứ hai huyết tế thần trì, vì để phòng vạn nhất. Mà trong đó thi thể cùng huyết nhục đều là vô số dân chúng. Đem bọn hắn chôn đi. Nhìn thấy khóc thành nước mắt người Vân Hoàng, Tiêu Trường Phong trong lòng sát ý nồng đậm. Đem thi quỷ thần ghi tạc tất sát trên danh sách. Vâng, điện hạ. Chu Chính Hào dù là thiết huyết tâm địa, cũng nhìn xem kinh hãi nhục chiến. Lúc này lĩnh mệnh mà đi, mang theo tiên giáp quân tướng từng cỗ thi thể lấy ra, sau đó tại Tô Thành bên ngoài, thành lập một tòa cỡ lớn mộ, đem tất cả mọi người chôn vào. Vân Hoàng đứng tại mộ trước đó, thật lâu không nói gì. Lư Văn Kiệt cùng Triệu Tam Thanh thì tại trấn an lấy hắn. Chu Chính Hào thì là dẫn tiên giáp quân, thanh lý các tòa thành trấn, hy vọng khôi phục Thanh Châu phồn hoa. Mà Tiêu Trường Phong thì là đi ra Tô Thành, xa xa đi tới Bạch Lý sông Hạ Du. Nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Tại đại địa phía trên chập trùng, giống như một đầu đầm nước đại long, ầm ầm sóng dậy. Tiểu Cửu đưa tay phải ra, kêu gọi cửu đầu xà. Rất nhanh cửu đầu xà chính là hóa thành một đạo hắc quang, hiển lộ ra chân thân. 900m thân hình khổng lồ, đứng lặng ở trong thiên địa, đen như mực thân thể, giống như ma thần, tràn đầy lực lượng cùng uy áp. Thiên tôn cảnh yêu huy, càng làm cho Bạch Lý trong nước một chút yêu thú run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra. Chủ nhân, cựu đầu xà cúi thấp đầu, biểu thị thần phục cùng kính sợ. 6 viên đầu chập chờn, đều giữ tợn hung ác, đủ để dọa sợ thường nhân. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cảm thấy 10 phần thân thiết. Từ Âm Xà Tông bắt đầu, cựu đầu xà chính là đi theo hắn, trở thành hắn yêu sủng. Những năm gần đây cũng là xuất sinh nhập tử, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Hai người càng là nhiều lần kề vai chiến đấu, tình nghĩa thâm hậu. Tại Tiêu Trường Phong trong mắt, cựu đầu xà không phải sủng vật, cũng không phải nô buộc, mà lại như là bằng hữu huynh đệ đồng dạng tồn tại. Cho nên đối với cựu đầu xà, Tiêu Trường Phong cũng là không tiếc dư lực, không chút nào keo kiệt. Tiểu cửu, lần này ta muốn giúp ngươi chân long thứ 7 biến. Tiêu Trường Phong nói rõ ý đồ đến, sau đó thần thức không hợp thời không đồng hồ cắt bên trong, đem nó bên trong long châu lấy ra. Bạch, kim quang như dương, chiếu sáng bát phương, càng có kim long hư ảnh hiện hiện, trao liệng cửu thiên, uy chấn vạn yêu. Đáng sợ long uy hiện hiện, khiến cho Bạch Lý sông sóng lớn ngập trời, quần quần không ngớt. Cũng không ít thực lực nhỏ yếu yêu thú, trực tiếp bị chấn choáng quá khứ, phiêu phủ ở trên mặt sông. Chân long chính là vạn yêu chí tôn, cấp cao nhất thần thú một trong. Mà long châu thì là chân long một thân lực lượng kết tinh. Mặc dù viên này long châu còn sót lại long khí bất quá 1/2 phần 10, nhưng là rồng thực sự châu, càng là một vị thần binh cảnh kim long cường giả long châu. Giá trị không thể đánh giá. Chủ nhân, đây là long châu. Cựu đầu xà lúc này cũng là bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Hắn toàn thân sát khí cuồn cuộn, ngăn cản long uy, nhưng dù vậy, y nguyên cảm thấy khắp cả người đau nhức, giống như tại trực diện một đầu cao cao tại thượng cửu thiên thần long. Hắn mặc dù không phải long tộc, nhưng lại có nhất định huyết mạch liên hệ. Giờ phút này đối mặt cái này long châu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hận không thể một ngụm nuốt vào. Nói đúng ra, đây là kim long long châu, mặc dù còn sót lại long khí không nhiều, nhưng hẳn là đủ để trèo chống ngươi chân long thứ 7 biến. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, thi triển không gian bích lũy, đem long châu khí tức bao khỏa không tiết ra ngoài, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chủ nhân, cái này quá quý giá, ta. Cựu đầu xà mặc dù trong lòng khát vọng, nhưng lại không dám cầm. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong là như thế nào đạt được, nhưng tất nhiên trải qua thiên tân vạn khổ. Mà mình lại là vô công vô lao, lại sao xứng đáng đến đâu. Tiểu cửu, người ta cùng căng khổ, cùng chung hoàn nạn, viên này long châu, đối ta mà nói cũng không tính cái gì, ta cần, là ngươi mạnh lên, có thể cùng ta kể vai chiến đấu. Tiêu Trường Phong lắc đầu, ngăn lại cựu đầu xà cự tuyệt. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, cựu đầu xà cuối cùng đáp ứng. Vận chuyển chân long cửu biến, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa long châu, hấp thu long khí. Tiêu Trường Phong mở miệng, cựu đầu xà khuôn mặt túc mục, trang nghiêm ngưng trọng. Thần cảnh phía dưới đều là linh khí, mà thần cảnh cương giả thì là đánh cắp thiên đạo chi lực, hấp thu huyền hoàng chi khí, hóa thành thần lực. Bất quá khác biệt chủng tộc thần lực cũng khác biệt. Long tộc thần cảnh thì là đem huyền hoàng chi khí cùng tự thân lực lượng đem kết hợp, hóa thành đặc thù long khí. Loại này long khí không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại đối với yêu thú mà nói, chỗ tốt rất nhiều. Thế gian yêu thú, nếu là đạt được một sợi long khí, liền có thể thực lực tăng nhiều, có long chi cầm tinh. Cựu đầu xà mặc dù không phải long tộc, nhưng cũng là thượng cổ hung thần, mà lại cũng là thần thú một trong. Hấp thu long khí nói đồng dạng chỗ tốt vô số. Bạch. Chỉ gặp cựu đầu xà rơi vào Bạch Lý trong nước, lấy nước sông cọ rửa thân thể. Mà long châu thì là tại đỉnh đầu hắn phía trên, về phần Tiêu Trường Phong thì là tại long châu phía trên. Lấy nước làm môi giới, hóa rồng khí ở vô hình. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, sau đó hai tay bấm quyết, ngũ hành chân nguyên đánh vào long châu phía trên. Siêu. Chỉ gặp một đạo đũa lớn nhỏ, toàn thân kim quang, hình như một đầu bỏ túi hấu long long khí tổng long châu bên trong bay ra. Cái này long khí năng lượng quá mức cường đại, cựu đầu xà không cách nào trực tiếp hấp thu luyện hóa. Bởi vậy mới muốn mượn nhờ Bạch Lý sông. Chỉ gặp long khí không có vào Bạch Lý trong nước, cựu đầu xà toàn thân hắc quang đại trán, chân long cựu biến vận chuyển, bắt đầu hấp thu long khí. Ung ngô cục. Ngay tại cựu đầu xà hấp thu long khí lúc, Bạch Lý trong nước không ít yêu thú đều bị long châu hấp dẫn, từ 4 phương 8 hướng vào tới. Bạch Lý sông kéo dài vô tận, là đã từng đại võ vương triều đệ nhất đại giang. Càng là Bạch Đế cùng yêu đình thống trị chi địa, yêu thú vô số. Mặc dù lúc này cựu đầu xà chỉ chiếm theo một đoạn nước sông, nhưng long châu đối yêu thú lực hấp dẫn là chí mạng. Chỉ là một tia khí tức, chính là đủ để hấp dẫn vô số điên cuồng yêu thú. Huống chi linh khí khôi phục về sau, rất nhiều yêu thú đều chiếm được cơ duyên, trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy càng ngày càng nhiều yêu thú từ bát phương vây tụ mà tới. Rất nhanh, liền có khoảng cách tương đối gần yêu thú đổi tới. Bất quá Tiêu Trường Phong thi triển không gian bích lũy, đem cái này một đoạn nước sông chỗ không gian ngăn chặn, khiến cho bọn hắn từng cái mặc dù hai mắt xích hồng, lại là không cách nào tiến vào. Long Châu, ta nhất định phải đạt được. Ta muốn hóa rồng, ta liền thành thần, ta muốn trở thành vạn yêu chi thần. Ai dám cùng ngươi ta tranh đoạt Long Châu, ta liền ăn nó đi. Long Châu lực hấp dẫn quá lớn, những này yêu thú từng cái hai mắt xích hồng, lâm vào điên cuồng. Nếu là bình thường, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xa dạng này thiên tôn cảnh cường giả, tất nhiên sớm tránh né, rụt lại đầu không dám xuất hiện. Nhưng lúc này lại là điên cuồng công kích không gian bích lũy. Chương 2024, bầy địch vây quanh. Ầm ầm. Đám yêu thú thi triển thủ đoạn, công kích không gian bích lũy, muốn đập ra. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là bất vi sở động. Lúc này hắn không ngừng xuất thủ, đem Long Châu bên trong còn sót lại long khí bước ra. Nhưng hắn cũng không phải duy nhất một lần toàn bộ bước ra. Dù sao cựu đầu xà năng lực chịu đựng có hạn, cần xem tình huống đến định. Hình như ấu long, toàn thân kim quang long khí không có vào trong nước sông. Lập tức đem thanh tịnh nước sông đều nhuộm thành kim sắc. Nồng đậm năng lượng bành trướng, giống như một vũng linh dịch, rung động lòng người. Cựu đầu xà toàn bộ thân thể đều bị nước sông nơi bao bọc. Nước sông càng là không ngừng khắp trướng, đến cuối cùng đem hắn 6 viên đầu cũng bao khỏa đi vào. Hắc quang tử trong cơ thể hắn sáng lên, đen như mực. Cùng 4 phía kim sắc hình thành chênh lệch rõ ràng. Bất quá hắn khí tức lại là đang không ngừng tăng trưởng. Tiêu Trường Phong đứng ở không trung, quan sát đến cựu đầu xà tình huống, thỉnh thoảng bước ra long khí, cung cấp cựu đầu xà hấp thu. Chính là chỗ này. Đống nhiên một tiếng quát chói tai vang lên. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh từ bạch lý trong nước bơi lại. Thân thể cao lớn cơ hồ chiếm hơn nửa con sông, để những yêu thú khác điên cuồng chạy trốn. Chỉ gặp đây là một đầu to lớn cá nheo. Toàn thân đen nhánh, sợi râu thon dài, chừng 500 mét lớn nhỏ, tản ra ngập trời yêu khí. Thiên tôn cảnh yêu thú. Đầu này cá nheo, lại là một vị thiên tôn. Đây cũng là trước mắt xuất hiện con thứ nhất yêu thú thiên tôn. Lúc này cái này Niêm Ngư thiên tôn mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Long Châu. Về phần cựu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong, mặc dù để hắn kiên kỵ, nhưng Long Châu phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu là nuốt viên này Long Châu, có lẽ ta liền có thể cá chép vượt Long Môn, hóa thành Ngư Long. Niêm Ngư thiên tôn ánh mắt đại trán, chợt thi triển lĩnh vực, hướng về không gian bích lũy va chạm mà đi. Ầm ầm, giống như sao chổi đụng địa cầu, nổ thật to âm thanh để vô số yêu thú đầu váng mắt hoa. Đáng sợ ba động để bạch lý sông nước sông sóng lớn vô bờ, sóng biển mà lên. Một chút yêu thú không chịu nổi, trực tiếp bị hoanh sát tại chỗ, máu nhuộm nước sông. Cái này khiến không ít yêu thú đều mắt lộ ra tim đập nhanh, cấp tốc lui lại. Bất quá Tiêu Trường Phong không gian bích lũy lại là cứng rắn như thép, không nhúc nhích tí nào. Niêm Ngư thiên tôn mắt lộ ra hung lệ, cũng không như vậy dừng tay, mà là tiếp tục va chạm. Càng là thi triển các loại thủ đoạn, muốn phá vỡ không gian bích lũy. Lập tức phiến thiên địa này hoành minh chấn thiên, nước sông cuốn ngược, sóng lớn tập thiên. Hưu. Một tiếng thê lương ưng lệ thanh vang lên. Chỉ gặp một mảnh bóng đen từ đằng xa bay tới, che khuất bầu trời, giống như đám mây che trời. Đây là một đầu to lớn hắc ưng. Hai cánh mở ra, chừng 300 mét rộng, màu xám đen lông vũ hiện ra kim loại sáng bóng, từng chiếc chí mạng. Kêu bén nhọn mỏ ưng càng là làm người sợ hãi. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bị mổ giống như chết. Cặp kia sắc bén mắt ưng, càng là giống như tử thần nhìn chăm chú, để cho người ta không rét mà run. Cái này đồng dạng là một vị thiên tôn cảnh yêu thú. Từ cực xa chỗ chạy đến, thề phải tranh đoạt Long Châu. Bạch! Hắc ưng thiên tôn hai cánh vung lên, lập tức ngưng tụ ra hai đạo sáng chói phong nhận. Phong nhận chừng ngàn mét, giống như phong bạo, từ trên trời giáng xuống, chạm tại không gian bích lũy bên trên. Cái này phong nhận đủ để nhẹ nhõm chặt đứt sân phong, hủy diệt thành trì. Nhưng mà đánh vào không gian bích lũy lên, lại là ngay cả một đạo vết tích cũng không từng lưu lại. Long Châu ở đâu? Đại địa chấn động, một cái âm lãnh hung tàn thanh âm gào thét mà lên. Chỉ gặp một đạo bóng đen to lớn, xuyên sơn vượt đèo mà tới. Ven đường chỗ qua, hết thảy đều ngăn cản không nổi, bị hắn ép thành bột mịn. Đây là một đầu ngàn mét lớn nhỏ giao long, đầu sinh độc giác, bụng sinh một chảo. Mà hắn đồng dạng là một vị thiên tôn cảnh cường giả, càng là thiên tôn cảnh cửu trọng cường đại tồn tại. Hiển nhiên tại linh khí khôi phục trước đó, hắn chính là thiên tôn cảnh cường giả. Dạng này một đầu giao long, không biết ẩn vào nơi nào. Lúc này lại là bị Long Châu khí tức từ cực xa chỗ hấp dẫn mà tới. Đối với giao long thiên tôn mà nói, Long Châu lực hấp dẫn là chí mạng. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm Long Châu, trong nháy mắt hai mắt xích hồng, sát khí ngập trời. Giết! Giao long thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, đột nhiên đánh tới. Ầm ầm. Niêm Ngư Thiên Tôn, Hắc Ưng Thiên Tôn cùng Giao Long Thiên Tôn. Ba đại thiên tôn đồng loạt ra tay, điên cuồng công kích không gian bích lũy, muốn đem đánh vỡ, cướp đoạt Long Châu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong bày ra không gian bích lũy, không phải bán thần không thể dung chuyển. Cho dù là bọn họ toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp dao động mảy may. Mà lúc này cựu đầu xà đang không ngừng hấp thu long khí, trên người vảy màu đen, đều mang tới một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Cựu đầu xà khí tức đang không ngừng tăng vọt, giống như sông phá chân trời, thẳng vào vân tiêu. Long khí hấp thu không phải chuyện một sớm một chiều. Tam đại yêu thú thiên tôn trọn vẹn công kích 7 ngày, lại như cũ không có đánh vỡ không gian bích lũy. Mà tại trong 7 ngày này, cựu đầu xà cũng là không ngủ không nghỉ tu luyện. Có Tiêu Trường Phong tại, hắn an tâm vô cùng, không cần lo lắng bị quấy rầy. Thăng long hóa khí, phá. Rốt cục, Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, hai tay nâng lên, đột nhiên đập vào long châu phía trên. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp viên này long châu, vậy mà tại nhanh chóng vỡ vụn, đến cuối cùng hóa thành đầy trời mảnh đá, dì rào mà rơi. Mà 10 đạo long khí, cũng là bị triệt để bước ra. Đây là long châu bên trong sau cùng long khí. Không, ta long châu. Nhìn thấy long châu vỡ vụn, tam đại yêu thú thiên tôn đều là muốn rách cả mí mắt, hận ý nồng đậm. Mà lúc này 10 đạo long khí đáp xuống, như là thần long vào biển. Không có vào bạch lý trong nước, khiến cho nước sông càng thêm chói lọi. Kim sắc nước sông cùng màu đen sát khí xen lẫn, dần dần hóa thành hắc kim chi sắc. Cựu đầu xà thân thể cao lớn không có vào trong nước sông, thỏa thích hấp thu long khí. Kim quang càng ngày càng ảm đạm, mà hắc kim chi quang thì là càng phát ra cường thịnh. Đến cuối cùng, nước sông một lần nữa hóa thành thanh tịnh, mà cựu đầu xà thì là toàn thân quang mang đại tác, khí tức ngập trời. Giống. Rốt cục, cựu đầu xà mở mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung động khắp nơi gầm thét. Ầm ầm. Chỉ thấy bầu trời phía trên, đống nhiên lôi đình dày đặc, xen lẫn thành mây. Lần thứ 7 lôi kiếp xuất hiện. Ban đầu ở đáy biển thời điểm, lần thứ 6 lôi kiếp lôi vân phạm vi, chừng 5.000 mét lớn nhỏ. Mà lúc này cựu đầu xà lần thứ 7 lôi kiếp, thì là lần nữa tăng trưởng, đạt đến 9.000 mét. Lôi điện xen lẫn, che khuất bầu trời. Khiến cho phiến thiên địa này, trong nháy mắt chính là ám trầm xuống dưới, như là báo tố sắp xảy ra. Cái này, đây là cái gì? Tam đại yêu thú thiên tôn lúc này ngừng điên cuồng công kích, nhìn lên bầu trời bên trên lôi kiếp, toàn thân run rẩy, run lên cầm cập. Lôi điện, chính là thiên đạo chi lực. Đối với toàn bộ sinh linh mà nói, đều là đáng sợ nhất năng lượng một trong. Lúc này 9.000 mét lôi kiếp, làm cho tâm thần người run rẩy. Kia cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, phảng phất có thể đem toàn bộ đại địa đều cho săn bằng. Cho dù là thiên tôn cảnh cửu trọng giao long thiên tôn, cũng là xúc lên đầu, không dám thò đầu ra. Lúc này Tiêu Trường Phong đã giải trừ không gian bích lũy. Cựu đầu xà phóng lên tận trời, toàn thân hắc kim chi quang đại trán, sáng chói như dương, uy chấn bát phương. Cựu đầu xà mặc dù không phải long tộc, nhưng hấp thu long châu bên trong long khí sau, cũng là trở nên càng thêm bá đạo, giống như vạn yêu chí tôn. Niêm Ngư Thiên Tôn bọn người giờ phút này đều có chút sợ hãi, ngước nhìn cựu đầu xà. Về phần những yêu thú khác, càng là run lẩy bẩy, như gặp đế hoàng. Viên này long châu bên trong còn thừa dư long khí, so ta dự đoán còn nhiều hơn một chút, lần này tiểu cửu hấp thu luyện hóa về sau, có lẽ có thể thẳng vào bán thần chi cảnh. Tiêu Trường Phong rơi vào bạch lý bờ sông, ngẩng đầu nhìn cựu đầu xà, trong lòng suy tư. Viên này long châu cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là kim long long châu, mà lại long khí thuần khiết, phẩm giai cực cao. Đôi này cựu đầu xà mà nói chính là trước nay chưa từng có chí bảo, mà nó nguyên bản liền đạt đến thiên tôn cảnh lục trọng. Lúc này hấp thu xong long khí về sau, trực tiếp đạt đến thiên tôn cảnh cửu trọng. Nếu là vượt qua lôi kiếp, có lẽ nhưng thẳng vào bán thần chi cảnh. Bực này tăng lên, có thể xưng biến đổi lớn. Mà đây cũng là long châu uy lực. Ầm ầm. Rất nhanh, 9.000 mét lôi kiếp ngưng tụ hoàn tất. Đạo thứ nhất lôi trụ đáp xuống, giống như một đầu thái cổ lôi long, từ trong lôi kiếp bay ra. Chương 2025, một ngụm long tức, thuấn sát thiên tôn. Muốn đem cửu đầu xà xé thành mảnh nhỏ. Giống. Cựu đầu xà toàn thân hắc kim chi quang đại trán, 6 viên đầu cùng nhau phát ra gào thét, phun ra các loại năng lượng. Lốt buốt. Lôi kiếp đánh vào cựu đầu xà trên thân, trực tiếp để hắn ra chóc thịt bong, lân phiến vỡ nát. Lôi kiếp, một lần so một lần mạnh. Mỗi một lần độ kiếp, đều là cựu tử nhất sinh. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tại vượt qua lôi kiếp về sau, thoát thai hoàn cốt. Thế gian vạn vật, muốn leo về phía trước, khó khăn cỡ nào. Dù là có vô số kỳ ngộ, ngàn vạn bảo vật, ý nguyên cần liều mạng một lần. Con đường tu luyện, nghịch thiên mà lên. Có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh người, lại có mấy người. Lôi kiếp tẩy luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Cựu đầu xà không lo không sợ, phát ra gầm thét, giống như tại hướng lôi kiếp khiêu khích. Ầm ầm. Lôi kiếp hình như có linh trí, nhận khiêu khích sau cấp tốc phản kích. Đạo thứ hai lôi trụ xuất hiện, so đạo thứ nhất mạnh mấy lần. Sáng chói lôi quang chiếu sáng bát phương, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Vô số yêu thú càng là tìm kiếm ẩn nút chỗ, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Bực này thiên uy, không phải bọn chúng có thể tiếp nhận. Chính là Niêm Ngư Thiên Tôn cùng Hắc Ưng Thiên Tôn, cũng đều lộ ra kinh sợ. Mà Giao Long Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, dường như nhớ tới mình năm đó thoát rắn hóa giao mạo hiểm. Lôi trụ đánh tới, đem cửu đầu xà thân thể cao lớn bao phủ. Lôi điện dư ba rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất ném ra một đạo vạn mét một khe lớn. Bạch Lý sông nước sông càng là trong nháy mắt bốc hơi một nửa, vô cùng kinh khủng. Vô số cỏ cây đại thụ đều bị đánh thành bột mịn, phương viên trăm mét trực tiếp bị san thành bình địa. Cái này vẹn vẹn chỉ là dư ba thôi. Rất khó tưởng tượng ở vào trong lôi kiếp ương cửu đầu xà, lại là thừa nhận như thế nào thống khổ. Có hung thần huyết mạch, lại có long khí trèo trống, cái này lôi kiếp tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào xóa đi tiểu cửu. Tiêu Trường Phong đứng tại bờ sông, lẳng lặng nhìn qua. Lôi kiếp chỉ có chính cửu đầu xà vượt qua, người bên ngoài khó mà xuất thủ tương trợ. Tiêu Trường Phong mặc dù biết có một ít nghịch thiên chi pháp, nhưng trải qua mấy lần trước lôi kiếp, hắn cũng là từ bỏ. Bởi vì hắn biết, cửu đầu xà có được một viên nghịch thiên liều mạng trái tim. Kia là nó chấp nhất, là nó mạnh lên tín nhiệm. Cho nên hắn tin tưởng, tiểu cửu nhất định có thể mình vượt qua lôi kiếp, trở nên càng mạnh. Lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo. Cô sau mạnh hơn cô trước, uy lực đáng sợ, có thể hủy núi diệt địa. Cửu đầu xà lại là cắn răng toàn lực ngăn cản. Đến cuối cùng, phương viên mấy ngàn mét chi địa đều bị san thành bình địa, vô số cỏ cây núi đá đều bị hóa thành bột mịn. Đại địa phía trên càng là khe hở đạo đạo, như là mạng nhện lan tràn bát phương. Bạch Lý sông thủy triều khuấy động, quần quần không nứt, không ngừng bị bốc hơi, hóa thành sương mù trắng xóa. Càng có vài chỗ địa phương trực tiếp bị tiệt lưu, vô cùng đáng sợ. Rất nhiều yêu thú đều đào mệnh, hướng về nơi xa mà đi, nếu không sẽ bị dư ba hoành sát. Chỉ có tam đại yêu thú thiên tôn còn lưu tại nguyên địa. Bọn hắn chưa từ bỏ ý định, y nguyên muốn nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội từ trên thân cửu đầu xà đạt được Long Châu. Dù sao nếu là cửu đầu xà độ kiếp thất bại, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thể nội khẳng định còn có chưa từng luyện hóa hoàn toàn long khí. Đây cũng là bọn hắn hy vọng. Giờ phút này ba người nhìn chằm chằm áp lực, lưu tại nguyên địa, nhìn chằm chằm. Tiêu Trường Phong ở một bên mặc dù biết được ba người bọn họ ý nghĩ, lại là không có tính toán xuất thủ. Tiểu cửu sau khi đột phá, cần tìm địch nhân luyện tay một chút. Ba tên này chính là lựa chọn tốt. Ầm ầm. Lôi trụ không ngừng rơi xuống, rốt cục chín đạo lôi trụ toàn bộ đánh ra. Cửu đầu xà chỗ vùng không gian kia, trực tiếp bị lôi điện che mất. Không gian đều không chịu nổi, bị hủy đến phá thành mảnh nhỏ, không đáng kể. Không gian đổ sụp, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không, giống như một cái lô đen thật lớn, nhưng lại không cách nào đem tất cả lôi điện thôn phệ. Khẳng định chết rồi, dù là hắn mạnh hơn, đối mặt bực này thiên phạt, cũng khó thoát khỏi cái chết. Niêm Ngư Thiên Tôn trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào cửu đầu xà vị trí chỗ ở. Trong lòng cũng là đang không ngừng cầu nguyện cùng nguyện rủa. Long khí, ta nhất định phải đạt được. Hắc Ưng Thiên Tôn bay cực thấp, lúc này một đôi mắt ưng sắc bén như đao, nhìn chằm chằm lôi hải chỗ. Long khí quá mức chân quý, dù là có hung hiểm, hắn cũng nghĩ liều một phen. Cái này so năm đó ta thoát rắn hóa giao lôi đỉnh càng khủng bố hơn, mặc dù hắn cũng là thiên tôn cảnh cửu trọng, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi, chỉ sợ đã chết. Giao Long Thiên Tôn cũng đang chờ đợi cơ hội, thể nội linh khí vận chuyển, yêu khí lượn lờ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hồi lâu sau, lôi điện mới dần dần tiêu tán. Chỉ gặp cửu đầu xà thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào đại địa, khiến cho đại địa oanh minh, giống như địa chấn. Mấy đạo ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp cửu đầu xà toàn thân cháy đen một mảnh, như là than tuổi, càng là khí tức hoàn toàn không có. Phảng phất đã chết tại lôi kiếp phía dưới. Bất quá Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là thần sắc không thay đổi, ngược lại ẩn lộ kinh hỉ. Nhưng tam đại yêu thú thiên tôn lại là không nhìn thấy một màn này. Ngay tại lúc này, Hắc Ưng Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, trước tiên vô cánh mà bay, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến cửu đầu xà mà đi. Niêm Ngư Thiên Tôn cùng Giao Long Thiên Tôn theo sát phía sau. Một trận tranh đoạt chi chiến, như vậy khai hỏa. Hắc Ưng Thiên Tôn là phi cầm, tốc độ nhanh nhất. Mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong gấp 10 vận tốc cầm thanh, nhưng cũng đạt tới 7-8 lần. Mà lại hắn nhìn chằm chằm vào cửu đầu xà, tùy thời chờ cơ hội. Lúc này cái thứ nhất xông ra, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Chỉ gặp hắn hai cánh chấn động, sau đó hướng sau lưng khép lại. Khiến cho cả người hóa thành một đạo lưu quang, mở ra không khí, bổ phong cắt sóng, trong nháy mắt chính là bay ra ngoài mấy ngàn mét. Trước mắt chính là đi tới cửu đầu xà trước người. Mà Niêm Ngư Thiên Tôn cùng Giao Long Thiên Tôn mặc dù thực lực không yếu, nhưng tốc độ lại là không đủ. Lúc này phấn khởi tiến lên, theo sau lưng. Long khí là của ta. Hắc Ưng Thiên Tôn sắc bén mắt ưng bên trong bắn ra tinh mang. Trong mắt ngoại trừ cửu đầu xà bên ngoài không có vật gì khác nữa. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình điêu đi cửu đầu xà, chỉ bằng Niêm Ngư Thiên Tôn cùng Giao Long Thiên Tôn, tuyệt đối đuổi không kịp chính mình. Thần thông, giao ánh sáng. Giao Long Thiên Tôn sao lại đem long khí chắp tay tặng cho Hắc Ưng Thiên Tôn? Mặc dù tốc độ hắn không được, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Lúc này vận chuyển linh khí, trên đầu độc giác đột nhiên sáng lên. Đây là hắn thức tỉnh Thiên Phú thần thông, hết sức kinh người. Lúc này một đạo to bằng ngón tay hắc quang từ độc giác bên trong bắn ra mà ra, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh về phía Hắc Ưng Thiên Tôn. Lấy Giao Long Thiên Tôn thực lực, thi triển ra cái này một thần thông chi thuật, đủ để mở ra sông núi, xé ra đại địa. Giờ phút này nhắm chuẩn bóng đen Thiên Tôn đầu, như muốn xuyên thủng đánh giết. Ưng Vũ Hóa Tiễn. Hắc Ưng Thiên Tôn cảm nhận được phía sau truyền đến tử vong nguy hiểm, lập tức trong lòng căng thẳng, khắp cả người phát lạnh. Bất quá vì long khí, hắn cũng là liều lĩnh, chuẩn bị liều mạng. Ba ba bá. Chỉ gặp hắn trên người ưng vũ vậy mà chóc ra, mỗi một cây ưng vũ đều tản ra kim loại sáng bóng, như là bách luyện tinh cương chế tạo. Chính là lợi khí giết người. Giờ phút này mấy ngàn cây ưng vũ giống như mũi tên, đột nhiên bay ra, cô động thành một đầu dòng lũ, đón lấy Giao Long Thiên Tôn thần thông. Đinh đinh đang đang. Giao chỉ riêng như là một thanh thần thương, không gì không phá, không có gì không phá. Ưng vũ tuy mạnh, lại là không ngừng bị Giao chỉ riêng xuyên thủng. Tại trước mặt, ưng vũ dù là sắc bén vô song, cũng chỉ có bị vỡ vụn kết quả. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, ưng vũ hóa đao chém. Hắc Ưng Thiên Tôn lòng đang dỉ máu, nhưng là không dám khinh thường. Lập tức thôi động linh khí, đem còn lại ưng vũ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh vũ đao. Giờ phút này vũ đao tách ra màu xám đen quang mang, vang lên con cong, xâm nhiên sắc bén. Sau một khắc, vũ đao đột nhiên chém xuống, cắt đứt không gian, bổ ra loạn lưu, chạm tại Giao trên ánh sáng. Đang. Mặc kim liệt thạch thanh âm đột nhiên vang lên, chấn động khắp nơi, bén nhọn chói tai. Chỉ gặp Giao chỉ riêng chôn vùi, vũ đao vỡ nát, hai đồng thời phá diệt. Đáng sợ ba động càng đem mặt đất đều ném ra một cái hố to, vô cùng làm người ta sợ hãi. Thật có lỗi, long khí là của ta. Hắc Ưng Thiên Tôn mặc dù tổn thất ưng vũ, nhìn giống con chọc lông chim. Chương 2026, thu phục Sơn Hà, gánh nặng đường xa. Nhưng là đã đi tới cửu đầu xà phía trên. Giờ phút này hắn hướng về phía Giao Long Thiên Tôn cùng Niêm Ngư Thiên Tôn cười lạnh. Chợt một đôi tráng kiện sắc bén ương chảo, chính là đột nhiên chộp vào cửu đầu xà trên thân. Giang giác. Ương chảo sắc bén như đao, trong nháy mắt chính là bắt bỏ vào cửu đầu xà thân thể. Nhưng mà vượt quá Hắc Ưng Thiên Tôn đoán trước. Một cái thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Ương chảo rơi xuống, mảng lớn cháy đen da thịt đứt gãy, phảng phất đã sớm bị nướng khét. Bất quá cùng lúc đó, một đạo hắc kim chi quang từ vỡ tan chỗ đột nhiên bắn ra mà ra. Cái này hắc kim chi quang sáng lạn vô cùng, mười phần sáng chói. Đem Hắc Ưng Thiên Tôn cả người đều phủ lên thành một mảnh hắc kim sắc. Mà giờ khắc này Hắc Ưng Thiên Tôn không mừng mà kinh. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp. Sự mạnh mẽ của áp lực này, để hắn toàn thân run rẩy, run lên cầm cập, một trái tim càng là rơi vào vực sâu. Phảng phất gặp hồng hoang hung thú, muốn bị một ngụm nuốt hết. Hắn muốn trốn, nhưng toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Tựa hồ đã bị sợ vỡ mật. Hắn còn chưa có chết. Hắc Ưng Thiên Tôn trong nháy mắt chính là đoán được chân tướng, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, dùng kịch liệt đau nhức đến kích thích chính mình. Rốt cục đè xuống một tia sợ hãi, thân thể miễn cưỡng có thể động đậy một hai. Lập tức hắn không chút do dự thi triển cực tốc, muốn chạy trốn. Nhưng lại đã chậm. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét vang lên. Ngay tại Hắc Ưng Thiên Tôn quay người mà chạy trong nháy mắt, một cái dữ tợn hung ác, che kín hắc kim sắc vảy rắn đầu rắn to lớn, đột nhiên nô ra. Nhanh hơn thiểm điện, tốc độ kinh người. Mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn Hắc Ưng Thiên Tôn. Vù vù. Chợt lại có hai cái dữ tợn đầu rắn xuất hiện, cắn về phía Hắc Ưng Thiên Tôn. Xoẹt. Hai cái đầu rắn cắn Hắc Ưng Thiên Tôn hai cánh, đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem hai cánh xé rách xuống tới. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Hắc Ưng Thiên Tôn trong miệng truyền ra. Hai cánh bị xé, máu me tung tóe, trong nháy mắt trọng thương. Nhưng mà cái này cũng không kết thúc. Lại có hai cái đầu rắn xuất hiện, tiếp tục cắn về phía Hắc Ưng Thiên Tôn. Cuối cùng tại Niêm Ngư Thiên Tôn cùng Giao Long Thiên Tôn kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Hắc Ưng Thiên Tôn bị sinh sinh xé nát, nuốt vào bụng rắn. Bạch. Mà tại đánh chết Hắc Ưng Thiên Tôn sau, một đạo bóng đen to lớn cũng là từ nguyên bản Tiêu gia thân thể bên trong bay ra. Giữa trời mở ra, hiện lộ ra 900 mét thân hình khổng lồ. Nguyên bản màu đen vảy rắn, bây giờ biến thành hắc kim sắc, càng phát ra làm cho người e ngại. Thân thể cao lớn, hắc kim sắc vảy rắn, bảy cái dữ tợn đầu rắn, kinh khủng uy áp. Thời khắc này cựu đầu xà, hiển thị do yêu thú vương người phong phạm. Mà lúc này hắn không chỉ có thành công đột phá đến bán thần chi cảnh, càng là có một cái cự đại biến hóa. Rắn hóa rồng. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn qua cựu đầu xà trên thân kia mới mọc ra đầu. Chỉ gặp viên này mới mọc ra đầu, cùng cái khác đầu khác biệt. Không còn là đầu rắn, mà là long đầu. Hai cây hắc kim sắc sừng rồng mặc dù còn rất nhỏ, nhưng lại có được long uy, thẳng tắp như kiếm. Hai cây râu rồng theo gió phiêu lãng, vô cùng uy nghiêm. Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới. Cựu đầu xà hấp thu long khí về sau, vậy mà phát sinh dị biến, mọc ra một viên long đầu. Cũng không biết viên này mới mọc ra long đầu, lớn bao nhiêu uy lực. Trốn. Lúc này Giao Long Thiên Tôn cùng Nghiêm Ngư Thiên Tôn không dám phụ cận, hai người nhìn thấy cựu đầu xà bây giờ bộ dáng về sau, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Lập tức chính là quay người chạy trốn. Long thức. Cựu đầu xà làm sao lại để bọn hắn đào tàu đâu? Chỉ gặp viên kia mới mọc ra long đầu đột nhiên há mồm. Chợt một đạo hắc kim sắc long tức ngưng tụ mà thành, đột nhiên phun ra. Long tức tồi khô là hủ, động phá không gian, càng là mang theo một tia long khí. Uy lực của nó vô cùng cường đại. Giao Long Thiên Tôn linh khí điên cuồng vận chuyển, thi triển thủ đoạn muốn ngăn cản. Nhưng long tức lại là hung hăng xuyên thủng lĩnh vực, đánh vào trên người hắn. Đem hắn cái kia khổng lồ thân thể, trực tiếp vênh thành hai đoạn. Càng là tại đánh chết Giao Long Thiên Tôn về sau, tiếp tục hướng phía trước, đánh vào sắp chui vào Bạch Lý Sông Nghiêm Ngư Thiên Tôn trên thân. Đem nó đánh thành trọng thương, máu thịt bé bét, lại khó đào tẩu. Một ngụm long tức, thuấn sát Thiên Tôn. Đây cũng là cựu đầu xà sau khi đột phá thực lực cương đại. Chủ nhân. Đem Giao Long Thiên Tôn cùng Nghiêm Ngư Thiên Tôn nuốt vào bụng rắn sau. Cựu đầu xà chính là đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt, túi đầu thần phục, cung kính mở miệng. Lúc này trong lòng của hắn hưng phấn vô cùng. Thành công vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp, thực lực cũng là lần nữa mạnh lên. Thực lực hôm nay, là mình đã từng chưa hề tưởng tượng qua. Hắn biết, mình có thể thành tựu ngày hôm nay, đều là bởi vì Tiêu Trường Phong. Nếu không có Tiêu Trường Phong chân long cửu biến, cùng qua nhiều năm như vậy trợ giúp, mình tuyệt đối không cách nào đi đến hôm nay một bước này. Bởi vậy cái này âm thanh chủ nhân, cũng là chân tâm thật ý, không có chút nào hư giả. Ngươi cái này thứ 7 cái đầu, cùng ngươi tổ tiên khác biệt, không nghĩ tới thế mà sinh ra dị biến. Tiêu Trường Phong quan sát đến viên này long đầu, cũng là hơi kinh ngạc. Chỉ gặp viên này long đầu sinh động như thật. Long lân, xương rồng, râu rồng các loại đều là thật, cũng không phải là chỉ là biểu tượng. Như là đem một viên long đầu sắp đặt tại trên cổ. Chỉ là viên này long đầu là hắc kim sắc, tràn ngập hung lệ khí tức. Điểm này ta cũng là không nghĩ tới, có thể là bởi vì Long Châu nguyên nhân, bất quá thực lực lại là cực mạnh, năng lực thiên phú long tức, là ta trước mắt thủ đoạn mạnh nhất. Cựu đầu xà cũng là có chút kinh ngạc, bất quá thực lực tăng lên, để hắn rất vui vẻ. Đối với mình viên này mới đầu, hắn cũng là hết sức hài lòng. Bây giờ hắn đã tu luyện đến chân long thứ 7 biến, cũng có được 7 viên đầu. Mà cựu đầu xà đặc tính, chính là một cái đầu một loại năng lực thiên phú. Đây cũng là hắn có thể trở thành thần thú nguyên nhân. Nước bẩn, khí độc, quỷ hỏa, âm lôi, tà phong, huyên âm, lại thêm bây giờ long tức. Cái này 7 loại năng lực thiên phú, mỗi một loại đều thập phần cường đại. Mà lại cái này 7 loại năng lực, không giống nhau, khó mà ngăn cản, 10 phần đáng sợ. Tiểu cửu, ngươi mặc dù bởi vì long khí mà trở thành bán thần, nhưng huyền hoàng chi khí lại là chưa từng cảm ngộ, cũng không có hấp thu luyện hóa. Ta chuyển cho ngươi hiển vi quan tưởng pháp, cho ngươi thêm một chút thần tinh. Hy vọng ngươi lục lọi ra huyền hoàng chi khí mạch lạc, có thể tự hành cô động huyền hoàng linh khí. Chập ngón tay như kiếm, thần thức tuôn ra. Tiêu Trường Phong đem hiển vi quan tưởng pháp truyền cho cựu đầu xà, sau đó lấy ra 10 khỏa thần tinh, để cựu đầu xà nuốt vào. Thần tinh bên trong có được huyền hoàng chi khí. Nhưng muốn đem hấp thu luyện hóa, lại không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng cựu đầu xà nuốt vào những này thần tinh sẽ bị no bạo. Tạ chủ nhân ban ân. Cựu đầu xà mừng rỡ trong lòng. Vội vàng cung kính nói tạ. Sau đó hắn thu nhỏ thân thể, một lần nữa hóa thành vòng tay, treo ở Tiêu Trường Phong trên cổ tay phải. Cần phải trở về. Cựu đầu xà đột phá thành công, Tiêu Trường Phong vừa xoay người rời khỏi nơi này. Tô Thành, đã trở thành một tòa thành không. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bách tính trở lại nữa. Chu Chính Hào cũng là dẫn đầu tiên giáp quân, đem bốn phía thành trấn một mực chiếm cứ. Thu phục Thanh Châu nhiệm vụ, xem như hoàn thành. Chỉ là cái này hoàn thành quá làm cho người ta không thoải mái. Bây giờ toàn bộ Thanh Châu, trên 100 cái thành trì, cũng chỉ có không đến ngàn vạn bách tính. Đây là trước đó bọn hắn từ thi quỷ thần trong tay cứu được. Hạt cắt trong sa mạc, khó phục phồn hoa. Bất quá chung quy là hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi Tô Thành, một đường bắc thượng, cuối cùng tiên giáp quân đang nhìn Giang Thành tạm thời trú đóng lại. Điện hạ, vi thần muốn đi kinh đô hồi phục quân lệnh, chúng ta cùng đi đi. Chu Chính Hào đem tiên giáp quân an bài thỏa đáng về sau, chính là muốn cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ về kinh đô. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không ý kiến. Thăng thêm Triệu Tam Thanh, Lư Văn Kiệt cùng Vân Hoàng ba người. Cuối cùng một nhóm năm người rời đi nhìn Giang Thành, đi hướng kinh đô. Có Tiêu Trường Phong tại, trên đường mặc dù tao ngộ một chút nguy hiểm, nhưng đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Sau mười mấy ngày, năm người chính là một lần nữa về tới kinh đô. Văn Kiệt, ngươi mang theo Vân Hoàng về trước Lư Phủ. Nhìn thấy Vân Hoàng một mực tâm tình xa suốt bộ dáng, Tiêu Trường Phong cũng là chủ động để Lư Văn Kiệt dẫn hắn trở về. Có lẽ Lư Tiểu An cổ linh tinh cố, có thể vớt lên trong lòng của hắn thương tích. Chương 2027, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Lư Văn Kiệt cùng Vân Hoàng rời đi. Tiêu Trường Phong thì là cùng Triệu Tam Thanh, Chu Chính Hảo cùng đi hướng Hoàng Cung. Võ Đế sớm biết được tin tức, chủ động nên đón. Bệ hạ, lần này Thanh Châu chiến sự nguy cấp. Chu Chính Hảo trước tiên mở miệng, hướng Võ Đế bẩm báo lấy Thanh Châu chiến quá trình. Trong đó không rõ chi tiết, một năm một mười nói ra, không có chút nào giấu giếm. Thi quỷ thần tin tức để Võ Đế nhíu mày. Hiển nhiên loại tình huống này vượt quá dự liệu của hắn. Thu phục Sơn Hà gánh nặng đường xa, lần này Thanh Châu chiến cũng là cho chúng ta gõ cảnh báo, sợ rằng chúng ta chuẩn bị hoàn toàn, nhưng địch nhân lần này lại là vô cùng cường đại, cho nên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chu Ái Khanh vất vả, cụ thể an bài, chờ ngày mai tảo chiều phía trên, sẽ cùng văn võ bá quan cẩn thận nói chuyện. Võ Đế lôi kéo Chu Chính Hào tay, trấn an nói. Lần này Thanh Châu chiến, là tiên giáp quân thi vòng đầu phong mang, cũng là thu phục Sơn Hà bước đầu tiên. Bất quá bước đầu tiên này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Vì thế nhất định phải cẩn thận tìm tòi, kỹ càng trao đổi, tìm kiếm ra một cái thích hợp biện pháp tới. Đối với những này quân quốc đại sự, Tiêu Trường Phong cũng không tham dự, mà là đứng ở một bên lặng lặng nghe. Triệu Cung Chủ, Âm Dương Học Cung thảm án, chấm đối ngươi hổ thẹn, bất quá chấm cho ngươi hứa hẹn, ngày sau chắc chắn giúp ngươi trùng kiến Âm Dương Học Cung. Đây là ta đại võ thánh địa tu hành, không thể mất đi. Trấn an xong Chu Chính Hào về sau, Võ Đế chính là cho Triệu Tam Thanh một cái hứa hẹn. Âm Dương Học Cung là đại võ thánh địa tu hành, cũng là liên tục không ngừng bồi dưỡng được nhân tài cùng tinh anh chi địa. Triều đình trên dưới rất nhiều người, đều là từ Âm Dương Học Cung đi ra. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Huống chi Triệu Tam Thanh mấy người cũng là vẫn đứng tại hắn bên này. Bởi vậy hắn đối Triệu Tam Thanh, cũng là mười phần coi trọng. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Vi thần ổn thỏa lấy suốt đời dư lực, trùng kiến Âm Dương Học Cung. Kinh lịch đủ loại này sự tình, Triệu Tam Thanh tâm cảnh cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này nghe được Võ Đế hứa hẹn, cũng là cảm khái rất nhiều, chắp tay nói tạ. Đem Chu Chính Hảo cùng Triệu Tam Thanh an bài đi nghỉ ngơi sau. Võ Đế thì là cùng Tiêu Trường Phong đi tới ngự thư phòng. Phu Hoàng, đại võ sự tình, không cần nóng lòng nhất thời, hiện tại còn không phải thời khắc nguy cấp nhất, chờ đến chư thần giáng lâm về sau, mới thật sự là nguy hiểm. Cho nên thu phục Sơn Hà sự tình, có thể chậm chậm mưu toan, bây giờ muốn làm, vẫn là tăng lên bản thân thực lực. Tiên giáp quân mặc dù đã thành quân, nhưng chiến lực còn xa xa không đủ, mà lại đám người thực lực cũng đều cao thấp không đều. Tỷ như Chu Đại Nhân, hắn chỉ là thánh nhân cảnh, dù là có được phòng ngự thần giáp, nhưng một cái bán thần cường giả, y nguyên có thể tùy tiện giết chết hắn. Cho nên Nhi Thần muốn đem trước mắt đã có thần dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược, dù là dục tốc bất đạt một chút, nhưng tối thiểu có thể vượt qua trước mắt đoạn này khó khăn thời kỳ. Tiêu Trường Phong mở miệng, đem trước mắt đại võ tệ nạn nói ra. Lần này nói chuyện lâu, Tiêu Trường Phong bày mưu tính kế, vì đại võ chế định một cái thích hợp nhất kế hoạch. Sau đó trong một tháng,